chờ đến bọn họ phát hiện thời điểm, bọn họ quanh thân năng lượng đã lại một lần trở nên cuồng bạo lên, cuồng phong gào thét mà qua thanh âm, trở nên cực độ chói tai, giống như kim thạch bị tua nhỏ thanh âm, nghe được nhân tâm run lên run lên. Này, đây là có chuyện gì? Liêu Bất Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một mở miệng, lại phát hiện chính mình thanh âm có một chút run rẩy. Chẳng sợ này đóa kiếp vân còn ly đến tương đương xa, chính là, từ giữa truyền ra thật lớn năng lượng sở hình thành cảm giác các bách, đã đủ để cho cửu trọng cảnh đỉnh võ giả cảm thấy sợ hãi. Này đóa kiếp vân cũng không giống vừa rồi cửu trọng thiên kiếp kiếp vân như vậy thật lớn, nó chỉ là nho nhỏ một mảnh, vừa lúc cũng đủ bao phủ bọn họ đỉnh đầu một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Nhưng là, nó ngưng tụ lên năng lượng, lại so với kia đóa thật lớn kiếp vân, chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì này đóa kiếp vân thể tích bị áp xúc thật sự tiểu, vô số cuồng bạo năng lượng bị mạnh mẽ áp xúc, thu nạp, tụ tập, hình thành một loại kỳ lạ lực tràng, trong đó ẩn chứa năng lượng không chỉ có càng thêm ngưng thật tinh thuần, hơn nữa, còn mang theo một loại làm người vô pháp kháng cự thật lớn uy áp. Nho nhỏ kiếp vân từ trong hư không ngưng tụ lên, một chút mà hướng tới mặt đất rớt xuống. Theo nó thông thả hạ truy, mọi người cảm nhận được uy áp cũng càng ngày càng cường đại, thực mau, tu vi nhất thứ Hoàng Ti Lạc cùng Thương Phá Vũ, đã sắc mặt trắng bệnh, ngực buồn trệ, hai chân bủn rủn, ngay cả đều rất khó đứng vững vàng. Bạch Lưu Phong vội vàng một phen ôm lấy ái thê eo, làm nàng có thể dựa vào chính mình bên người đứng thẳng trụ, đồng thời, lớn tiếng cảnh báo nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại đi xuống, nhanh lên. Mọi người đi theo ta, lập tức rời đi nơi này. Liêu Bất Ngôn đám người trong lòng ý tưởng cũng là giống nhau, vội vàng đuổi kịp Bạch Lưu Phong vợ chồng bước chân. Chính là, mọi người đi ra không vài bước, lại bỗng nhiên phát hiện, trong đội ngũ thiếu hai người. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều không có theo kịp. Chương 2705 Thiên Kiếp Đệ Thập Trọng, 6. Bạch Lưu Phong trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu đi xem, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đôi tay gắt gao mà ôm lấy Lê Mặc Ảnh eo, không chịu buông ra. Mà Lê Mặc Ảnh trong mày, thường đem Hoàng Nguyệt Ly ném ra. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly dùng tới huyền lực, ôm chặt muốn chết, nếu mạnh mẽ đem nàng tung khai, nhất định sẽ trọng thương nàng. Lê Mặc Ảnh đối này cũng là hết đường xoay sở. Thiểu Ly Nhi, ngươi làm gì vậy? Nhanh lên đi theo nhạc phụ đại nhân cùng nhau rời đi. Nơi này thật sự phi thường nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt môi, nói, vậy ngươi vì cái gì không rời đi? Ta đã nhìn ra, ngươi căn bản là không chuẩn bị đi, là muốn một người lưu lại nơi này đi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt tối sầm lại, khoe miệng toát ra kiên nghị chi sắc. Không tồi, ta là phải ở lại chỗ này. Bất quá, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta cũng không phải muốn bảo hộ các ngươi linh tinh, mà là bởi vì này đóa kiếp vân chính là vì ta mà đến. Vô luận ta đi đến nơi nào, đều là trốn không thoát, hơn nữa, ta cũng cần thiết trải qua nó khảo nghiệm, bởi vì Lê Mặc Ảnh ngừng lại một chút, hơi hơi nâng lên cằm, nhìn về phía chân trời, ta trong cơ thể huyền lực tất cả đều bị này đóa kiếp vân lôi kéo, trong kinh mạch mỗi một tấc đều ở phát ra cộng minh thanh. Ta hiện tại mới hiểu được, ta vì cái gì vượt qua cửu trọng thiên kiếp lúc sau, vẫn như cũ vô pháp phi thăng, bởi vì ta đang chờ đợi. Cuối cùng một vòng thiên kiếp. Cuối cùng một vòng. Nghe xong lời này, ngay cả Hoàng Ti Lạc đều mở to hai mắt nhìn, sững sờ ở tại chỗ. Liêu Bất Ngôn đám người càng là cứng họng, vẻ mặt dại ra xuẩn dạng, chờ. Từ từ, cái gì kêu cuối cùng một vòng thiên kiếp? Vừa rồi không phải đã có cửu trọng thiên kiếp, hơn nữa tất cả đều kết thúc sao? Còn có cái gì cuối cùng một vòng? Đừng nói cho ta, còn có đệ thập trọng thiên kiếp. Lê Mặc Ảnh nhấp nhấp khỏe miệng, không nói gì. Bởi vì liền chính hắn cũng không biết, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ở hắn xem qua sở hữu thượng cổ điển tịch trung, ký lục chỉ có cửu trọng thiên kiếp, trước nay không nghe nói qua còn sẽ có nhiều hơn thiên kiếp xuất hiện. Cái gì đệ thập trọng thiên kiếp, hắn căn bản chưa từng nghe thấy. Chính là, hiện tại, xuất hiện ở hắn đỉnh đầu này một đóa năng lượng tạo thành vân đoàn, tuy rằng thoạt nhìn nhỏ một chút, lại hàng thật giá thật, cùng lúc trước kiếp vân giống nhau cường đại. Hắn cũng minh xác mà biết, muốn chân chính đột phá 10 trọng cảnh, hắn cần thiết chịu đựng trụ như vậy khảo nghiệm. Hoàng Ti Lạc ngã vào Bạch Lưu Phong trong lòng ngực, vẻ mặt chấn kinh quá độ bộ dáng, không được mà tự mình lẩm bẩm, đệ thập trọng thiên kiếp. Đệ thập trọng thiên kiếp. Chẳng lẽ thật sự tồn tại sao? Nàng thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là, mọi người đều là nhất đẳng nhất võ đạo cường giả, nào có nghe không rõ ràng lắm đạo lý, nghe vậy, lập tức đều truy vấn lên. Bạch phu nhân, ngài biết đây là có chuyện gì sao? Chẳng lẽ, thật sự có đệ thập trọng thiên kiếp tồn tại sao? Hoàng Ti Lạc hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là ở một quyển tàn khuyết không được đầy đủ điển tịch thượng nhìn đến quá liếc mắt một cái, nói ngay cả thần giới, đều là mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một lần trải qua quá đệ thập trọng thiên kiếp luyện thể thiên tài. Hơn nữa, cũng chỉ có một quyển điển tịch thượng có như vậy nội dung, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy, kia chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, hôm nay, rốt cuộc tận mắt nhìn thấy. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Lê Mặc Ảnh, biểu tình trở nên tương đương phức tạp. Lê Mặc Ảnh cái này con rể, là nàng bạch nhặt được, hoàn toàn chính là Hoàng Nguyệt Ly chính mình nhìn chúng. Vốn dĩ nàng còn có điểm lo lắng, không biết chính mình nữ nhi ánh mắt chuẩn không chuẩn. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly này ánh mắt quả thực là chuẩn đến thái quá. Chương 2706 Thiên Kiếp Đệ Thập Trọng, 7. Tùy tiện một chọn, liền chọn chúng như vậy một cái không xuất thế tuyệt thế thiên tài làm hôn phu. Hơn nữa, còn không biết sao xui xẻo mà là cái Vân Lân tộc. Mọi người nhìn về phía Lê Mặc Ảnh ánh mắt, đều hôn tạp khiếp sợ, bội phục, sùng bái, tán thưởng. Lê Mặc Ảnh cường đại, thật sự là ra ngoài mọi người đoán trước. Mỗi một lần, đương đại gia cho rằng đã là hắn cực hạn thời điểm, hắn đều sẽ biểu hiện ra càng cường đại hơn một mặt, làm người không thể tin hai mắt của mình. Mọi người ngốc lập trong chốc lát, nhưng là, không bao lâu, bọn họ liền phục hồi tinh thần lại. Bởi vì trên bầu trời kia một tiểu đóa kiếp vân, vẫn luôn ở không ngừng đi xuống ngã xuống, tuy rằng tốc độ không tính thực mau, nhưng là, nó không giảm xuống một khoảng cách, liền sẽ hấp thu chung quanh thiên địa huyền khí, đem chi cất chứa tiến lực tràng bên trong. Vì thế, lực trong sân năng lượng liền trở nên càng ngày càng cường, cũng trở nên càng ngày càng sáng ngời, giống như một đoàn cháy bùng chung sao băng, xẹt qua phía chân trời. Hoàng Ti Lạc đám người càng ngày càng vô pháp thừa nhận như vậy uy áp, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn lập tức rời đi. Trước khi rời đi, Bạch Lưu Phong không quên quay đầu lại tiếp đón Hoàng Nguyệt Ly, Ly nha đầu, ngươi còn ngốc tại nơi đó làm cái gì? Chạy nhanh cùng cha mẫu thân rời đi nơi này. Lại vẫn nói, liền tới không kịp. Hoàng Nguyệt Ly không nói gì, vẫn là ôm chặt lấy Lê Mặc Ảnh eo, thậm chí còn đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực. Bạch Lưu Phong thấy thế, nóng nảy lên, Ly nha đầu, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, đây là Lê Mặc Ảnh thiên kiếp. Hắn muốn đột phá 10 trọng cảnh, nhất định phải đột phá này một quan. Đây là chính hắn cần thiết đối mặt khảo nghiệm. Ngươi không giúp được hắn. Lê Mặc Ảnh dùng sức nắm nàng bả vai, muốn đem nàng đẩy ra, trong thanh âm, càng là tràn ngập vội vàng cùng nôn nóng. Thiểu Ly Nhi, ngươi đi mau. Ngươi mới cửu trọng cảnh, ngươi thật sự không giúp được ta. Ngươi yên tâm, ngươi hôn phu không có như vậy nhược, bất quá là đột phá 10 trọng cảnh khảo nghiệm, ta khẳng định có thể bình yên vượt qua. Hảo, ngươi nhanh lên đi, ngươi ở chỗ này, ta mới thật sự vô pháp an tâm. Hắn bay nhanh mà nói, trên tay lực lượng cũng vẫn luôn không có thả lỏng, vừa đấm vừa xoa, liền tưởng ở Hoàng Nguyệt Ly dao động kia một khắc đem nàng cấp bắn ra lực tràng phạm vi. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là thấp giọng nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi vừa rồi đã bị như vậy nghiêm trọng thương, trên người duy nhất một kiện bán thần khí cũng đã hư hao, chỉ bằng ngươi như bây giờ trạng thái. Còn tưởng thông qua đệ thập trọng thiên kiếp, chỉ sợ tùy tiện một đạo thiên lôi, là có thể đem ngươi đương trường đánh chết. Ngươi muốn cho ta trơ mắt mà nhìn ngươi chết sao? Lê Mặc Ảnh hô hấp cứng lại. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên như vậy nhạy bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn hiện tại miệng cọp gan thỏ chân thật chẳng uống. Hắn rõ ràng, biểu hiện đến như vậy tự nhiên, một chút dấu vết đều không có lộ ra tới a. Nàng là làm sao thấy được? Trên thực tế, tựa như Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, hắn cũng không có nắm chắc vượt qua đệ thập trọng thiên kiếp, hoặc là nói đúng ra, hắn liền một tia nắm chắc đều không có. Cứ việc hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là ngẫm lại cũng biết, thần giới thiên tài nếu có thể dẫn động đệ thập trọng thiên kiếp, kia nhất định là thế lực lớn khuynh cử tộc chi lực bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, vì trợ giúp bọn họ thông qua này nhất khắc nghiệt khảo nghiệm, nhất định sẽ có vô số thần khí, đan dược cùng mặt khác tài nguyên cung cấp. Còn sẽ có rất nhiều cao thủ hộ pháp, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đơn thương độc mã mà nghênh đón khiêu chiến. Chính là, Lê Mặc Ảnh tình huống hiện tại, lại hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Chỉ bằng hắn hiện tại trạng thái, có thể quá được đệ thập trọng thiên kiếp, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Chương 2707 thiên giới đệ thập trọng, 8. Lê Mặc Ảnh rũ xuống đôi mắt, nhìn chăm chú nhào vào hắn trong lòng ngực thiếu nữ, hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, gian nan mà mở miệng. Tiểu Ly Nhi, ta đều có biện pháp. Ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Lấy ngươi hiện tại tu vi, căn bản không thể giúp ta, ngược lại sẽ làm ta phân tâm. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi cánh, rõ ràng có chút không vui. Lê Mặc Ảnh ngực một trận chua xót, hắn cũng không biết có thể hay không vượt qua trước mắt lần kiếp nạn này, nói không chừng lại muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly thiên nhân vĩnh cách, vốn dĩ, hắn là không nghĩ ở như vậy thời khắc, còn làm Hoàng Nguyệt Ly thất vọng, chính là Hoàng Nguyệt Ly nếu là lại không đi, nàng liền không sống nổi. Liên ở hai người dây dưa thời điểm, trên bầu trời kiếp vân hạ truy đến càng lúc càng nhanh, đã khoảng cách hai người đỉnh đầu chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách. Tại như vậy gần khoảng cách hạ, hai người quanh thân không khí đã hình thành cuồng bạo vô cùng năng lượng lốc xoáy, hơn nữa càng thu càng chặt, lực lượng như vậy, đã cũng đủ làm cửu trọng cảnh đỉnh võ giả đường trường hộp máu bỏ mình. Ngay cả Bạch Lưu Phong cũng đã ngăn cản không được, mạnh mẽ bế lên không chịu rời đi Hoàng Ti Lạc, đem nàng đưa tới nơi xa. Hoàng Nguyệt Ly cùng Thiên Hoàng Quyết hòa hợp nhất thể sau, thể chất rất là tăng cường, thậm chí so rất nhiều thần giới 10 trọng cảnh võ giả còn mạnh hơn nhận, nói cách khác, lúc này nàng đã sớm đã nổ tan xác mà chết. Cứ việc như thế, nàng cũng sắc mặt tái nhợt, ngực không ngừng mà phập phồng, tựa hồ có chút chống đỡ không được. Tình thế nguy ở sớm tối, Lê Mặc Ảnh trong lòng vạn phần nôn nóng, "Tiểu Ly Nhi, ngươi nghe lời, ngươi nhanh lên đi." Hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Vì Hoàng Nguyệt Ly an toàn, cũng không rảnh lo mặt khác, đôi tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo thon, liền chuẩn bị dùng cậy mạnh đem nàng cấp vứt ra đi. Liền tính không lo tâm đem nàng cấp lộng bị thương, cũng so làm nàng chết ở chỗ này hiếu thắng đến nhiều. Chính là, hắn vừa muốn ra tay thời điểm, giữa không trung lại ra tới một trận bén nhọn hí vang thanh. Thanh âm này phảng phất xé rách không khí, chấn đến người màng thai sinh đau. Cùng lúc đó, hai người quanh thân thừa nhận áp lực, ở trong nháy mắt biến cường vô số lần. Trên bầu trời kia một mảnh nhỏ kiếp vân, đồng nhiên ra tốc rơi xuống dưới, băn khoăn như một đạo lôi điện, trực tiếp khoác rừng ở hai người đỉnh đầu. Lê Mặc Ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ có thể bằng vào bản năng mở ra lôi vực. Bạo liệt lôi thuộc tính năng lượng, ở không đến một tức thời gian nhanh chóng khuyết trương mở ra, hình thành một đạo hoàn toàn từ năng lượng cấu thành quần sáng, ngạnh sinh sinh mà đón nhận từ trên trời giáng xuống cường đại lực lượng. Cứ việc thời gian cấp bách, nhưng Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực thu phóng tự nhiên, thực mau vận chuyển lên, phóng xuất ra cận tồn sở hữu lực lượng. Vì bảo hộ trong lòng ngực thiếu nữ, hắn đã dùng ra chính mình hai đời sở tích lũy hết thể át chủ bài. Mấy vạn năng lượng đoàn ở hắn bên người không ngừng mà kiếp nổ. Ầm ầm ầm. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính năng lượng cùng kiếp vân chạm vào nhau, dẫn phát ra liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh. Ở thật lớn năng lượng đánh sâu vào dưới, toàn bộ cực bắc băng nguyên lúc sáng lúc tối, cuồng bạo năng lượng nơi nơi tàn sát bừa bãi, giống như quỷ vực giống nhau. Lê Mặc Ảnh miễn cưỡng ngăn cản ở kiếp vân đệ nhất sóng năng lượng, làm nó không có lập tức nện xuống tới. Chính là, hai cổ năng lượng ở giữa không trung cầm cự được, kiếp vân trung năng lượng quần quận không ngừng, phảng phất không có cực hạn giống nhau, không ngừng mà hướng tới phía dưới đánh sâu vào. Lê Mặc Ảnh cần thiết đem hết toàn lực, vẫn luôn ngăn cản giữa không trung đánh sâu vào, chỉ cần hơi có thả lỏng, kiếp vân liền sẽ lập tức rơi xuống trên mặt đất, đem hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly cuốn vào trong đó, sinh sôi xé rách. Chương 2708 ta sẽ chờ ngươi, 1. Chính là, Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực cũng không đầy đủ. Lúc trước cửu trọng thiên kiếp, đã hao phí hắn đại lượng thể lực cùng huyền lực, còn bị thương không nhẹ, nếu không phải hắn ý chí đủ cường, lúc này sớm đã ngã xuống. Hơn nữa, hắn cũng không có thần giới thiên tài như vậy nhiều đan dược, có thể tùy thời bổ sung thể lực, trên người hắn cận tồn một ít đan dược, vẫn là Liễu Bất Ngôn trước đó vài ngày cho hắn, đã sớm đã toàn ăn xong rồi. Tại đây loại trạng huống hạ, hắn nhiều nhất cũng là có thể kiên trì không đến 20 tức thời gian. Như vậy đoạn thời gian, căn bản vô pháp bảo hộ hắn trong lòng ngực thiếu nữ, càng đừng nói, vượt qua lần này thiên kiếp. Không bao lâu, Lê Mặc Ảnh liền cảm thấy chính mình cả người lực lượng đều bị đào rỗng, vẫn luôn thẳng thắn lưng cũng tựa hồ phải bị áp chết giống nhau. Lê Mặc Ảnh hai tròng mắt trang hiện lên một đạo u ám quan mang, đồng nhiên nâng lên tay tới, từ hắn trên trán lướt qua. Móng tay đâm thủng hắn giữa mày làn da, nháy mắt, máu tươi từ trùng tràn ra tới, dọc theo hắn đỉnh bạt mũi chạy xuống dưới. Lê Mặc Ảnh. Thình lình thiêu đốt bản mạng tinh huyết. Thượng cổ thần tộc bản mạng tinh huyết vừa tiếp xúc với không khí, liền lập tức biến thành màu xanh băng, hơn nữa nóng rực vô cùng, kích thích đến hắn toàn bộ đầu đều như là muốn nổ mạnh mở ra giống nhau. Ngay sau đó, ong một tiếng, mọi người trong đầu đều như là bị một phen trầm trọng đại chùy tử đánh quá giống nhau, một trận choáng váng. Mà Lê Mặc Ảnh trên người huyền lực dao động, lại ở giây lát chi gian, cường đại rồi mấy lần. Hắn lôi vực nhanh chóng mở rộng, bay nhanh mà hấp thu phạm vi mấy trăm dặm sở hữu lôi thuộc tính năng lượng. Mà ở Lê Mặc Ảnh sau lưng, một con cao tới mấy chục trượng kỳ lân ảo ảnh, hiện lên ở giữa không trung bên trong. Bạch Lưu Phong đám người đầy mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này mà. Vốn dĩ cho rằng, Lê Mặc Ảnh khẳng định đã duy trì không được, mọi người cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Nào biết, Lê Mặc Ảnh bằng vào vài giọt bản mạng tinh huyết, liền hiện ra ra cường đại như vậy lực lượng. Hoàng Ti Lạc càng là khiếp sợ mà nói, đây là kỳ lân ảo ảnh. Chân chính kỳ lân ảo ảnh. Ta thiên nột, Lê Mặc Ảnh thật sự là vân lân tộc di tộc. Nếu nói, lúc trước nàng còn đối Hoàng Nguyệt Ly nói có điều nghi ngờ nói, hoặc là cảm thấy Lê Mặc Ảnh chỉ là có một tia vân lân tộc bình thường huyết mạch mà thôi, chẳng có gì lạ. Kia hiện tại, sự thật liền bại ở trước mắt, hoàn toàn lật đổ nàng lúc trước hết thể nhận thức. Có thể huyễn hóa ra kỳ lân ảo ảnh, này liền cùng Hoàng Nguyệt Ly có thể huyễn hóa ra thánh hoàng chi ảnh giống nhau. Lê Mặc Ảnh tổ tiên, nhất định là vân lân tộc trọng yếu phi thường nhân vật, chỉ có cường đại nhất huyết mạch, mới có thể biểu hiện ra điểm này. Kỳ lân ảo ảnh dần dần ngưng tụ, cơ hồ cùng thật thể giống nhau như lúc. Ngay sau đó, nó liền dương nanh múa vướt mà xông lên tận trời, đâm hướng về phía kia một đóa kiếp vân. Lại là một trận bạo liệt thanh, liên tiếp mà vang lên. Kỳ lân ảo ảnh thế công hung mãnh, quanh thân quấn quanh lôi điện, ở nó từng bước ép sát dưới, kiếp vân trung năng lượng bị chắn giữa không trung, vô pháp xuống chút nữa ngã xuống. Tông chủ đại nhân thật là quá lợi hại. Không hổ là thượng cổ vân lân tộc huyết mạch. Thương Phá Vũ thấp giọng tán thưởng nói. Liêu Bất Ngôn cũng khẩn trương mà nắm chặt nắm tay, chạy nhanh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem kiếp vân đánh tan. Đúng vậy, tiểu tử thúi, các ngươi vân lân tộc không cũng rất lợi hại sao? Còn không chạy nhanh vượt qua thiên kiếp, đem Ly Nha Đầu bảo vệ tốt. Bạch Lưu Phong đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp. Nhìn chằm chằm tầng mây chung không ngừng trên dưới xuyên qua kỳ lân ảo ảnh, thật hy vọng nhìn đến nó một móng vuốt liền chụp tán kia đóa kiếp vân. Chương 2709 ta sẽ chờ ngươi, 2. Nhưng mà, cứ việc mọi người trong lòng đều ở đồng thời cầu nguyện, chính là, hiện thực lại theo chân bọn họ chờ mong tương đi khá xa. Kỳ lân ảo ảnh tuy rằng ở kiếp vân hạ không ngừng đánh sâu vào, chính là, kiếp vân lại như là một cái động không đáy giống nhau. Không ngừng mà hấp thu từ trong hư không truyền đến lực lượng, mỗi khi bị kỳ lân ảo ảnh tiêu hao rất một chút, lại sẽ ở quá ngắn thời gian bổ sung hoàn chỉnh. Kiếp vân lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, mà Lê Mặc Ảnh bản mạng tinh huyết lại là có cực hạn. Hắn ở kiên trì nửa khắc chung lúc sau, trong cơ thể tinh huyết liền phải thiêu đốt hầu như không còn, dần dần vô pháp chống đỡ kỳ lân ảo ảnh hiện thế sở yêu cầu năng lượng. Giữa không trung kỳ lân ảo ảnh, nhan sắc cũng trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Càng ngày càng trong suốt. Mọi người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, kỳ lân ảo ảnh năng lượng đang ở bay nhanh mà sói mòn. Kiếp vân năng lượng thực mau liền chiếm thượng phong, lại bắt đầu một chút về phía ép xuống xuống dưới. Lê Mặc Ảnh trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể đã mỏi mệt tới rồi cực điểm, nhưng hắn còn ở cắn chặt răng, muốn nỗ lực lại nhiều kiên trì trong chốc lát. Chẳng sợ vòng thiêu hủy chính hắn sở hữu sinh mệnh lực, hắn cũng muốn bảo vệ tốt hắn tiểu Ly Nhi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ tới nguyên thần tự bạo. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị động thủ kia một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn trong lòng ngực thiếu nữ bỗng nhiên buông lỏng ra nàng. Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực không còn, túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cũng nâng lên tay, ở chính mình giữa mày hoa hạ một đạo vết máu. Nàng thế nhưng cũng thiêu đốt bản mạng tinh huyết. Lê Mặc Ảnh đồng tử kịch liệt co rút lại, kinh hoàng thất thố mà kêu lên, "Tiểu Ly Nhi, ngươi điên rồi." Hoàng Nguyệt Ly mới vừa tiến vào cửu trọng cảnh, nàng bản mạng tinh huyết cường độ, tự nhiên không thể cùng Lê Mặc Ảnh so sánh với, ở như bây giờ áp lực dưới, nàng tinh huyết có thể duy trì thời gian càng đoạn, mà đại giới. Nhẹ thì ảnh hưởng nàng ngày sau tu luyện, tiền đồ tận hủy, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh. Lê Mặc Ảnh rất muốn ngăn cản nàng, chính là, hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng để ngăn cản kiếp vân uy lực, vẫn luôn không có chú ý Hoàng Nguyệt Ly hành vi, chờ đến phát hiện thời điểm, cũng đã ngăn cản không được. Một đạo cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, từ Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể bộc phát ra tới. Cực Bắc băng nguyên mặt băng thượng, đất bằng phun trào ra vô số lửa cháy, hình thành liệt hỏa lĩnh vực. Hỏa vực cùng lôi vực cho nhau chồng lên, cho nhau dung hợp, bộc phát ra càng cường đại hơn uy lực. Mà ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, một con cánh triển mấy chục trượng thật lớn Phượng Hoàng, cũng hy vang sông lên cửu tiêu. Có Thánh Hoàng chi ảnh phụ trợ, kiếp vân hạ truy su thế nháy mắt bị khống chế, liệt hỏa quấn quanh Phượng Hoàng cánh chim, theo nó phiêu giật xuyên qua động tác, đem toàn bộ không trung đều nhuộm thành lửa đỏ nhan sắc. Lê Mặc Ảnh trong khoảng thời gian ngắn đều ngây ngẩn cả người, không biết nên làm cái gì phản ứng. Hắn tiểu Ly Nhi luôn là như vậy, mỗi lần ở hắn gặp được nguy hiểm cùng thời điểm khó khăn, đều sẽ phấn đấu quên mình mà tới bảo hộ hắn, chẳng sợ. Thực lực của nàng kỳ thật còn so ra kém chính hắn, chính là, tiểu Ly Nhi lại trước nay không cho rằng chính mình là kẻ yếu. Thánh Hoàng chi ảnh tuy rằng cường đại, chính là, Hoàng Nguyệt Ly tu vi bãi tại nơi này, trên thực tế uy lực còn không bằng Lê Mặc Ảnh kỳ lân ảo ảnh. Ngay từ đầu, Thánh Hoàng chi ảnh lực đánh vào rất mạnh, nhưng không bao lâu, kiếp vân trung năng lượng được đến bổ sung, Đại Phượng Hoàng liền lại bị ngăn chặn. Lê Mặc Ảnh biết, Thánh Hoàng kiên trì mỗi một tức, đều là dùng Hoàng Nguyệt Ly bản mạng tinh huyết làm đại giới, trong lòng nôn nóng lại đau lòng. Tiểu Ly Nhi, đủ rồi. Ngươi không thể lại tiếp tục đi xuống. Chương 2710 ta sẽ chờ ngươi. 3. Hoàng Nguyệt Ly chảo một cái đã bắt được hắn ống tay áo, ở Lê Mặc Ảnh lại lần nữa mở miệng phía trước, nàng đông nhiên nhón mũi chân, câu lấy Lê Mặc Ảnh cổ, thấu đi lên, phong bế hắn cánh ngôi. Lê Mặc Ảnh như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Nhưng ở hai người cánh môi tương đụng chạm kia một khắc, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên cảm giác được, chính mình nguyên thần trung phảng phất truyền đến một tiếng cộng minh, ngay sau đó, chính mình toàn thân đều như là bị ngâm mình ở trong nước ấm, tràn ngập thoải mái cảm giác, phảng phất về tới sinh ra phía trước, còn ngâm mình tắm ở hỗn độn bên trong cảm giác. Hắn trong lòng ngực thiếu nữ, thân thể tựa hồ trở nên nóng rực lên, cùng hắn gắt gao tương dán. Đó là một loại lẫn nhau tương thuộc cảm giác thần bí chịu, tựa hồ bọn họ sở hữu lực lượng, đều bị hai người môi răng chi gian hơi thở sở liên tiếp lên, lẫn nhau dung hợp, không ngừng bò lên. Hai người quanh thân năng lượng lĩnh vực trở nên càng ngày càng cường đại, huyền lực dao động cũng ở bay nhanh mà tăng lên. Đứng ở cách đó không xa Bạch Lưu Phong đám người, đều ngơ ngác mà nhìn hai người ôm nhau bộ dáng. Trong lòng vô cùng chấn động. Này xem như. Sao lại thế này? Liêu Bất Ngôn nhíu mày hỏi. Bạch Lưu Phong trong lòng đều tưởng đem ăn hắn nữ nhi đậu hủ tiểu tử thúi tấu chết một vạn biến. Nhưng đi không có biện pháp thực thi. Hắn cắn chặt răng. Nói. Bọn họ hai người trước kia cùng chung nguyên thần. Sau lại cũng là thông qua song tu công pháp. Mới có thể làm nguyên thần hợp hai là một. Cho nên. Bọn họ hai người hơi thở giao hòa là lúc. Hai bên lực lượng đều sẽ được đến trên diện rộng tăng cường. Song tu công pháp, kia chẳng phải là nói Thương Phá Quân như là nghĩ tới cái gì, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhưng thực mau liền phát hiện không đúng, sửa lời nói, khụ khụ, bọn họ như bây giờ, hẳn là còn không phải lực lượng mạnh nhất trạng thái đi. Bạch Lưu Phong tự nhiên rất đơn giản liền nghe hiểu Thương Phá Quân ý tứ, khỏe miệng chịu chịu. Không tồi, đạo lý là đạo lý này, nhưng bọn hắn nếu là thật sự làm như vậy, lao tử chịu chết kia tiểu tử thúi, quản hắn là cái gì mười trọng cảnh thần tộc thiên tài. Thương Phá Quân ý tứ thực rõ ràng, nếu là song tu công pháp, kia phát huy ra huy lực muốn mạnh nhất, khẳng định là muốn thông qua nam nữ giao hợp, đây là thực dễ dàng nghĩ đến. Cùng cái loại này trạng huống so sánh với, hôn môi linh tinh, chỉ là chút lòng thành, biểu hiện ra ngoài huy lực cũng hữu hạn. Bạch Lưu Phong bị Thương Phá Quân như vậy vừa nhắc nhở, một lòng đều nhắc tới cổ họng, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn đương nhiên không hy vọng nữ nhi lực lượng không đủ, bị thiên kiếp bị thương nặng thậm chí toi mạng, nhưng là, nếu là nữ nhi hiện tại bị con rể tại như vậy nhiều người trước mặt ăn đậu hủ, này, hắn cũng có chút không tiếp thu được. Cũng may, Bạch Lưu Phong lo lắng hết thảy, đều không có phát sinh. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hơi thở giao hòa, thực mau liền đạt tới một loại tiểu viên mãn trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly giữa mày chỗ, đống nhiên xuất hiện một đạo Phượng Hoàng Ấn Ký. Này nói Phượng Hoàng Ấn Ký ở quá ngắn thời gian, trở nên càng ngày càng rõ ràng, sau đó từ nàng giữa mày trung gian bay ra tới, lại ở liệt hỏa vây quanh hạ, bay nhanh mà biến đại. Thiên Hoàng Quyết. Đó là Thiên Hoàng Quyết ta. Liêu Bất Ngôn cả kinh kêu lên. Hoàng Ti Lạc vốn dĩ vẫn luôn vì nữ nhi nắm tâm, liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, nhưng ở nhìn đến Thiên Hoàng Quyết lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, Ly Nha Đầu còn có Thiên Hoàng Quyết như vậy thượng cổ thần khí làm át chủ bài. Thiên Hoàng Quyết trước kia chính là mệnh huyền cảnh cường giả sử dụng thần khí, ngăn cản thiên kiếp tự không nói chơi, chỉ là, không nghĩ tới, Ly Nha Đầu chỉ có cựu trọng cảnh tu vi, là có thể đủ thao túng như vậy cao giai thần khí sao. Chương 2711 ta sẽ chờ ngươi, 4. Lấy Thiên Hoàng Quyết cấp bậc, chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly đã đột phá 10 trọng cảnh, muốn khống chế nó cũng thực khó khăn. Trước kia Thiên Hoàng Quyết còn không hoàn chỉnh thời điểm, nàng cũng vô pháp vận dụng Thiên Hoàng Quyết tiến hành công kích phòng ngự, chỉ có thể sử dụng trong đó bộ phận không gian mà thôi. Hiện tại, Thiên Hoàng Quyết đã ở cơ duyên xảo hợp dưới trọng luyện thành công, vận dụng lên, khó khăn liền lớn hơn nữa. Cho nên, Hoàng Ti Lạc căn bản không có suy xét quá, dùng Thiên Hoàng Quyết tới vượt qua đệ thập trọng thiên kiếp khả năng tính. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thành công kích hoạt rồi Thiên Hoàng Quyết, này thật sự là ra ngoài nàng dự kiến. Đồng thời, nàng lại có điểm lo lắng, lấy cửu trọng cảnh tu vi khống chế thượng cổ thần khí, giống như là một cái tiểu hài tử dơ lên đại trùy tử nơi nơi múa may giống nhau, một không cẩn thận, liền sẽ thương cập tự thân. Trên thực tế, thân ở với áp lực trung tâm Hoàng Nguyệt Ly, lúc này lại là gặp phải cường điệu đại nguy cơ. Nàng chính mình cũng rất rõ ràng, bằng vào nàng lực lượng của chính mình, vô pháp khống chế Thiên Hoàng Quyết, cho nên, nàng mới có thể thông qua khoảng thời gian trước ở Lưu Vân cuốn tàn trang thượng nhìn đến song tu phương pháp, cùng Lê Mặc Ảnh hơi thở lẫn nhau giao hòa lúc sau, lại triệu hoán Thiên Hoàng Quyết. Hai người nguyên thần hợp nhất lúc sau, Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực sẽ cùng nàng huyền lực cho nhau ảnh hưởng, bộc phát ra tới lực lượng, thậm chí viễn siêu bọn họ hai người huyền lực tổng hòa. Được đến Lê Mặc Ảnh huyền lực rót vào lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc thành công mà làm Thiên Hoàng Quyết hiện ra thật thể tới. Bất quá, nàng cũng lập tức cảm nhận được, Thiên Hoàng Quyết phảng phất mang theo một loại cường đại hấp lực, không ngừng mà từ nàng trong cơ thể rút ra lực lượng. Nếu không có Lê Mặc Ảnh chống đỡ, nàng ở một tức chi gian, liền phải hoàn toàn hư thoát. Cũng may, hai người hơi thở tương thông, hình thành một cái tân lực tràng, dần dần đạt tới cân bằng. Hòa vực cùng lôi vực cho nhau đan xen, rực rỡ lóa mắt quần sáng sông thẳng phía chân trời. Thiên Hoàng Quyết bị này nói quần sáng sông lên không trung. Ở bay lên trong quá trình, nho nhỏ một quả ngọc quyết bắt đầu dần dần biến đại, thoáng như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, tản mát ra mãnh liệt quang mang. Mà Thánh Hoàng Chi Ảnh cùng Kỳ Lân ảo ảnh, liền quay chung quanh ở Thiên Hoàng Quyết hai sườn, như là ở bảo vệ xung quanh nó giống nhau. Rốt cuộc, Thiên Hoàng Quyết cùng giữa không trung kiếp vân nặng nề mà đánh vào cùng nhau. Trời sụp đất nước tiếng đánh, truyền khắp toàn bộ cực Bắc Bang Nguyên. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực, bị Thiên Hoàng Quyết ra tốc rút ra, và chạm kia một khắc, bọn họ huyền lực thậm chí ở trong nháy mắt đã bị hoàn toàn rút cạn. Hư thoát vô lực hai người, hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa liền phải ngất qua đi. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức mà cắn cánh môi, trong lòng vô cùng nôn nóng, nếu là mấy ngày liền Hoàng Quyết đều không thể cùng 10 trọng thiên kiếp kiếp vân chống chọi nói, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hôm nay đã có thể thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Cũng may, nàng lo lắng cũng không có trở thành hiện thực. Trời đất u ám một khắc giây lát lướt qua, ngay sau đó, đen tối không ánh sáng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh mặt trời. Này nói ánh mặt trời, tựa hồ là xuyên thấu thật mạnh khói mù, ngoan cường mà sái lạc xuống dưới, làm thân ở cực Bắc Băng Nguyên mọi người cảm nhận được một tia ấm áp. Thức mau, sái lạc xuống dưới dương quang trở nên càng ngày càng nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Kiếp vân bị Thiên Hoàng Quyết nặng nề mà va chạm lúc sau, tựa hồ là không địch lại này khối thượng cổ thần khí cường đại uy năng, một lần nữa bị đạn về tới giữa không trung. Thiên Hoàng Quyết phiêu phủ ở kiếp vân nguyên lai vị trí thượng, tản mát ra nhu hòa mà lại ổn định quan mang, như là một vòng sơ thăng mặt trời chói chang, tản mát ra sinh sôi không thôi ý cảnh. Chương 2712 ta sẽ chờ ngươi, Nam. Kiếp vân trung năng lượng bị tách ra, tựa hồ thu nhỏ một chút. Nó ở không trung co rút lại một chút, lại bắt đầu rút ra trong thiên địa huyền khí. Nhưng mà, có thiên hoàng quyết ở giữa không trung ngăn cản, nó mỗi hút đến một chút năng lượng, đều sẽ ở nửa đường trung bị thiên hoàng quyết hấp dẫn qua đi. Thiên hoàng quyết phẩm cấp cực cao, đối thiên địa huyền khí có thiên nhiên lực hấp dẫn, huyền khí ở thiên hoàng quyết trung quanh hình thành một cái cầu trạng vầng sáng, đem nó bao vây ở trong đó. Kiếp vân năng lượng vẫn luôn không chiếm được bổ sung, không bao lâu liền trở nên càng ngày càng ảm đạm, thậm chí bên ngoài năng lượng đều bắt đầu hướng tới trong hư không giật tản ra tới. Lại qua đại khái 15 phút thời gian, kiếp vân từ trung gian phân liệt mở ra, biến thành một tia vỡ vụn mây bay, dần dần cùng không trung hòa hợp nhất thể. U ám tan đi. Cực bắc băng nguyên trên không lại khôi phục sáng sủa, ôn nhu ấm áp dương quang hướng tới mọi người đỉnh đầu sái lạc xuống dưới. Thiên hoàng quyết bản thân chính là dựa Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh huyền lực, nỗ lực chống đỡ, đến lúc này năng lượng hao hết, bùng một chút, từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Thiên A. Để ý. Vây xem quần chúng theo bản năng mà phát ra từng trận kinh hô, lo lắng thiên hoàng quyết sẽ trên mặt đất món lòng. Bất quá, loại này lo lắng kỳ thật là dư thừa, thiên hoàng quyết rơi xuống đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt lúc sau liền dừng lại, ở giữa không trung xoay cái vòng, một chút thu nhỏ lại, sau đó dán lên Hoàng Nguyệt Ly giữa mày, dung nhập thân thể của nàng bên trong. Nhưng mà, không đợi mọi người tùng một hơi, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệnh, chiều sau ngã xuống. Sử dụng thiên hoàng quyết yêu cầu năng lượng, thật sự là quá nhiều. Cứ việc nàng từ Lê Mặc Ảnh trên người được đến đại lượng huyền lực, nhưng là, bị thiên hoàng quyết rút ra năng lượng sau tạo thành tác dụng phụ, vẫn là muốn hai người đều quán. Thực lực của nàng cùng Lê Mặc Ảnh chênh lệch không nhỏ, tạo thành tổn thương tự nhiên cũng nghiêm trọng đến nhiều. Lúc này, thân thể của nàng đã tới rồi cực hạn, nhìn thấy thiên kiếp bình an vượt qua, trong đầu căng chặt huyền buông lỏng, lập tức liền ngã xuống. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, tiến lên trước một bước, muốn đem thân thể của nàng tiếp được. Chính là, không đợi hắn vươn tay đụng chạm đến Hoàng Nguyệt Ly, hắn đông nhiên liền cảm giác được chính mình thân thể một nhẹ, dưới chân cách mặt đất, bay lên trời. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra một chút, dùng trong cơ thể còn sót lại một chút lực lượng đi xuống áp, muốn lại lần nữa trở xuống đến trên mặt đất. Chính là, nay cổ bài xích lực lượng, đến từ chính toàn bộ Thiên Lang Đại Lục. Căn bản không phải hắn một cái đơn độc thân thể có thể chống lại, vô luận thực lực của hắn có bao nhiêu cường, đều không thể đối kháng thiên đạo chi lực. Cho nên, vô luận Lê Mặc Ảnh như thế nào dãy rua, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình cách mặt đất càng ngày càng xa, cũng ly chính mình âu yếm Tiểu Ly Nhi càng ngày càng xa. Tiểu Ly Nhi! Tiểu Ly Nhi! Hắn ở giữa không trung, lòng nóng như lửa đốt mà kêu to lên. Hoàng Nguyệt Ly còn hôn mê trên mặt đất. Hơn nữa là vì trợ giúp hắn vượt qua thiên kiếp mà hôn mê, làm hắn sao có thể yên tâm, chính mình phi thăng thần giới. Chính là, hắn lại hoàn toàn không có cách nào làm chính mình dừng lại. Cũng may, Bạch Lưu Phong đám người ở kiếp vân tan đi lúc sau, trước tiên liền vọt lại đây, Liễu Bất Ngôn không nói hai lời, ngồi xổm xuống thân mình, cấp Hoàng Nguyệt Ly đơn giản khám hạ mạch lúc sau, đem trên người chân quý nhất cửu giai đan dược tất cả đều đem ra, nhét vào Hoàng Nguyệt Ly trong miệng. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng đều không phải là bị trọng thương, hôn mê nguyên nhân chủ yếu là hao phí huyền lực quá nhiều mà tạo thành hư thoát. Ở nuốt vào tốt nhất đan dược lúc sau, không bao lâu, liền tỉnh lại. Nàng chậm rãi trợn mắt, mắt to còn mang theo mê mang, tầm mắt có chút mơ hồ, ở trong đám người tìm kiếm Lê Mặc Ảnh thân ảnh. Chương 2713 ta sẽ chờ ngươi, 6. Tiểu Ly Nhi. Tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn có chút mơ hồ, nhưng ở nghe được Lê Mặc Ảnh thanh âm lúc sau, nàng lập tức tỉnh táo lại, nửa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Lê Mặc Ảnh thân ảnh đã sắp thấy không rõ, mắt thấy liền phải dung nhập trong hư không. Hoàng Nguyệt Ly cả người chấn động, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hai người xa xa nhìn nhau, cứ việc cách như vậy xa xôi khoảng cách, nhưng lại đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không tha cùng lo lắng. Thật không nghĩ tới, ly biệt ngày này sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên. Chính là, này lại là theo đuổi võ đạo đỉnh trên đường, vô pháp tránh cho một khắc. Lại khó chịu, lại liên tiếp, cũng không thể không buông tay, làm đối phương đi càng quảng đại thiên địa chung theo đuổi mộng tưởng. Lê Mặc Ảnh cảm giác được, bao bọc lấy hắn thân thể thiên địa huyền khí trở nên càng ngày càng nồng đậm, nhưng là trong hư không truyền ra năng lượng dao động, cũng trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Hắn biết, chính mình lập tức liền phải bị hoàn toàn cuốn vào trong hư không. Lê Mặc Ảnh nỗ lực trừng lớn đôi mắt, muốn xem Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng liếc mắt một cái, đồng thời lớn tiếng kêu lên, Tiểu Ly Nhi, ta ở thần giới chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Hoàng Nguyệt Ly nhịn xuống nước mắt, dùng sức gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi nếu là ở thần giới tìm Tiểu Hồ Ly Tinh, ta đến lúc đó nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới nàng sẽ nói lời này, ngẩn ra dưới, suýt nữa bật cười. Hắn nếu bị Hồ Ly Tinh mê đảo, kia cũng là bị nàng này chỉ Tiểu Hồ Ly mê hoặc, trừ bỏ nàng, hắn không có khả năng lại coi trọng mặt khác bất luận cái gì nữ nhân. Hắn trong lòng thiên hồi bách chuyển, tự giác còn có vô số nói muốn nói, chính là, hắn thời gian cũng đã tới rồi cuối cùng. Lê Mặc Ảnh thoát ly Thiên Lang Đại Lục phạm vi, bị hít vào trong hư không loạn lưu nháy mắt lôi cuốn chủ hắn, đem hắn cuốn vào hung hiểm vô cùng thời không trong thông đạo. Hư không mở miệng mở ra kia trong nháy mắt, cùng bạo năng lượng lưu giật tràn ra tới, cứ việc chỉ là một tia, cũng đã làm thân ở phía dưới mọi người ngực cứng lại. Chờ đến cái loại này không khỏe cảm giác tan đi lúc sau, mọi người liếc nhau, đều có chút lo lắng. Trời ạ, vừa rồi đó là trong hư không giật tán năng lượng sao? Như thế nào sẽ? Như vậy cường đại. Thương Phá Quân nhịn không được nhíu mày, tông chủ đại nhân bị cuốn vào trong đó, đối mặt tình huống khẳng định rất nguy hiểm, cũng không biết, hắn phi thăng lúc sau, lại sẽ gặp được cái gì chẳng huống. Thượng vạn năm phía trước, Thiên Lăng Đại Lục võ giả trùng, có thể phi thăng thần giới, trên cơ bản đều là xuất từ đại gia tộc, đại tông môn. Này đó thế lực lớn đều có tích lũy, mỗi quá mấy chục thượng trăm năm, đều sẽ có võ giả phi thăng, hơn nữa ở thần giới cũng có đối ứng thế lực sẽ tiếp thu bọn họ đệ tử. Cho nên, võ giả phi thăng là lúc, tuy rằng sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng nói tóm lại, tình huống vẫn là có thể khống chế. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh đối mặt trạng huống liền hoàn toàn bất đồng. Thiên Lăng Đại Lục bị ma khí phong bế thượng vào năm, thượng cổ thời kỳ truyền thừa trên cơ bản đều chặt đứt, cựu trọng cảnh võ giả vô pháp phi thăng, đại khái 1.000 tuổi tả hữu liền sẽ chết đi, năm đó chứng kiến quá phi thăng trường hợp võ giả, đã sớm bị chết không còn một mảnh. Lê Mặc Ảnh cũng không có tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo, đối thần giới tình huống càng là hoàn toàn không biết gì cả. Dưới tình huống như thế, hắn sau khi phi thăng rốt cuộc sẽ thế nào, ai đều nói không rõ. Thương Phá Quân lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được tự mình nói sai, chạy nhanh nhắm lại miệng, đồng thời, thật cẩn thận mà nhìn về phía còn ngồi dưới đất Hoàng Nguyệt Ly. Chương 2714 ta sẽ chờ ngươi, 7. Lê Mặc Ảnh phi thăng, bị lưu tại Thiên Lăng Đại Lục Hoàng Nguyệt Ly khẳng định đã đủ lo lắng, Thương Phá Quân cảm thấy, chính mình lại nói vậy, chỉ biết càng thêm kích thích Hoàng Nguyệt Ly mà thôi. Như vậy tưởng tượng, hắn chạy nhanh sửa lời nói, Hoàng Đại Sư. Ngài đừng lo lắng, tuy rằng, cái này thần giới tình huống chưa danh, nhưng tông chủ đại nhân thiên phú như vậy cao, vô luận cái nào thế lực lớn, đều sẽ lung lạc hắn, lại nói, hắn vẫn là Vân Lân tộc con cháu, thượng cổ thần tộc ở thần giới, hẳn là cũng là địa vị rất cao đi. Hoàng Nguyệt Ly không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, liền từ trên mặt đất đứng lên. Ở đây mấy người đều thực lo lắng nàng, xem nàng bước đi muốn đi. Lập tức nhắm mắt theo đuôi mà theo đi lên. Bạch Lưu Phong càng là thật cẩn thận, thấp giọng hỏi nói, Ly nha đầu, thân thể của ngươi như thế nào? Muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Tuy rằng xem Lê Mặc Ảnh không quá thuận mắt, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, nhà mình Ly nha đầu cùng Lê Mặc Ảnh chi gian tình thâm ý trọng, tiểu tử thúi phi thăng lúc sau, cũng không biết hắn Ly nha đầu có thể hay không thương tâm quá độ. Liêu Bất Nôn cũng nói, đúng vậy, sư muội, ngươi thân thể suy yếu, vẫn là không cần vội vã nơi nơi đi thôi. Hơn nữa, ngươi đây là muốn đi đâu nhỉ a? Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, xoay người nhìn về phía bọn họ, nơi này đều mau biến thành một mảnh phế tích, còn ngốc tại nơi này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thích ngủ ở như vậy dơ bẩn hỗn loạn địa phương sao? Ách! A! Mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt. Bọn họ đều cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly là trong lòng khó chịu, mới cúi đầu yên lặng mà đi phía trước đi, phỏng chừng chính mình cũng chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Nào biết, nàng một mở miệng, nói ra nói cư nhiên như vậy có đạo lý. Thế nhưng làm người vô pháp phản bác. Làm đến bọn họ mấy cái, đảo như là xuẩn về đến nhà bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, gợi lên cánh môi, thúc giục nói, nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, cực bắc băng nguyên ban đêm buông xuống đến sớm, thật sự nếu không rời đi nơi này, tìm địa phương nghỉ ngơi, chúng ta hôm nay đã có thể chỉ có thể ngủ ở nơi này. Ách, đối, đối, đến chạy nhanh. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh cất bước, đuổi kịp Hoàng Nguyệt Ly bước chân. Đóng băng khu trải qua huyết nguyệt nổ mạnh cùng Lê Mặc Ảnh thiên kiếp tàn sát bừa bãi lúc sau, băng sơn đã sớm đều bị tạc bằng, trước kia đóng băng khu còn có dấu không ít cao giai ma thú, hiện tại cũng đều không thấy bóng dáng. Này một đường đi ra ngoài, nhưng thật ra so với bọn hắn mấy tháng đi tới thời điểm dễ dàng rất nhiều, chỉ cần xem chuẩn thái dương vị trí, một đường hướng phía nam đi thì tốt rồi. Chờ đến mặt trời lặn tây sơn thời điểm, bọn họ đã muốn chạy tới đóng băng khu bên cạnh, rất xa, liền nhìn đến Thương Huyền Kiếm Tông Vân Tuyết Thiên Thuyền ở giữa không trung bồi hồi. Đóng băng khu liên tiếp phát sinh dị biến, Vân Tuyết Thiên Thuyền các đệ tử cũng đều lo lắng tông chủ an nguy, muốn đi vào tra xét, chính là, lại căn bản vô pháp đột phá năng lượng gió lốc phong tỏa, chỉ có thể ở bên ngoài bay lượn. Nhìn thấy Vân Tuyết Thiên Thuyền, mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhanh hơn bước chân, hướng tới phi thuyền chạy qua đi. Trải qua như vậy kinh tâm động phách một đoạn thời gian lúc sau, có thể ở an toàn lại yên lặng Vân Tuyết Thiên trên thuyền ăn đốn nhiệt cơm, tắm nước nóng, đã thành lớn nhất hưởng thụ. Mọi người trở lại trên phi thuyền, Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, hảo, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai buổi sáng liền khởi hành, phản hồi Đế Lăng Thành. Nàng nói xong, lại phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, lại không có một người nghe nàng lời nói đi từng người nghỉ ngơi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, làm sao vậy? Đều nhìn ta. Mặc Ảnh phi thăng, đại gia không nên đều nghe ta cái này tông chủ phu nhân sao? Chương 2715 ta sẽ chờ ngươi, 8. Mọi người nghe xong lời này, nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. Tuy rằng nói, Hoàng Nguyệt Ly nói được cũng không sai, chính là, đều lúc này, nàng cư nhiên còn có tâm tình nói này đó. Mấy người cho nhau đối diện, cuối cùng, Hoàng Ti Lạc đứng dậy, tiểu tâm mà quan sát đến nữ nhi trên mặt biểu tình, thấp giọng nói, Ly nha đầu, ngươi không cần quá lo lắng, Mặc Ảnh hắn thiên phú xuất chúng. Cho dù là ở thần giới, cũng nhất định sẽ bình yên vô sự. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, mẫu thân, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta không có lo lắng Mặc Ảnh a. Hoàng Ti Lạc ngẩn ra, lại nói, ách, kia. Vậy ngươi là ở lo lắng, chính mình cùng Mặc Ảnh chia lìa lâu lắm, không biết khi nào có thể đoàn tụ. Ngươi yên tâm, ngươi thiên phú cũng không thua Mặc Ảnh, hiện tại không gian bích trướng biến mất lúc sau, thiên lăng đại lục huyền khí độ dày cũng đề cao. Ngươi tu luyện lên nhất định sẽ thực mau, nếu không bao lâu, là có thể đi thần giới tìm hắn. Hoàng Nguyệt Ly lại chớp chớp mắt, lộ ra tươi cười, mẫu thân, ngươi nói này đó ta tất cả đều biết. Các ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, ta cũng không có gì không cao hứng, cũng không có gì hảo lo lắng. Mặc Ảnh hắn là đi thần giới, là làm hắn vẫn luôn muốn làm sự tình, đây là chuyện tốt, ta đương nhiên sẽ duy trì hắn. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, ta thực mau là có thể đi thần giới. Nhưng thật ra các ngươi, cũng nhất định phải hảo hảo tu luyện a. Nói cách khác, ta cùng Mặc Ảnh đều phi thăng, liền không ai che chở các ngươi. Bạch Lưu Phong vốn dĩ cũng là dẫn theo một lòng, vì nữ nhi lo lắng. Hiện tại xem nàng một chút đều không bỏ trong lòng bộ dáng, hơn nữa, còn trêu chọc bọn họ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, nhịn không được hừ một tiếng. Tiểu nha đầu, đây là khinh thường cha mẹ ngươi a. Chúng ta nhưng đều là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Ngươi vừa mới tiến vào cửu trọng cảnh, tu vi chênh lệch rất lớn, ngươi nhưng thật ra rất có tự tin, cảm thấy chính mình có thể cái thứ nhất phi thăng thần giới. Hoàng Nguyệt Ly hì hì cười, kia đã có thể nói không chừng. Vì có thể sớm ngày nhìn thấy nhà ta Mặc Ảnh, ta chính là sẽ phi thường nỗ lực. Nữ nhi như vậy có thiên phú, lại như vậy cần cù, vốn là một kiện làm người thật cao hứng sự tình, chính là... Nàng lại luôn đem Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử thúi đặt ở đệ nhất vị, này liền làm Bạch Lưu Phong nhịn không được vốc một phen chua xót nước mắt. Khó trách đều nói nữ sinh hướng ngoại, này làm cha, lão có một loại thất sủng cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly giải thích vài câu lúc sau, liền xoay người về tới chính mình trong khoang. Bạch Lưu Phong còn đối với nàng bóng dáng, có điểm phiền muộn. Hoàng Ti Lạc thấy hắn như vậy, không khỏi có chút buồn cười, được rồi, nữ nhi đều đã gả chồng. Cùng hôn phu cảm tình hảo là chuyện tốt, ngươi làm gì luôn một bộ ghen bộ dáng. Bạch Lưu Phong ú oán mà nói, ta chỉ là cảm thấy thực xin lỗi Ly nha đầu, nàng khi còn nhỏ, ta không có thể bồi ở bên người nàng, làm nàng chịu nhiều khổ cực như vậy, hiện tại, thật vất vả một lần nữa gặp nhau, nàng cũng đã gả chồng. Hơn nữa, cũng không cần ta cái này cha bảo hộ. Hoàng Ti Lạc buồn cười mà lắc lắc đầu, nói, mặc kệ nàng gả không gả chồng, nàng đều là chúng ta nữ nhi à. Lấy Ly Nha đầu thiên phú, nàng nhất định phải rong ruổi ở thần giới không trung, có như vậy một cái nữ nhi, là chúng ta phúc khí à. Ta đương nhiên biết điểm này, chính là Bạch Lưu Phong điểm môi. Làm cha chua sót, có ai có thể lý giải a? Hoàng Ti Lạc hiểu ý cười, ôm lấy cánh tay hắn, được rồi, khiến cho Ly Nha đầu làm nàng muốn làm sự tình đi, chúng ta chỉ cần nhọc lòng chính mình là được. Chương 2716 quả nhiên học không ngoan, 1. Kế tiếp hơn 10 ngày, Vân Tuyết Thiên Thuyền ở không trung vững vàng mà phi hành, trung gian không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp bay đi Đế Lăng Thành phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly vội vã phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông, một phương diện là bởi vì bọn họ đã rời đi lâu lắm, về phương diện khác, không gian bích chướng bị đánh vỡ lúc sau, Thiên Lăng Đại Lục huyền khí độ dày đề cao mấy lần, như vậy thật lớn biến hóa, khẳng định sẽ ở toàn bộ đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Ở như vậy dị biến cái này, khẳng định sẽ khiến cho không nhỏ hỗn loạn. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục thế cục đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu Thương Huyền Kiếm Tông lúc này không có ép tới trụ bãi người tới làm chủ, nói không chừng, sẽ tại đây chẳng biến cách chung có hại. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly lo lắng cũng không phải dư thừa. Vân Tuyết Thiên Thuyền toàn lực đi tới, 15 thiên lúc sau, liền tiến vào Đế Lăng Thành phạm vi. Mới vừa đến Thương Huyền Kiếm Tông trên không, Hoàng Nguyệt Ly liền xa xa nhìn đến, sơn môn trước tụ tập một đống người, thoạt nhìn vô cùng hỗn loạn bộ dáng. Thiên trên thuyền mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều là biến đổi. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy? Liêu Bất Ngôn kinh ngạc hỏi. Thương Phá Vũ nhíu mày nhìn phía dưới, một đám mà chỉ ra và xác nhận lại đây, này đó hình như là Ly Hỏa Cung người A. Còn có kia hai cái, Vân Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nghe nói đã bế quan vài thập niên không hỏi thế sự. Còn có bên kia mấy cái, Thất Tinh Điện đời trước điện chủ, tấm tắc. Này đó nhưng đều là các đại tông môn áp trục tuyệt đỉnh cao thủ A. Mang theo một đại bang hậu bối đệ tử, chạy đến Thương Huyền Kiếm Tông tới, là muốn làm cái gì? Thương Phá Quân đã nhịn không được cười lạnh ra tiếng, còn có thể làm cái gì? Khẳng định là tới tìm phiền toái. Là xem chúng ta trong tông môn không có cao thủ ở đi. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng minh bạch điểm này, không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng đã sớm nghĩ tới, bọn họ đi xa cực Bắc băng nguyên trong khoảng thời gian này. Thương Huyền Kiếm Tông rất có thể sẽ ra trạng huống. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới, các thế lực lớn cao thủ đứng đầu, sẽ tất cả đều xuất động, tụ tập ở chỗ này. Lúc này đây, các thế lực lớn trình diện, đều là Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc cao thủ. Những người này, thực lực thường thường so đương nhiệm Tông Chủ cùng Trưởng Lão đều phải cao hơn rất nhiều. Một đám đều đã tiếp cận ngàn năm đại nạn, thực lực càng là sâu không lường được. Nói thật, nếu không phải Thiên Lăng Đại Lục có không gian bích chướng cách trở, những người này giữa, có không ít đều có phi thăng khả năng tính. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo lanh mang. Nàng rốt cuộc minh bạch, những người này lại đây, là muốn đang làm gì? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nói, những người này quả nhiên là học không ngoan, chúng ta mới rời đi mấy tháng, liền phải nhảy ra tắc quái. Người tới, liền đem phi thuyền ngừng ở bọn họ trước mặt. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đại lá gan. Trên phi thuyền đệ tử nghe được mệnh lệnh, lập tức làm Vân Tuyết Thiên Thuyền vững vàng mà chiều giảm xuống lạc. Lúc này, sơn môn trước tụ tập các thế lực lớn cao thủ, cũng đã sớm thấy được trên bầu trời thật lớn Vân Tuyết Thiên Thuyền, đáy mắt cũng đều hiện lên một tia vui mừng. Bọn họ cố ý đi vào Thương Huyền Kiếm Tông, tự nhiên là có mục đích. Lần trước ở Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly hôn lễ thượng, các đại tông môn đều có cao thủ trình diện. Vốn định cấp Lê Mặc Ảnh một cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới, lại ngược lại bị Lê Mặc Ảnh cấp thu thập, còn đêm này đó cao thủ tất cả đều cấp khấu xuống dưới, đến nay sinh tử không biết. Thậm chí, nay trong đó, còn có giống Xích Tiêu Chín như vậy một cung chi chủ. Nhiều như vậy cao thủ bị giam, các thế lực lớn tổn thất thảm trọng. Chương 2717 quả nhiên học không an, 2. Trên thực lực tổn thất vẫn là tiếp theo, mấu chốt là các thế lực lớn mặt mũi đều bị Thương Huyền Kiếm Tông hung hăng dẫm lên dưới chân. Mấy ngày này tới nay, sáu đại thánh địa khiêu khích Lê Mặc Ảnh, ngược lại bị hung hăng thu thập sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục. Lần này, Thiên Lăng Đại Lục sở hữu võ giả đều chỉ biết Thương Huyền Kiếm Tông là nhất đẳng nhất thế lực lớn, ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh sáu đại thánh địa, trở thành mọi người cười nhạo đối tượng, thậm chí liền một ít tứ đại thiên vực tới võ giả, nhìn thấy sáu đại thánh địa đệ tử, đều có gan mở miệng trào phúng. Tình huống như vậy, tự nhiên làm sáu đại thánh địa võ giả nhóm đều không thể chịu đựng. Bọn họ có nghĩ thầm muốn hòa nhau mặt mũi, ít nhất cũng muốn đem bị Khấu Tông chủ cùng các trưởng lão cấp cứu trở về tới. Chính là, Lê Mặc Ảnh người ở Thương Huyền Kiếm Tông thời điểm, ai cũng không dám tới cửa khiêu khích, chỉ có thể xám xịt mà làm rùa đen rút đầu. Mà hiện tại, Lê Mặc Ảnh rời đi, bọn họ tức khắc cảm thấy, cơ hội rốt cuộc tới. Các đại thánh địa cùng Đế Lăng Thành không ít thế lực lớn, ngầm đều cùng chiến đại nhân có liên lạc, đã sớm được đến tin tức, biết Thương Huyền Kiếm Tông Lê Mặc Ảnh đám người đã đi cực Bắc Băng Nguyên. Thương Huyền Kiếm Tông lúc này chỉ có mấy cái bình thường trưởng lao đóng giữ, có thể nói thực lực hư không. Đương nhiên, ngay từ đầu, bọn họ cũng không dám trực tiếp tới cửa muốn người. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, vạn nhất ngày nào đó hắn đã trở lại, kia ai cũng gánh vác không dậy nổi hắn trả thù. Chính là, sau lại, cực Bắc Băng Nguyên liền đã xảy ra kinh người dị biến. Đầu tiên là huyết nguyệt lên không, lúc ấy không chỉ là cực Bắc Băng Nguyên đã chịu ảnh hưởng, toàn bộ Thiên Lang Đại Lục không trung đều ở kia một khắc biến thành một mảnh huyết hồng nhan sắc, đồng thời, sở hữu thiên địa huyền khí đều đã chịu lôi kéo, hướng tới chính phương Bắc hướng tụ lại qua đi. Làm Thiên Lăng Đại Lục đứng đầu cao thủ, đối huyền khí lưu động nhất mẫn cảm, lập tức liền biết, là đóng băng khu ra sự cố. Qua một ngày một đêm lúc sau, huyết sắc tầng mây rốt cuộc tan đi, trong thiên địa nhìn như khôi phục bình tĩnh. Các thế lực lớn sôi nổi phái ra đệ tử tiến đến cực Bắc Băng Nguyên, muốn tìm tòi đến tận cùng, nhưng mà, không đợi bọn họ tra xét ra cái gì tới, lần thứ hai biến đổi lại đã xảy ra. Toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục phong lưu mây di chuyển, thiên địa huyền khí lại một lần hướng tới chính phương Bắc tụ tập. Hơn nữa, lúc này đây, chân chính thần tích xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thậm chí không cần làm bất luận cái gì tra xét. Bao phủ ở Thiên Lăng Đại Lục trên không thượng vạn năm lâu không gian bích trướng. Vỡ vụn. Toàn bộ không trung che kín giống như mạng nhện giống nhau vết rách. Sau đó từng mảnh mà băng toái biến mất. Nồng đậm thiên địa huyền khí, lại một lần buông xuống ở Thiên Lăng Đại Lục thượng. Sở hưu đâm chìm trong huyền khí dưới võ giả nhóm, đều thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Từ đây, Thiên Lăng Đại Lục không bao giờ là vây khốn bọn họ nhà giam. Đối với các thế lực lớn những cái đó lâu bất xuất thế lao yêu quái nhóm tới nói, không gian bích trướng biến mất, càng là cái thiên đại tin vui. Bọn họ trung gian rất nhiều người, vẫn luôn bị nhốt ở cửu trọng cảnh đỉnh. Lại không cách nào phi thăng, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, đều chuẩn bị chờ chết. Hiện tại khen ngược, không gian bích trướng biến mất, lại cho bọn họ tân hy vọng. Hơn nữa, thiên địa huyền khí độ dày bay nhanh tăng lên, rất nhiều người tu vi, ở ngắn ngủn hơn 10 thiên trong vòng, liền rõ ràng mà tăng lên một cái tiểu trình tự. Thực lực đề cao, cho bọn họ sai lầm tự tin. Hơn nữa, chiến đại nhân vì thu nạp này đó lao yêu quái trung tâm. Đã từng theo chân bọn họ lộ ra quá, lúc này đây hắn ở Phượng Tuyết Cung tổ chức tế điển, chính là vì đột phá Thiên Lăng Đại Lục không gian bích trướng. Chương 2718 quả nhiên học không oan, 3. Nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ theo bản năng mà liền nhận định, không gian bích trướng biến mất, là bởi vì chiến đại nhân hiến tế thành công. Từ đây, này phiến đại lục, liền sẽ trở thành chiến đại nhân vật trong bàn tay. Một khi đã như vậy, kia kẻ hèn một cái Lê Mặc Ảnh, cũng liền không đáng để lo. Hắn cư nhiên có lá gan đi cực Bắc Băng Nguyên tìm chiến đại nhân phiền thoái, kia không phải chính mình tìm chết sao. Hiện tại 9 thành 9 đã bị chết liền cha đều không còn. Vì thế, 6 đại thánh địa cùng mặt khác một ít thế lực lớn cận tồn một ít cao thủ, liền lại lần nữa tụ tập lên, muốn từ Thương Huyền Kiếm Tông trong tay lấy về chủ đạo quyền. Bất quá, đáng tiếc chính là, khi bọn hắn đuổi tới Sơn Môn dưới thời điểm, lại phát hiện Thương Huyền Kiếm Tông đã mở ra hộ sơn đại trận, bị hoàn toàn phong bế đi lên. Thương Phá Hồn phi thường cảnh giác, lại hấp thụ thượng một lần Thương Phá Vũ lưu thủ khi kinh nghiệm, ở không gian bích trướng vỡ vụn lúc sau, liền khẩn cấp triệu hồi đại bộ phận tông môn đệ tử, sau đó quyết đoán mở ra trận pháp tự bảo vệ mình. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn vô cùng chính xác. Các thế lực lớn thái thượng trưởng lao nhóm tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng bất quá là cửu trọng cảnh đỉnh, hơn nữa cũng không có nhân tinh thông trận thuật, một đám người ở sơn môn trước háo vài thiên, lại trước sau tìm không thấy đột phá cơ hội. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Thương Huyền Kiếm Tông hộ sơn đại trận, nghe nói là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, kiên cố vô cùng. Chẳng lẽ nói, chúng ta cũng chỉ có thể ở cửa nhìn. Một cái đầy mặt nếp gấp lao phụ nhân, dùng quải trượng đánh mặt đất, phẫn hận mà nói. Nàng là đến từ Lăng Tiên Môn một vị thái thượng trưởng lão, đúng là Lăng Thanh Vũ thân cô bà, từ nhỏ liền sủng ái Lăng Thanh Vũ. Năm đó, Lăng Thanh Vũ ra tay hãm hại Hoàng Nguyệt Ly sự tình, nàng cũng không thiếu ở sau lưng xối rủ. Rốt cuộc, một khi từ Hoàng Nguyệt Ly trong tay lộng tới Thiên Hoàng Quyết, đó chính là ở chiến đại nhân trước mặt lập công lớn, nàng lao bà tử cũng có thể được đến không ít duyên thọ đang dược, toàn bộ Lăng Tiên Môn đều có thể từ giữa được lợi. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến, mười mấy năm qua đi, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên ngóc đầu trở lại, còn đem nàng sủng ái nhất cháu gái cấp bắt lên, còn không biết như thế nào tra tấn nàng. Một vị khác thân xuyên áo đen thiên ma môn hộ pháp ở một bên cười lạnh, Lăng lão phu nhân, ngươi đừng như vậy nóng vội. Này hộ sơn đại trận lại lợi hại, không cũng muốn dựa linh ngọc cùng ma thu tinh hoạch tới cung cấp năng lượng sao. Chúng ta liền ở chỗ này không ngừng công kích đại trận, ta đảo muốn nhìn. Thương Huyền Kiếm Tông tích lũy có bao nhiêu hậu, chẳng lẽ còn có thể cả đời tránh ở mai rùa đen bên trong, làm rùa đen rút đầu sao? Nghe được lời này, ở đây võ giả nhóm đều cười ha hả. Yến đại nhân nói rất đúng. Nhưng còn không phải là rùa đen rút đầu sao? Tâm tắc, Thương Huyền Kiếm Tông này đó món lòng, nguyên lai không phải thực kiêu ngạo, thực ương ngạnh sao? Hiện tại như thế nào chỉ dám tránh ở mai rùa? Thật là một đám rác rưởi. Liền ra tới ứng chiến cũng không dám. Còn có mặt mũi tự xưng là cái gì đệ nhất thánh địa, phi. Thật là cười đến rụng răng. Mọi người một bên tùy ý cười vang, một bên chỉ huy môn hạ đệ tử công kích đại trận. Mọi người đều tinh thần điểm nhi. Chờ chúng ta vào Thương Huyền Kiếm Tông, đem những cái đó ngày thường đạp lên các ngươi trên đầu các đệ tử tất cả đều giết sạch. Đến lúc đó, Thương Huyền Kiếm Tông kho hàng bảo vật, mọi người đều có thể phân đến, còn có công pháp truyền thừa. Nghe được lời này, chúng đệ tử công kích thời điểm, càng là nhiệt tình mười phần. Nói là vì nghĩ cách cứu viện bị giam tông môn cao thủ, trên thực tế, mọi người đều rõ ràng thật sự, những người này liền tính bị cứu ra, phỏng chừng cũng đều đã bị tra tấn đến nửa chết nửa sống, khẳng định là phế đi. Mọi người cũng bất quá là lấy cứu người đương cái ngụy trang, càng quan trọng là, Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa. Chương 2719 quả nhiên học không ngoan, 4. Thương Huyền Kiếm Tông có thể trở thành đệ nhất thánh địa, có thể bồi dưỡng ra một thế hệ lại một thế hệ uy chấn thiên lăng đại lục cao thủ đứng đầu, sở cậy vào, chính là đông đảo thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay công pháp, bí tịch, tài nguyên. Chỉ cần nghĩ vậy chút, mọi người liền cảm thấy từng đợt hưng phấn. Tựa hồ, này đó truyền thừa đều đã thành bọn họ vật trong bàn tay. Chính là, ai cũng không nghĩ tới, Thương Huyền Kiếm Tông hộ sơn đại trận thật sự vô cùng kiên cố. Mọi người bận việc vài thiên, toàn bộ đại trận đừng nói là năng lượng hao hết, ngay cả một chút chấn động đều không có phát sinh, trước sau lẳng lặng mà đứng sừng sững ở nơi đó, phảng phất ở cười nhạo bọn họ này đó tiến công giả không biết lượng sức. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thương Huyền Kiếm Tông này đó quy tôn tử thật không tính toán ra tới. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, có người trong lúc vô ý ngẩng đầu, thấy được dần dần phi gần Vân Tuyết Thiên Thuyền. Lập tức liền nhịn không được hét lên. Lăng! Lăng lão phu nhân, mau! Mau mau mau! Xem! Kia! Đó là! Làm cái gì nói chuyện lắp bắp? Lăng lão phu nhân dùng quải trượng đấm đấm mặt đất mặt, tức giận mà quở mắng, đều nhìn đến cái gì? Làm gì đại kinh tiểu quái? Nàng nói, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc cũng mở to hai mắt nhìn, toát ra vẻ khiếp sợ. Vân Tuyết Thiên Thuyền! Đó là Thương Huyền Kiếm Tông Vân Tuyết Thiên Thuyền. Chẳng lẽ là Lê Mặc Ảnh đã trở lại? Nghe được Lê Mặc Ảnh ba chữ, ở đây sở hữu võ giả, đều là cả người chấn động. Trên mặt theo bản năng mà liền toát ra vài phần kinh hoàng thất thố. Đừng nhìn bọn họ vừa rồi nói chuyện thời điểm, một đám như vậy kiêu ngạo thần kỳ, tựa hồ căn bản không đem Lê Mặc Ảnh để vào mắt, nhưng trên thực tế, kia đều là giả vờ, nhắc tới Lê Mặc Ảnh cái này sát tinh. Toàn bộ thiên lăng đại lục, lại có cái nào người không sợ hãi? Thật sự nghe nói Lê Mặc Ảnh đã trở lại, chẳng sợ chỉ là thấy được hắn phi thuyền, đều cũng đủ làm mọi người trong lòng run sợ. Trong nháy mắt, liền từ dương nanh múa vướt lão hổ, biến thành run bần bật tiểu miêu. Sao sao sao? Sao có thể? Lê Mặc ảnh hắn. Hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Vừa rồi mắng thương Huyền Kiếm Tông đệ tử là rùa đen Yến đại nhân, ngẩng đầu nhìn kia con tuyết trắng trong suốt phi thuyền, chỉ cảm thấy hai chân một trận nhũn ra, thiếu chút nữa một ngông ngồi vào trên mặt đất. Chẳng lẽ, liền chiến đại nhân đều lấy hắn không có biện pháp. Xong rồi, cái này xong đời. Chúng ta vây công thương Huyền Kiếm Tông, còn bị hắn bắt tại trận, hắn không biết sẽ như thế nào chỉnh chúng ta. Không được, chúng ta thất tinh điện rời khỏi lần này hành động, Lê Mặc ảnh đã trở lại, sấn phi thuyền còn không có rơi xuống, chúng ta muốn chạy nhanh lưu. Một mảnh binh hoang mã loạn, mọi người đều sợ tới mức hồn phi phách tán, một lòng một dạ nghị trốn. Đúng lúc này, Lăng lão phu nhân thật mạnh ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi trước đừng như vậy đi vội vã. Lê Mặc ảnh là thực đáng sợ, nhưng là, chiến đại nhân thần thông, đại gia cũng đều là gặp qua. So Lê Mặc ảnh chỉ có hơn chứ không kém. Rốt cuộc, Lê Mặc ảnh đã không phải 20 năm trước mộ thừa ảnh, thực lực của hắn hữu hạn, đại gia cẩn thận ngẫm lại, chỉ bằng hắn hiện tại thực lực, sao có thể chạy ra chiến đại nhân lòng bàn tay. Mọi người nghe vậy, bước chân một đốn, đều cảm thấy này lao thái bà nói có vài phần đạo lý. Chính là, vẫn là có nhân tâm trung sợ hãi, Lăng lão phu nhân, ngài cũng đừng hại chúng ta. Vân Tuyết Thiên Thuyền chỉ có Lê Tông chủ bản nhân có thể điều động. Hiện tại, nó đều xuất hiện ở chỗ này, kia Lê Mặc ảnh chẳng lẽ còn có thể không ở trên thuyền. Chương 2720 quả nhiên học không ngoan, Nam. Lăng lão phu nhân cười gượng một tiếng, tiếng nói nghẹn ngào, đầy mặt nếp nhăn đều ninh ở cùng nhau. Nay không phải chỉ thấy được phi thuyền, còn không có nhìn thấy người sao. Nếu là Lê Mặc ảnh đã chết, thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử, cũng không có khả năng vẫn luôn mở ra thuyền ngốc tại cực Bắc Bang Nguyên đi. Khẳng định vẫn là đến trở về. Các ngươi như thế nào biết, trên thuyền liền nhất định có Lê Mặc ảnh đâu. So với mặt khác thánh địa võ giả, Lăng Tiên Môn bởi vì có Lăng Thanh Vũ cái này chiến đại nhân đắc lực cấp dưới, cho nên, đối với Phượng Tuyết Cung một ít tình huống, cũng so những người khác phải biết rằng đến càng nhiều. Làm thượng cổ thần tộc di tộc, thánh hoàng tộc chỉnh thể thực lực, là siêu việt thiên lăng đại lục sở hữu thánh địa, ngay cả thương Huyền Kiếm Tông cũng vô pháp cùng này so sánh. Lê Mặc ảnh liền tính lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng cùng chiến đại nhân đối nghịch. Lăng lão phu nhân nói được như vậy lời thề son sắt, mặt khác võ giả tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng nhịn không được nghi hoặc lên. Lăng lão phu nhân chạy nhanh lại bỏ thêm một câu, các ngươi này đó thế lực muốn chạy nói, hiện tại cũng tẫn có thể rời đi. Bất quá, chờ chúng ta công phá thương Huyền Kiếm Tông lúc sau, những cái đó rời khỏi người, cũng đừng tưởng lại phân đến truyền thừa cùng bảo vật. Tổng không thể chúng ta ở phía trước liều mạng, các ngươi ở phía sau nhặt tiện nghi đi. Lời này nói được thập phần có lý. Tính toán lưu lại mấy thế lực lớn, đều sôi nổi ra tiếng phụ họa. Muốn chạy những người đó, vừa nghe lời này, càng là do dự. Lăng lão phu nhân thấy thế, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, nói, Vân Tuyết Thiên Thuyền rớt xuống, không những không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ cần Lê Mặc ảnh không ở trên thuyền, bằng chúng ta những người này thực lực, đại có thể đem trên thuyền những người khác đều cấp bắt lại, làm con tin. Các ngươi tưởng à, nếu là thương phá hồn nhìn đến nhiều như vậy thương Huyền Kiếm Tông đệ tử ở chúng ta trên tay, hắn là hội kiến chết không cứu đâu. Vẫn là sẽ ngoan ngoãn cho chúng ta mở ra đại trận. Mọi người nghe vậy, lập tức đều sẽ tâm địa nở nụ cười. Lăng lão phu nhân này nhất chiêu, thật sự là phi thường độc ác, nhưng là, hiệu quả khẳng định cũng thực hảo. Tưởng tượng đến sơn môn những cái đó mê người truyền thừa, mọi người trong lòng cuối cùng một chút sợ hãi cũng tiêu tán, lập tức đuổi kịp lăng lão phu nhân bước chân, hướng tới Vân Tuyết Thiên Thuyền rớt xuống vị trí, vây quanh qua đi. Trong suốt tuyết trắng phi thuyền ngừng ở một mảnh nhỏ đất trống thượng, thoạt nhìn như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Có chút người thậm chí đã đánh thượng chiếc phi thuyền này chủ ý. Đệ nhất luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly tác phẩm đỉnh cao, không chỉ có phi hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa công phòng nhất thể, càng khó đến chính là ngoại hình thập phần đoạt mắt phong cách, nếu có thể lộng tới tay, tuyệt đối không thua gì thượng cổ truyền thừa xuống dưới điển tịch, là một loại thân phận thể hiện. Mọi người ở đây suy nghĩ bậy bạ thời điểm, theo lạch cạch một tiếng vang nhỏ, Vân Tuyết Thiên Thuyền cửa khoang mở ra, cầu thang mạn cũng bị thả xuống dưới. Thấy thế, mọi người đều là ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Bọn họ còn tưởng rằng người trên thuyền nhìn đến sơn môn trước loạn tượng, sẽ không dám xuống dưới, còn nghĩ muốn như thế nào công phá này con thiên thuyền phòng ngự trận pháp đâu. Nào biết, người trên thuyền cư nhiên chính mình muốn xuống dưới. Những người đó rốt cuộc là chỗ nào tới lá gan a? Không biết rời thuyền lúc sau, lập tức liền sẽ rơi vào địch nhân trong tay sao? Vẫn là nói, Lê Mặc Ảnh kỳ thật liền ở trên thuyền. Ở mọi người kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú dưới, bong tàu thượng xuất hiện một cái lại một bóng người. Trước hết rời thuyền, là Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ. Làm Thương Huyền Kiếm Tông hộ pháp, vì tông chủ phu nhân khai đạo. Mọi người vừa thấy đến bọn họ hai người, trong lòng đều là lộn bột một chút. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ nhưng đều là Thương Huyền Kiếm Tông đệ nhất đẳng cao thủ A. Chương 2721 quả nhiên học không ngoan, 6. Hơn nữa, bọn họ thân phận địa vị cũng rất cao, ngày thường liền các đại thánh địa tông chủ đều bất quá theo chân bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Chỉ có Lê Mặc Ảnh có thể làm hai người cúi đầu, chẳng lẽ chính là kế tiếp xuất hiện bóng người, lại làm mọi người có chút ngoài ý muốn. Liêu Bất Ngôn cùng hai vị hộ pháp chỉ là nửa bước chỉ kém, đi xuống cầu thang mạng. Ngay sau đó, chính là Hoàng Nguyệt Ly thước tha hiểu điệu thân ảnh, bên người nàng còn có một đôi nam nữ, cũng là tướng mạo xuất sắc, khí độ phi phàm. Ở đây này đó võ giả, đều không có tham gia Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly hôn lễ, cho nên cũng nhận không ra Bạch Lưu Phong vị này Lê Mặc Ảnh nhạc phụ đại nhân, không biết hắn kinh người thực lực. Đến nỗi Hoàng Ti Lạc, nhưng thật ra ngược lại hảo nhận nhiều. Xem nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly tương tự diện mạo, rất nhiều người theo bản năng mà liền nhận ra, nàng là Hoàng Nguyệt Ly mẫu thân. Bởi vậy trinh thám, rất nhiều người cũng minh bạch, Bạch Lưu Phong hẳn là chính là Hoàng Nguyệt Ly cha. Nhóm người này người theo thứ tự hạ cầu thang mạng, mỗi người động tác đều là thong dong chấn định, không nhanh không chậm. Ngay từ đầu, chúng võ giả nhóm còn là phi thường cảnh giác, chính là, chờ đến tất cả mọi người rời thuyền lúc sau, mọi người nhìn kỹ. Phát hiện Lê Mặc Ảnh thật sự không có xuất hiện, trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, chúng võ giả vẫn là có chút sợ hãi, sôi nổi dùng ánh mắt ý bảo Lăng lão phu nhân đứng ra nói chuyện. Lăng lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, âm thầm xem thường này đó nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, nhưng nghĩ đến nàng cháu gái Lăng Thanh Vũ còn ở Thương Huyền Kiếm Tông chịu khổ, lại không thể không đứng dậy. Quân hộ pháp, Vũ hộ pháp, hai vị đã lâu không thấy. Nghe nói các ngươi đi theo Lê Tông Chủ đi cực Bắc Ba Nguyên, thế nào? Một đường còn thuận lợi đi. Lăng lão phu nhân ngữ khí còn tính ôn hòa, nhưng Thương Phá Quân đám người như thế nào sẽ nghe không ra nàng thử chi ý. Thương Phá Quân túi lầu nói, hết thể còn tính thuận lợi, thuộc hạ phụng Tông Chủ đại nhân chi mệnh, cùng Phá Vũ cùng nhau hộ tống phu nhân hồi Tông Môn. Nói, hắn cùng Thương Phá Vũ đồng thời lui ra phía sau vài bước, một mực thối lui tới rồi Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Nay tư thế, hoàn toàn chính là lấy Hoàng Nguyệt Ly là chủ ý tứ. Các thế lực lớn võ giả nhóm nhìn thấy một màn này, đều phi thường ngoài ý muốn. Lúc ấy, Lê Mặc Ảnh ở hôn lễ thượng tự bạo thân phận, nói ra hắn chính là mộ thừa ảnh chuyển thế chi thân, nhưng là, hắn cũng không có bại lộ Hoàng Nguyệt Ly thân phận, mà là tự xưng đang bế quan là lúc tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới lấy thiên ma chuyển sang kiếp khác đại pháp chuyển thế. Bởi vậy, ở mọi người trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly chính là cái kia từ Nam Thiên vực tiểu quốc tới tiểu nha đầu Bạch Nhược Ly. Tuy rằng, nàng thiên phú sắc thật là rất cao, cũng coi như là có thể cùng Lê Mặc Ảnh xứng đôi, chính là, nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chỉnh thể tu vi cũng không tính quá cao, sao có thể sai khiến đến động Lê Mặc Ảnh thủ hạ cửu trọng cảnh đỉnh hai vị hộ pháp đâu. Lê Mặc Ảnh hiện tại nhưng không ở nơi này. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ hoàn toàn không cần phải nghe nàng cái này tiểu nha đầu. Hơn nữa, hiện tại, nàng không chỉ là có thể chỉ huy Thương Phá Quân bọn họ, mà là làm cho bọn họ thiệt tình phụng nàng là chủ mẫu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cứng họng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, Lăng lão phu nhân càng là có điểm xuống đài không được. Xem Thương Phá Quân phản ứng, rõ ràng bởi vì nàng đối Hoàng Nguyệt Ly bất kính, cho nên liền lời nói đều không nghĩ cùng nàng nói. Chính là, nàng làm Lăng Tiên Môn thành danh đã lâu Thái Thượng Trưởng Lão, cùng Thương Phá Quân bọn họ chào hỏi. Nàng đều cảm thấy là hạ mình hàng quý, làm sao có thể hạ đến tới đài, chủ động cùng Hoàng Nguyệt Ly đáp lời đâu. Nhưng mà, Lăng lão phu nhân không nói lời nào, Hoàng Nguyệt Ly cũng không nói lời nào. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn trước mắt một chúng võ giả, khí độ cao quý, đều có một loại không giận mà vì tư thế. Chương 2722 quả nhiên học không ngoan, 7. Ở nàng trước mặt, này đó uy danh hiển hách lao quái vật, theo bản năng mà đều cảm thấy một trận hàn ý từ sau lưng dâng lên. Này tiểu cô nương, không đơn giản. Bất quá, thực mau, chúng võ giả lại phục hồi tinh thần lại, đều cảm thấy chính mình vừa rồi có chút thất thố. Có lầm hay không, nay tiểu nha đầu chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, nếu không phải ỷ vào có cái cường đại đến biến thái phu quân, ai sẽ đem nàng để vào mắt ta. Bọn họ cũng là bị Mộ Thừa Ảnh ngày xưa uy danh cấp kinh sợ ở, mới có thể sinh ra ảo giác, cảm thấy cái này tiểu nha đầu cũng có loại sâu không lường được cảm giác. Ảo giác, nhất định đều là ảo giác. Lăng lão phu nhân nặng nề mà ho khan một tiếng, không chút khách khí mà mở miệng nói, ngươi chính là Bạch Nhược Ly đi. Biết ta là ai sao? Ta là Lăng Tiên môn thái thượng trưởng lão, người đều xưng ta vì Lăng Tiên cô. Nói, nàng vừa nhấc cằm, liền chờ Hoàng Nguyệt Ly bị nàng danh hảo sở khiếp sợ, lại đây lấy lòng nàng. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Nàng nhưng thật ra nhận thức Lăng lão phu nhân, năm đó nàng cùng Lăng Thanh Vũ vẫn là khuê mật thời điểm, đi Lăng Tiên môn thời điểm, cũng là gặp qua cái này lão chủ chứa vài lần. Lúc ấy, nàng liền cảm thấy Lăng lão phu nhân xem người ánh mắt bất chính, hiện tại xem ra, có chút già mà không đứng đắn ra hỏa, vô sỉ lên, người trẻ tuổi thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lăng lão phu nhân thấy nàng thái độ lãnh đạm, tức khắc xuống đài không được, lại kêu lên, Bạch Nhược Ly, ngươi nghe được ta nói không có. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, chuyển hướng về phía bên người Liễu Bất Ngôn, cười nói, sư minh, ngươi nghe thấy có người đang nói chuyện sao? Liễu Bất Ngôn đáy mắt cũng tràn đầy lạnh lẽo, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, có người. Sư muội, ngươi sẽ không tuổi còn trẻ liền ảo giác đi. Nào có người ta nói lời nói. Ta chỉ nghe được có một cái cẩu ở loạn vệ. Sư muội, ngươi lỗ thai mắc lỗi, trở về làm sư phụ cho ngươi chẩn trị một chút. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, sư huynh nhiều lự, ta lỗ thai không thành vấn đề, xác thật là có điều cẩu ở tê, vẫn là một cái lão cẩu. Trên mặt đã liền mũi cũng không dám ngừng, còn dám nói chính mình là thiên cô. Này đến nhiều hậu ra mặt ta. Liễu Bất Ngôn nghe xong lời này, có chút kỳ quái mà chớp chớp mắt, ra mặt sắc thật đủ hậu, bất quá, vì cái gì nàng trên mặt liền mũi cũng không dám đỉnh. Đây là có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, đầy mặt đều là nếp gấp, mũi dừng lại, nói không chừng đã bị này đó nếp gấp kẹp đã chết. Tuy nói chỉ là nho nhỏ sâu, nhưng nhân ra cũng thực tích mệnh a. Liễu Bất Ngôn vừa nghe xong, nhịn không được phốc mà cười phun tới. Không chỉ có là hắn, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ cũng đều cười đến thập phần lớn tiếng, liền kém không ôm bụng cười cười to. Ngay cả các thế lực lớn tiến đến Thương Huyền Kiếm Tông tìm việc này đó võ giả, có không ít đều nhịn không được cười trống lên, âm thầm đi xem Lăng lão phu nhân. Lăng lão phu nhân tuổi trẻ là lúc, đảo cũng là đế lăng thành chứ danh mỹ nhân chi nhất, cho nên mới có này Lăng Tiên cô nhã hảo, chỉ là khi đó nàng năm phương nhị bát, hiện tại nàng đều vài trăm tuổi, còn dám nói chính mình là tiên cô, khiến cho nhân vi nàng ra mặt dậy mà kinh ngạc cảm thán. Lăng lão phu nhân nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng cười, thẹn quá thành giận, chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly cái mũi mắng, tiểu bối, ta cũng nghe nói qua ngươi. Tuổi nhỏ là có thể leo lên đệ nhất thánh địa tông chủ, cũng coi như là rất có tâm cơ. Bất quá, hiện tại Lê Mặc Ảnh không ở, cũng không ai có thể đủ cháo được ngươi, ngươi vẫn là thành thật điểm nhi, nói cách khác. Ta không ngại giáo giáo ngươi, cái gì kêu tôn lão kính hiển. Nàng vừa dứt lời, Thương Phá Quân liền sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát, làm càn. Chương 2723 phi thăng chính là Lê Mặc Ảnh. Một. Nay một tiếng quát chói tai, Thương Phá Quân quan chú huyền lực, cho nên, tuy rằng chỉ là hai chữ, lại phảng phất nói năng có khí phách, làm ở đây võ giả trong lòng đều là chấn động. Lăng lão phu nhân mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới sẽ bị người như vậy thô bạo mà đánh gãy. Nhưng mà, Thương Phá Quân mới không đi quản nàng sắc mặt như thế nào, mà là tiếp tục lạnh giọng nói, Lăng lão phu nhân, là ai cho ngươi toàn lực, dám bôi nhọ chúng ta tông chủ phu nhân. Thật khi chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông không người. Hắn vẻ mặt nghiêm khắc, đảo làm Lăng lão phu nhân sinh ra một tia hoảng loạn. Rốt cuộc, Thương Phá Quân thực lực, vẫn là muốn vượt qua nàng, đối mặt như vậy cao thủ, nàng nhiều ít có điểm sợ hãi. Nhưng mà, Lăng lão phu nhân không muốn ở chỗ này ném mặt mũi, vẫn như cũ cường ngạnh mà nói, như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Ta mặc kệ nói như thế nào, luôn là các ngươi tiền bối, Bạch Nhược Ly này tiểu nha đầu, cư nhiên còn mở miệng chào phúng ta. Ta tuổi này bãi tại nơi này, giáo giáo nàng làm người quy củ làm sao vậy? Cũng là các ngươi Lê Tông Chủ không có đem người giáo hảo, mới muốn lao động ta này lão nhân ra đại lao. Lời này chính là 10 phần 10 vô sỉ, nói dễ nghe một chút kêu cậy già lên mặt, nói khó nghe điểm chính là đặng cái mũi lên mặt. Ngay cả các thế lực lớn võ giả nghe xong, đều cảm thấy có chút chói tai. Bất quá, bọn họ không quên chính mình lần này tới mục đích, vẫn là kiên quyết mà đứng ở lăng lão phu nhân bên này, cho nàng hát đệm. Không tồi, lăng lão phu nhân chính là đức cao vọng trọng võ đạo tiền bối, tự mình đến Thương Huyền Kiếm Tông bái phỏng, các ngươi không hảo hảo chiêu đãi không nói, còn mở miệng vũ nhục nàng, quả thực khinh người quá đáng. Bất quá là cái bế lên Lê Tông Chủ đuổi tiểu nha đầu mà thôi, thật đúng là đương chính mình là Tông Chủ phu nhân. Không có Lê Mặc Ảnh, ngươi xem như cái thứ gì a? Cấp lăng lão phu nhân xin lỗi, quỳ xuống đất dập đầu ba cái văng rồi, lại cung cung kính kính mà mời chúng ta tiến Thương Huyền Kiếm Tông, nói cách khác, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Võ giả nhóm kêu gào thanh càng ngày càng vang dội. Ngay từ đầu, mọi người còn có điểm sợ hãi, là ở lăng lão phu nhân đám người ánh mắt ý bảo hạ, mới căng ra đầu chửi bậy. Nhưng mang mắng, bọn họ phát hiện, Lê Mặc Ảnh hình như là thật sự không ở Vân Tuyết Thiên trên thuyền. Nói cách khác, nghe được mọi người như vậy đục mạ Thương Huyền Kiếm Tông cùng hắn vị hôn thê, Lê Mặc Ảnh khẳng định đã sớm ngồi không yên, bọn họ những người này, hiện tại đã sớm thành chết người. Mà hiện tại, Lê Mặc Ảnh liền cái bóng dáng cũng chưa lộ, thực hiển nhiên, hắn không đi theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ trở về. Nay liền thuyết minh, hắn khẳng định đã chết ở cực Bắc Băng Nguyên. Mọi người nghĩ thông suốt điểm này, đều là tinh thần rung lên. Xem ra, bọn họ hôm nay thật là tới đúng rồi, nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, đem Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa tất cả đều lộng tới tay. Thiên Ma Môn Yến Hộ Pháp lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, Lê Tông Chủ đâu? Lê Tông Chủ ở nơi nào? Mau mời hắn ra tới. Hắn phu nhân như thế bôi nhọ võ đạo tiền bối, thỉnh hắn cho chúng ta những người này một công đạo. Nói cách khác, chúng ta liền phải chính mình lấy lại công đạo. Nghe vậy, mọi người cũng đều sôi nổi ứng hòa, không sai, thỉnh Lê Tông Chủ cấp cái cách nói. Nhìn mọi người lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Lê Mặc Ảnh muốn thật sự ở chỗ này, cho bọn hắn cách nói, khẳng định là toàn bộ ném vào xà quật huy xà. Những người này biết rõ điểm này, chính là nhìn ra Lê Mặc Ảnh không ở, mới dám nói như vậy lời nói. Mục đích chính là đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến Thương Huyền Kiếm Tông bên này. Là Hoàng Nguyệt Ly đối tiền bối bất kính trước đây, Lê Mặc Ảnh lại không chịu hiện thân cấp các thế lực lớn một cái cách nói. Đến lúc này, mọi người mặc kệ làm ra cái gì quá kích hành vi, đều là hợp lý. Chương 2724 phi thăng chính là Lê Mặc Ảnh. 2. Làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Như vậy hành vi, quả thực là vô sỉ chi mưu. Đáng tiếc, này đó kỹ hai đánh vào Hoàng Nguyệt Ly trong tay, chỉ có thể nói là tự tìm tử lộ. Hoàng Nguyệt Ly tiến lên vài bước, từ Thương Phá Quân phía sau đi ra, thanh âm thanh lãnh mà bình tĩnh, các ngươi muốn thấy ta phu quân. Không tồi. Yến Hộ Pháp nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, thần sắc gâm lãnh mà nói, thỉnh Lê Tông Chủ xuất hiện đi. Lăng lão phu nhân cũng là một tiếng hừ lạnh, Lê Tông Chủ như thế nào còn không ra, là tự biết đối lý, không dám ra tới sao. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, thong thả ung dung mà nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái thiên phú cùng tu vi. Cuộc đời này chỉ sợ đều không thể ở nhìn thấy ta phu quân một mặt. Mọi người đều là ngẩn ra. Một lát sau, lăng lão phu nhân cười lạnh nói, như thế nào? Vì cái gì chúng ta không thấy được hắn? Hà tất đem nói đến như vậy huyền chuyển, không bằng nói thẳng đi. Lê Mặc Ảnh là đã chết ở cực Bắc Băng Nguyên đi. Dám cùng chiến đại nhân đối nghịch, được đến như vậy kết cục, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nàng đã ở trong lòng nhận định Lê Mặc Ảnh đã chết. Cho nên nghe xong Hoàng Nguyệt Ly lời nói lúc sau, không kịp nghĩ lại, trực tiếp liền hướng chính mình muốn phương hướng lý giải. Liêu Bất Ngôn đám người vừa nghe, trong lòng đều là thập phần vô ngữ. Này lão thái bà cũng quá sẽ tìm chết. Hoàng Nguyệt Ly đem lời nói đều nói được như vậy rõ ràng, nàng cư nhiên còn nghe không hiểu. Hơn nữa, con nguyền rủa nói Lê Mặc Ảnh đã chết. Ai không biết, Hoàng Nguyệt Ly nhất nghe không được, chính là có người nói Lê Mặc Ảnh đã chết. Cái này... Này lão thái bà cần phải xong đời. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống, đáy mắt tràn đầy tối tăm chi sắc, lạnh giọng nói, làm cản. Mới vừa rồi quân hộ pháp đã cảnh cáo ngươi, niệm ở ngươi tuổi tác đã cao, mới buông tha ngươi một con ngựa, không nghĩ tới, ngươi còn dám ở trước mặt ta tin khẩu nói bậy. Ngươi tới, cho ta vào miệng. Bang một tiếng. Thương Phá Vũ theo tiếng tiến lên một bước, không khỏi phân trần, chính là một cái bàn tay phách về phía Lăng Lão phu nhân Cúc Hoa mặt già. Lần này đánh đến quá đột nhiên, tất cả mọi người không phản ứng lại đây, thậm chí liền Lăng Lão phu nhân bản nhân, ăn đánh lúc sau, đều vẫn duy trì trố mắt biểu tình. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên cường ngạnh đến tận đây. Lê Mặc Ảnh không ở nơi này, nàng đều dám trực tiếp đối với Lăng Lão phu nhân như vậy thành danh đã lâu võ đạo danh túc độc thủ. Mà càng thần kỳ chính là, Thương Phá Vũ như vậy cao thủ đứng đầu, thế nhưng cũng sẽ không cần nghĩ ngợi mà nghe theo nàng như vậy không hợp lý chỉ huy. Chính là, mặc kệ mọi người như thế nào khiếp sợ, này hết thể lại là chân thật đã xảy ra. Hơn nữa, Thương Phá Vũ đánh một cái tát lúc sau, không có dừng tay, mà là liên tiếp không ngừng mà hướng tới Lăng Lão phu nhân huy trưởng. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Nặng nề đánh ra thanh ở trống trải sơn môn trước tiếng vọng, trong lúc nhất thời, khiếp sợ võ giả nhóm cư nhiên không có người nghĩ đến muốn đi lên ngăn cản. Mà Lăng Lão phu nhân vốn dĩ tưởng phản kháng, nhưng nàng mới vừa một lui ra phía sau, đã bị Thương Phá quân từ phía sau ngăn cản, còn chế trụ nàng kinh mạch. Hai vị này Thương Huyền Kiếm Tông hộ pháp, mỗi một cái thực lực đều so nàng cường, hai người đồng thời ra tay, nàng căn bản hoàn toàn không có phản kháng cơ hội. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới thanh lãnh mà mở miệng nói, được rồi, Lăng Lão phu nhân tuổi lớn, cấp cái giáo huấn cũng là được, đừng không thuận theo không buông tha, chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ, nhất tôn lão kính hiển. Nghe xong lời này, mọi người đều suýt nữa một búng máu phun ra tới. Nàng đều giáp mặt đánh người ra mặt, còn dám nói chính mình tôn lão kính hiển. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ lên tiếng, lui trở lại Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Chương 2725 phi thăng chính là Lê Mặc Ảnh. 3. Thẳng đến lúc này, chúng võ giả mới như ở trong ngộng mới tỉnh, quay đầu nhìn về phía Lăng Lão phu nhân. Lăng Lão phu nhân lúc này đã bị đánh ốc, một khuôn mặt cao cao sướng khởi, cùng cái đầu heo không có hai dạng. Trên mặt nàng làn da vốn dĩ liền tràn đầy nếp nhăn, bị đánh sưng lúc sau, càng như là bị phao lạn giấy bản giống nhau, khó coi, làm người xem một cái liền trong lòng buồn nôn. Ngươi! Các ngươi! Lăng Lão phu nhân khó thở công tâm, há mồm liền phải chửi bậy. Chính là, nàng một mở miệng, liền cảm thấy trong miệng một ngọn, phốc mà một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi, máu còn hôn tạp mấy viên ảm hoàng hàm răng. Lăng Lão phu nhân cúi đầu vừa thấy, tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Kia chính là nàng còn sót lại mấy cái răng, ngày thường ăn một chút gì, toàn dựa này mấy viên nha, cái này đều bị xóa sạch, lấy nàng tuổi, sinh mệnh lực đã còn thừa không có mấy, có tái hảo dược liệu cũng vô pháp giải trở lại. Về sau cũng chỉ có thể uống cháo loãng. Các ngươi, đáng chết. Nha đầu chết tiệt kia. Khinh người quá đáng. Không có hàm răng, lão thái bà mắng chửi người đều không nhanh nhẹn. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Như thế nào? Còn không có học ngoan. Muốn hay không lại thưởng ngươi mấy bàn tay. Lăng Lão phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại liền một chữ cũng không dám nói ra. Nàng lúc trước dám như thế kêu gào, chính là khi dễ Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn nhỏ, cảm thấy nàng khẳng định không dám đối chính mình bất kính. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn cư nhiên như vậy độc ác, xuống tay càng là một chút băn khoăn đều không có. Như vậy gan dạ sáng suốt khí phách, làm người còn tưởng rằng chính mình nhìn đến chính là Lê Mặc Ảnh bản nhân. Lăng Lão phu nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, chính mình không dám nói lời nào, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Yến Hộ Pháp, muốn làm hắn vì chính mình xuất đầu. Mọi người đều là cùng nhau tới, chính mình bị như vậy hung hăng vả mặt, nếu các thế lực lớn liên minh không đánh trở về nói, chẳng phải là muốn truyền vì toàn bộ Đế Lăng thành trò cười. Nhưng ai biết, Yến Hộ Pháp lại là đầy mặt khiếp sợ thần sắc, liền xem cũng chưa xem Lăng Lão phu nhân liếc mắt một cái. Hắn không giống Lăng Lão phu nhân ở nổi nóng, phân không rõ thị phi, nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói lúc sau, hắn trong lòng đã có một cái đáng sợ phỏng đoán. Nghĩ đến trước đó vài ngày từ cực Bắc băng nguyên truyền đến kia từng đợt cường đại vô cùng huyền lực dao động, còn có không gian bích trướng vỡ vụt khi, kia đủ để kinh thiên động địa, sẽ rách càn khôn quần quận thiên lôi, Yến Hộ Pháp trong lòng lấy làm kinh ngạc. Bạch! Không phải! Lê phu nhân, ngươi lời nói mới rồi đến tuột cùng là có ý tứ gì? Lê Tông chủ hắn rốt cuộc. Rốt cuộc ở nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà mở miệng nói, nửa tháng trước, ta phu quân Lê Mặc Ảnh ở cực bắc băng nguyên đột phá, tiến giai 10 trọng cảnh, hơn nữa đã vượt qua thiên kiếp, thành công phi thăng thần giới. Lê Mặc Ảnh phi thăng tin tức, nàng vô tình giấu giếm mọi người. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không lộ mặt, khẳng định sẽ khiến cho đủ loại đồn đại vớ vẩn, dùng bế quan cái gì lý do tới qua loa lấy lệ, cũng chỉ sẽ khiến cho các đại tông môn không ngừng thử. Chi bằng trực tiếp ở trước công chúng, công khai hắn phi thăng thần giới tin tức, làm tất cả mọi người biết, Lê Mặc Ảnh là hoàn toàn xứng đáng đại lục đệ nhất cao thủ. Như vậy, cũng làm Thương Huyền Kiếm Tông thanh danh càng tiến thêm một bước. Hoàng Nguyệt Ly lời vừa nói ra, tựa như một đạo thiên lôi, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh xuống tới, đem ở đây mỗi người đều phách hôn mê. Ngay cả vốn dĩ dương nanh múa vướt lăng láo phu nhân, đều cứng họng, vẫn không núp ních. Sau một lúc lâu, Yến Hộ Pháp mới tìm về chính mình thanh âm, Lê Tông chủ hắn. Hắn thật sự phi thăng. Như thế nào? Sao có thể đâu? Thiên Lăng Đại Lục đã có thượng vạn năm không có võ giả phi thăng thần giới. Chương 2726 phi thăng chính là Lê Mặc Ảnh. 4. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, võ giả vô pháp phi thăng, là bởi vì Thiên Lăng Đại Lục bên ngoài bị ma khí bao trùm, hình thành không gian bích trướng, sử toàn bộ đại lục thiên địa huyền khí trở nên loãng, đồng thời cũng trở ngại võ giả phi thăng. Hiện tại, các ngươi hẳn là cũng cảm giác được, không gian bích trướng đã rách nát, thiên địa huyền khí so trước kia nồng đậm vài lần. Mặc Ảnh vốn là ở tiến giai bên cạnh, tự nhiên thực mau liền phi thăng. Nghe xong này phiên giải thích, mọi người thực tự nhiên mà đều tin nàng vài phần. Thiên địa huyền khí trở nên nồng đậm, đây là tất cả mọi người có thể thiết thân cảm nhận được. Lê Mặc Ảnh thiên phu thực lực viễn siêu mọi người, sẽ phi thăng cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chính là, dù vậy, tin tức này vẫn là làm sở hữu võ giả đều khiếp sợ không thôi. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Phi thăng thần giới. Lê Mặc Ảnh thật sự phi thăng thần giới. Này vốn là chỉ có tại thượng cổ điển tịch bên trong mới có ký lục sự tình, ở trong hiện thực, chưa từng có người chân chính nhìn thấy quá. Chẳng sợ ở đây không ít võ giả đã đặt chân cửu trọng cảnh đỉnh, nhưng phi thăng thần giới, vẫn là bọn họ liền tưởng cũng không dám suy nghĩ kỳ tích. Huống chi, Lê Mặc Ảnh chỉ có 23 tuổi. 23 tuổi 10 trọng cảnh võ giả, thật là làm người nghĩ đến, đều sẽ sợ tới mức chân mềm tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, nghĩ đến cao cao tại thượng Lê Mặc Ảnh, lại nghĩ đến tự thân thực lực, nội tâm tràn ngập phức tạp cảm xúc. Đúng lúc này, lăng lão phu nhân đống nhiên hét lên, không, không có khả năng. Bạch Nhược Ly cái này nha đầu chết tiệt kia đang nói dối. Lê Mặc Ảnh sao có thể phi thăng thần giới, cực bắc băng nguyên là chiến đại nhân địa bàn, bất luận cái gì thế lực đều không thể đuổi kịp cổ thần tộc chống lại. Đột phá không gian bích trướng chính là chiến đại nhân, phi thăng khẳng định cũng là chiến đại nhân. Lê Mặc Ảnh tuyệt đối đã bị chiến đại nhân đánh chết, các ngươi cũng không nên bị kia nha đầu chết tiệt kia cấp lửa. Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, còn có chiến đại nhân ở đâu? Chiến đại nhân đã sớm tưởng chí Lê Mặc Ảnh vào chỗ chết. Lê Mặc Ảnh sao có thể cùng thánh hoàng tộc chống lại, không chết liền tính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, còn phi thăng. 23 tuổi 10 trọng cảnh, như vậy thái quá sự tình, sao có thể? Rất nhiều võ giả vốn dĩ đã bị Lê Mặc Ảnh thực lực cùng thành tiểu kinh sợ, nhưng lúc này tưởng tượng, lại tâm tư di động lên. Một cái giản mùa thanh âm ngay sau đó vang lên, không tồi, lăng lão phu nhân nói được là. Việc này xác thật khả nghi. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc không phải trước kia mộ thừa ảnh, tu vi đã không bằng năm đó, hắn sao có thể từ chiến đại nhân trong tay chạy thoát. Lê phu nhân nói hắn phi thăng, nhưng có cái gì chứng cứ? Nói chuyện chính là thất tinh điện một vị thái thượng trưởng lao gì trưởng lao? Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh một tiếng, chứng cứ. Ta không cần hướng các ngươi cung cấp cái gì chứng cứ, các ngươi tin hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trở lại quá chút thời gian, các thế lực lớn tra xét tin tức đệ tử từ cực bắc băng nguyên phản hồi, nhìn đến Phượng Tuyết Cung bị san thành bình địa, tự nhiên sẽ biết ai mới là kia chàng chiến đấu người thắng. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly lại không có cái gì chứng cứ, hơn nữa cho dù có, nàng cũng không cho rằng chính mình có nghĩa vụ hướng những người này chứng minh. Nhưng mà, nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, rất nhiều người lại hiểu lầm. Theo bản năng mà cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi khẳng định là vì đem bọn họ dọa lui mới bịa đặt ra lời nói dối. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn dĩ đã nhân tâm di động chúng võ giả nhóm, lại bắt đầu có tin tưởng, nhớ tới bọn họ lần này đến Thương Huyền Kiếm Tông tới mục đích. Di trưởng lão nắn vuốt trong râu, nói, Lê Phu Nhân, lão Phu biết ngươi vừa mới thành thân liền đau thất đạo lữ, khẳng định thương tâm quá độ, nhưng là, cũng không thể bởi vậy liền nói lời nói dối. Chương 2727 cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. 1. Hoàng Nguyệt Ly cùng Thương Phá Quân đám người, đều dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Chính là, di trưởng lão thấy bọn họ không nói lời nào, còn tưởng rằng bọn họ trột dạ, sợ hãi, vì thế, hắn dừng một chút, thong thả ung dung mà nói, Lê Phu Nhân à, chúng ta này đó võ lâm đồng đạo, đều là một mảnh hảo tâm, nghĩ đến trợ giúp ngươi. Tin tưởng ngươi hiện tại cũng rõ ràng, cùng chiến đại nhân đối nghịch, là sẽ không có kết cục tốt, chúng ta những người này ở chiến đại nhân trước mặt vẫn là có vài phần bạc diện, có thể vì ngươi cầu tình, làm chiến đại nhân không so đo hiểm khích trước đây, tha thứ các ngươi. Yến Hộ Pháp, Lăng Lão Phu Nhân, các ngươi nói có phải hay không a? Yến Hộ Pháp lập tức minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, đáp, không tồi. Chúng ta là không đành lòng nhìn đến Thương Huyền Kiếm Tông ở chiến đại nhân dưới cơn thịnh nộ, vạn năm truyền thừa bị hủy với một khi, mới đến nơi đây. Nghĩ đến, Lê Phu Nhân cũng không hy vọng chính mình bị chết không minh bạch, vẫn là cùng chúng ta hợp tác mới hảo. Lăng Lão Phu Nhân vừa nghe muốn hợp tác, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nàng hiện tại nhất muốn làm, là lộng chết Hoàng Nguyệt Ly, mới không phải cái gì hợp tác. Di trưởng lão thấy thế, sợ Lăng Lão Phu Nhân mở miệng nói bừa, phá hư bọn họ kế hoạch, vội vàng ho khan một tiếng, đoạt ở nàng phía trước nói, Lê Phu Nhân, việc này không nên chậm trễ, vì toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông an nguy, ngươi chạy nhanh mở ra đại trận, chúng ta cùng đi trong tông môn, ngồi xuống cẩn thận thương nghị. Yến Hộ Pháp ở bên cạnh dùng sức túm Lăng Lão Phu Nhân một phen, đồng thời nói, không tồi, việc này quan hệ trọng đại, vẫn là đi phủ kiếm trong cung hảo hảo thương nghị đi. Nghe xong gì trưởng lão cùng Yến Hộ Pháp nói, ở đây võ giả một đám đều kinh ngạc mà há to miệng, đối này hai người âm thầm bội phục không thôi. Đây chính là thật vô sỉ, thật âm hiểm a. Mạnh mẽ công kích hộ sơn đại trận, không biết muốn trả giá nhiều ít đại giới mới có thể đem trận pháp khoanh khai. Hiện tại, bọn họ nếu là hống ở Lê Mặc Ảnh góa phụ, kia không cần tốn nhiều sức là có thể tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông. Chờ đến nhiều như vậy võ giả vào Thương Huyền Kiếm Tông đại môn, kia đã có thể không phải do Hoàng Nguyệt Ly. Di trưởng lão bọn người là dương dương tự đắc, cường tự kiềm chế muốn cười to xúc động, nhìn quét Hoàng Nguyệt Ly. Ở bọn họ trong lòng, Hoàng Nguyệt Ly tuổi còn trẻ, phu quân lại vừa mới chết, vừa nghe đến kẻ thù chiến đại nhân danh hào, chỉ sợ đương trường liền phải dọa phá mật. Nơi nào còn có thể bảo trì chấn định, khẳng định liền sẽ mặc cho bọn hắn bài bố. Chính là, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly nghe được hai người yêu cầu lúc sau, trên mặt liền một tia hoảng sợ đều không có xuất hiện. Tương phản, khoe miệng nàng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một mạt cười nhạt. Tươi cười, rõ ràng mang theo vài phần trào phúng. Nói xong, nàng lạnh lùng phun ra ba chữ. Di trưởng lão nghe vậy ngẩn ra, có điểm phản ứng không kịp, đúng vậy, nói xong. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, các ngươi khi ta là ngốc vẫn là xuẩn. Thỉnh các ngươi những người này vào sân môn, cùng dẫn sói vào nhà có cái gì hai dạng. Còn một mảnh hảo tâm. Thật không biết các ngươi tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Di trưởng lão bị nàng một lời chọc thủng, sắc mặt tức khắc biến đổi, giả vờ hòa ái dễ gần chi sắc lập tức liền biến mất. Bạch Nhược Ly. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lê Mặc Ảnh đã chết, chỉ bằng ngươi, căn bản không có khả năng giữ được Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa. Ngươi nếu là thức thời điểm, lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, chúng ta sáu đại thánh địa còn có thể đem phù kiếm cung để lại cho ngươi, cũng có thể giữ lại Thương Huyền Kiếm Tông danh hào. Nguyện ý đi theo đệ tử của ngươi cũng có thể giữ được tánh mạng. Ngươi nếu là một hai phải cùng chiến đại nhân là địch, như vậy. Chương 2728 cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. 2. Như vậy như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, lạnh lùng hỏi. Di trường lao hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn lên. Ngươi nếu là một hai phải cùng chiến đại nhân là địch, đó chính là chúng ta sáu đại thánh địa công địch. Đến lúc đó, Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa giống nhau sẽ tới chúng ta trong tay, hơn nữa các ngươi môn hạ đệ tử tánh mạng, cũng hơn phân nửa giữ không nổi. Tóm lại, chúng ta hôm nay vô luận như thế nào đều phải tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông, liền xem Lê Phu Nhân như thế nào quyết định. Di trưởng lão lời này, có thể nói là trần trụi uy hiếp. Lời nói đều đã nói đến này một bước, các thế lực lớn võ giả nhóm cũng ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly cũng không giống nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần, muốn lừa gạt nàng, đã là không có khả năng. Kia cứ như vậy, dư lại chỉ có một cái lộ, đó chính là lấy thực lực bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Những người này rốt cuộc diễn không đi xuống, lộ ra tướng mạo sẵn có. Hoàng Nguyệt Ly một chút cũng không giật mình, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói như vậy lên, các ngươi là chuẩn bị đối Thương Huyền Kiếm Tông tuyên chiến. Lăng lão phu nhân lúc này mới có cơ hội mở miệng, lạnh lùng nói, không tồi. Ngươi dám bất kính võ đạo tiền bối, hôm nay chính là phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm thanh lãnh mà nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây Thương Huyền Kiếm Tông liền đồng ý. Nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe nàng sau lưng truyền đến một trận đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Vân Tuyết Thiên trên thuyền Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, ở cùng thời khắc đó rút ra bên hông trường kiếm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, cũng không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến. Cũng là ta phu quân mấy năm nay tính tình thật tốt quá, cho các ngươi những người này đã quên mất năm đó. Hiện tại, ta khiến cho các ngươi phát triển trí nhớ. Dám hướng Thương Huyền Kiếm Tông ra tay, kết cục chỉ có một. Hoàng Nguyệt Ly ngữ tốc không nhanh không chậm, ngữ điệu cũng thập phần vững vàng. Nhưng là, nàng nói chuyện đồng thời, nàng quanh thân huyền lực dao động lại bắt đầu bay nhanh mà tăng lên, cường đại uy áp nháy mắt phóng xuất ra tới. Một đoạn này nói cho hết lời, trong không khí đã tràn ngập nóng cháy hỏa thuộc tính năng lượng, thật lớn cảm giác các bách, làm ở đây này đó lao yêu quái nhóm đều cảm thấy một trận hít thở không thông. Mà tu vi càng kém một ít hậu bối đệ tử, thậm chí có không ít người đương trường hộp máu. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn đứng ở phía trước đất chống thượng, dáng người nhỏ xinh thiếu nữ. Liên ở di trưởng lao nói phải hướng Thương Huyền Kiếm Tông tuyên chiến thời điểm, các thế lực lớn võ giả đều đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Lê Mặc Ảnh không ở nơi này, kỳ thật mọi người đối chính mình này phương thực lực vẫn là rất có tin tưởng. Liễu Bất Ngôn, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ tuy rằng cũng là thiên bảng thượng nổi danh cao thủ, nhưng là, bọn họ bên này cao thủ muốn nhiều đến nhiều, chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly cha mẹ cũng là cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, bọn họ cũng đủ tin tưởng, có thể thắng tuyệt đối đối phương. Cho nên, mọi người âm thầm đề phòng, tưởng đều là phòng bị Thương Phá Quân đám người, sợ bọn họ đột nhiên đánh lén. Ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất động thủ, cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa, chỉ là ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, Hoàng Nguyệt Ly quanh thân khí thế liền đề cao tới rồi như thế trình độ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Này! Sao có thể đâu? Lê Mặc Ảnh cái này tiểu tiểu thê không phải lấy luyện khí cùng luyện đan thiên phú nổi tiếng sao? Luận võ nói thực lực, nàng mấy tháng trước vừa tiến vào 6 trọng cảnh mà thôi a. Sao có thể sẽ có như vậy kinh người khí thế? Mọi người ký ức còn dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly vừa tới đến Đế Lăng Thành thời điểm tu vi, nằm mơ cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly ở không đến 1 năm thời gian, đã tăng lên tới 9 trọng cảnh. Chương 2729 cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. 3. Hơn nữa, lấy nàng trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ thần tộc máu, nàng 9 trọng cảnh, thậm chí viễn siêu rất nhiều người tộc võ giả 10 trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly huyền lực uy áp quá cường đại, theo nàng đi bước một tới gần, các đại tông môn võ giả đều liên tục lui về phía sau. Di trưởng lão cũng theo bản năng mà lui một bước, nhưng là, hắn thực mau liền dừng lại bước chân, một cái giật mình, tỉnh táo lại. Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn lui ra phía sau. Bạch Nhược Ly kia tiểu nha đầu thực lực không tính rất mạnh, đây là toàn bộ Đế Lăng Thành võ giả đều biết đến sự tình a. Nàng liên tính lại có thiên phú, cũng không có khả năng từ 6 trọng cảnh biến thành 9 trọng cảnh đi. Càng đừng nói có loại này làm 9 trọng cảnh đỉnh võ giả đều cảm thấy sợ hãi thực lực. Cho nên nói, tuy rằng tiểu nha đầu huyền lực dao động rất mạnh, nhưng kia nhất định không có khả năng là nàng chân thật thực lực, liền tính ăn cái gì kích phát tiềm lực đang dược, cũng không có khả năng như vậy cường. Nàng nhất định là tu cái gì bí pháp, có thể ngụy trang thực lực của chính mình, lừa gạt thế nhân mà thôi. Nghĩ đến đây, Di trưởng lão lập tức dương giọng kêu to lên, tất cả mọi người cho ta dừng lại, không chuẩn lui. Ai đều không được lui ra phía sau một bước. Bạch Nhược Ly căn bản không có như vậy cường thực lực, nàng đều là giả vờ, các ngươi không cần bị nàng cấp lửa. Nghe vậy, mọi người đều là ngẩn ra. Lăng lão phu nhân chờ cao thủ, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, dừng bước chân, đồng thời khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Tuổi trẻ các đệ tử cũng hiểu được, tuy rằng cảm thấy ngực khí huyết quay cuồng, lại vẫn là cố nén không khỏe, đình chỉ lui về phía sau. Không tồi, thiếu chút nữa bị này nha đầu chết tiệt kia lừa. Không biết là từ đâu tu tập tới tà pháp. Thật cho rằng chúng ta đều là ngu ngốc không thành. Sẽ bị loại này chút tài mọn lừa đến. Lăng lão phu nhân kêu lên chói tai. Nga! Các ngươi cho rằng đây là mánh khóe bị người. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà con khỏe miệng, lại đi phía trước đi rồi một bước. Nàng quanh thân khí thế, lại tùy theo đề cao một đoạn. Theo nàng này một bước về phía trước, di trưởng lão chờ cao thủ đều là ngực rung mạnh, kinh mạch đều đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Mà bọn họ phía sau tuổi trẻ đệ tử, vừa rồi đình chỉ lui về phía sau thời điểm, đã là có điểm miễn cưỡng, hiện tại lại bị càng cường đại hơn uy áp đánh sâu vào đến, đương trường liền có vài dân cư phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Ngươi! Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly đi bước một mà hướng phía trước đi tới, lăng lão phu nhân sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên. Hiện tại, này đó lao yêu quái nhóm cũng bắt đầu ý thức được, Hoàng Nguyệt Ly thực lực. Giống như thật sự thực không đơn giản. Rốt cuộc, khí thế có thể làm bộ, nhưng là, đối bọn họ kinh mạch tạo thành tổn thương, đây là vô pháp ngụy trang ra tới. Chỉ có thật đánh thật huyền lực, mới có thể chân chính xúc phạm tới bọn họ như vậy cao thủ. Chính là, này, sao có thể đâu? Nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Di trưởng lão âm thầm cắn chặt răng, đồng nhiên không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly phương hướng vọt qua đi. Đồng thời, hắn trong miệng lạnh giọng quát, đại gia đừng hoảng hốt, này tiểu nha đầu cũng không biết như thế nào sẽ có như vậy thực lực, bất quá, nàng căn cơ khẳng định không xong, chân chính chiến đấu lên, căn bản phát huy không ra vài phần thực lực. Ta trước đem nàng bắt lấy, những người khác kiểm hộ ta, ngăn lại thương phá quân bọn họ. Các cao thủ nhóm kỳ thật đều là đồng dạng ý tưởng, nghe vậy, không cần nghĩ ngợi mà dựa theo gì trưởng lão kế hoạch hành sự, cũng đều sôi nổi vọt đi lên. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly phóng xuất ra tới uy áp, cho bọn họ không nhỏ chấn động, chính là, ai đều sẽ không tin tưởng, một cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, thật sự có cũng đủ nghiền áp thực lực của bọn họ. Chương 2730 cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. 4. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này nhất định có quỷ. Chỉ cần bắt lấy Bạch Nhược Ly, hết thể là có thể chân tướng đại bạch. Chúng võ giả cùng nhau nhằm phía trước. Di trưởng lão cùng lăng lão phu nhân thẳng lấy Hoàng Nguyệt Ly, những người khác tắc đem mục tiêu chuyển hướng về phía thương phá quân, thương phá vũ cùng Liêu Bất Ngôn. Nhưng mà, không chờ bọn họ đến mục tiêu trước mặt, liền nhìn đến trước mắt hiện lên một đạo chói mắt hồng quang. Oanh mà một tiếng. Vang lớn chung, một cái thật lớn hỏa vực, lấy Hoàng Nguyệt Ly thân thể vì trung tâm, nháy mắt hướng tới phía trước khuyết tán mà ra. Cương đại hỏa thuộc tính năng lượng, giống như sóng to gió lớn giống nhau. Hướng về các cao thủ phương hướng thổi quét mà đến. Mãnh liệt lửa đỏ sóng chiều, che trời lấp đất, mang theo mãnh liệt mênh mông năng lượng, cuồng bạo vô cùng. Lăng lão phu nhân đám người lập tức cảm nhận được nguy hiểm, một đám hoảng sợ biến sắc, vội vàng muốn phòng ngự, chính là, đã không còn kịp rồi. Bọn họ căn bản dừng không được tới, lập tức vọt vào Hoàng Nguyệt Ly hỏa vực bên trong. Lửa cháy cháy bùng. Từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết từ hỏa vực trung truyền ra. Lửa cháy quần sáng bên trong, chỉ có thể nhìn đến một đám ở run rẩy mơ hồ thân ảnh. Một màn này, làm những cái đó núp ở phía sau phương tuổi trẻ các đệ tử, kinh hại đến quên mất hô hấp, càng có người trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Bị nhốt ở hỏa vực trung gì trưởng lao đám người, rốt cuộc đều là cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, tuy rằng lập tức đã bị thương nặng, chính là, phản ứng lại đây lúc sau, cũng không cam lòng cứ như vậy nhận lấy cái chết. Chạy nhanh sôi nổi dùng ra bảo mệnh tuyệt kỹ, muốn từ hỏa vực chung chạy thoát. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể thiên hoàng quyết trải qua trọng luyện lúc sau, nàng phóng xuất ra hỏa vực chung, thiêu đốt chính là cam đoan không giả phượng hoàng chân hỏa. Tại đây thượng cổ dị hỏa vây khốn dưới, các cao thủ nhóm phí sức của chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng chạy thoát. Nhưng một đám trên người đều đã bị thiêu đến huyết nhục mơ hồ, các loại cao giai huyền khí, cũng đều ở phượng hoàng chân hỏa bị bỏng hạ. Bị nóng chảy hoặc là vỡ vụn. Thậm chí còn có vài người, đương trường mất mạng, bị phượng hoàng chân hỏa sở cắn ướt. Này hết thể phát sinh đến thật sự quá nhanh. Các thế lực lớn cao thủ vừa rồi còn hùng hổ mà muốn giết người, không nghĩ tới, lúc này mới mấy phút chi gian, liền tất cả đều nửa chết nửa sống mà nằm ngã xuống trên mặt đất. Hừng hực thiêu đốt lửa cháy dần dần tắt, ánh lửa chung, lộ ra Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh. Nàng thoạt nhìn vẫn là như vậy nhỏ xinh mà đơn bạc, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ có vẻ đặc biệt thanh thuần, một đôi mắt to nhấp nháy, tựa hồ còn mang theo vài phần tính trẻ con. Chính là, ở đây sở hữu võ giả nhìn về phía nàng thời điểm, trong mắt không hề có bất luận cái gì coi khinh, thay thế, là tràn đầy khiếp sợ, cùng với sợ hãi. Trong nháy mắt, liền bị thương nặng nhiều như vậy Thiên Lăng Đại Lục thành danh cao thủ. Như vậy thực lực, như vậy khủng bố thủ đoạn, chỉ có 20 năm trước Mộ Thừa Ảnh mới có thể cùng chi so sánh. Hoàng Nguyệt Ly thu liễm quanh thân khí thế, lại một lần bước ra bước chân, chậm rãi về phía trước đi đến. Lúc này đây, cứ việc nàng không có phóng xuất ra bất luận cái gì huyền lực uy áp, nhưng tuổi trẻ võ giả nhóm vẫn là sôi nổi chiều lui về phía sau đi, có chút người thậm chí sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly không đi lý những cái đó tiểu lâu la, mà là ở gì trưởng lao chờ cao thủ trước mặt ngừng lại. Này đó các cao thủ lúc này đã sớm đã không có vừa rồi khí thế, một đám đều dùng vạn phần hoảng sợ ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly cường đại, đã là không thể nghi ngờ sự tình. Cứ việc ai đều không nghĩ ra, nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ tiến giai nhanh như vậy, chính là, vừa rồi kia kinh người hỏa vực, lại là mọi người tận mắt nhìn thấy. Chương 2731 cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. Nam. Kỳ thật, này đó võ giả không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly sở dĩ có thể nháy mắt buộc phát ra như thế lực lượng cường đại, chủ yếu cùng nàng trong cơ thể Thiên Hoàng Quyết có quan hệ, bằng không, liền tính là nàng có Thánh Hoàng tộc huyết mạch, cũng không có khả năng lập tức trở nên như thế nghịch thiên. Thiên Hoàng Quyết tuy rằng dị thường cường đại, ở Thiên Lăng Đại Lục đã là vô địch tồn tại, chính là, lấy Hoàng Nguyệt Ly hiện tại tu vi cùng huyền lực, cũng chỉ có thể khống chế Thiên Hoàng Quyết thời gian rất ngắn. Một khi vượt qua 30 tức, nàng trong cơ thể huyền lực liền sẽ bị hoàn toàn háo làm. Cũng may, trước mắt này đó võ giả vừa lên tới đã bị Hoàng Nguyệt Ly hỏa vừa uy lực cấp dọa tới rồi, cho dù là thực lực mạnh nhất mấy cái, cũng đều quên mất phản kháng, mà là liên tiếp ánh địa quang nghi đào tẩu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền thu hồi hỏa vực, cũng làm những người này chạy ra một mạng. Nếu không phải như vậy, nếu nàng có thể hoàn toàn khống chế Thiên Hoàng Quyết nói, những người này một cái đều không sống được. Bất quá, liền tính là như bây giờ, nàng sở biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng đủ làm mọi người khiếp sợ thất thố. Di trường lao đám người nâng đầu, ngơ ngác mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, hàm răng đều ở trên dưới run lên. Lê! Lê phu nhân, tha! Tha tha tha! Tha mạng A! Đây đều là lầm, hiểu lầm, là, đúng vậy, Lê phu nhân, chúng ta biết sai rồi, cầu, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, Lê phu nhân, thỉnh ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, về sau tuyệt đối không dám, xin tha thanh hết đợt này đến đợt khác, cửu trọng cảnh các cao thủ cũng tất cả đều tràn ngập sợ hãi, càng đừng nói những cái đó tuổi trẻ đệ tử. Mọi người đã tinh tường nhận thức đến, trước mắt cái này thiếu nữ căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy, mà là một cái thực lực tâm kế thủ đoạn, tất cả đều không thua gì Lê Mặc Ảnh bản nhân đứng đầu cường giả. Có gan khiêu khích như vậy cường giả, là bọn họ đời này phạm quá sai lầm lớn nhất. Rất có thể muốn đem chính mình tánh mạng đều bồi đi vào. Hoàng Nguyệt Ly rũ xuống mi mắt, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, trong mắt là một mảnh lạnh băng sắc ý. Mọi người bị nàng xem đến trong lòng lạnh cả người, chạy nhanh càng thêm tích cực mà xin tha. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại như là hoàn toàn không có nghe được bọn họ thanh âm giống nhau, nâng lên tay phải, quân hộ pháp, vũ hộ pháp, có thuộc hạ. Thương phá quân cùng thương phá vũ đồng thời lên tiếng. Hoàng Nguyệt Ly lạnh giọng nói, vừa rồi không phải có người nói, đến thương huyền kiếm tông tới, là một mảnh hảo tâm sao. Đáng tiếc, ta người này bệnh đa nghi trọng, không quá tin tưởng. Nếu không, liền đem bọn họ tâm móc ra đến xem. Muốn thật là hảo tâm, kia bọn họ môn hạ đệ tử liền toàn bộ thả lại. Nếu không phải lời nói, liền tất cả đều cho ta chôn đến sau núi làm dược phì. Phu nhân nói được có lý, hảo tâm ý xấu, vũ khống, tổng muốn móc ra đến xem mới có thể xác định. Thương phá quân khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị cười lạnh, ánh mắt nhìn quét mọi người. Chúng võ giả nhóm nghe được Hoàng Nguyệt Ly lời nói, thiếu chút nữa dọa phá gan. Rất nhiều người còn ôm có may mắn tâm lý, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly dù sao cũng là cái nữ hài tử, liền tính thực lực rất mạnh, nhưng tâm địa cũng sẽ so Lê Mặc Ảnh mềm một chút. Tuy rằng mạo phạm nàng, nhưng là, mọi người đều đã bị nàng hỏa vực thiêu đến thảm như vậy, chỉ cần lại đau khổ xin tha một phen, có rất lớn khả năng là có thể làm nàng mềm lòng, ít nhất có thể giữ được chính mình tánh mạng. Nhưng nào biết, Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, chính là như vậy độc các thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, ở đây võ giả đều như là ách giống nhau, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mà Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ được đến mệnh lệnh, không có do dự, lập tức đi hướng đám người. Chương 2732 cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. 6. Di trưởng lão nhìn đến Thương Phá Quân đến gần, cả người đều run đến giống run rẩy giống nhau. Lê. Phu nhân, quân. Hộ pháp, tha mạng. Tha mạng A. Chỉ cần ngài có thể tha ta nguyện ý làm Lê phu nhân nô buộc. Di trưởng lão chính mình trong lòng rõ ràng, vừa rồi nói này một mảnh hảo tâm nói, cái thứ nhất chính là từ trong miệng hắn nói ra, Hoàng Nguyệt Ly muốn bắt nói lời này người khai đao, kia hắn tuyệt đối là cái thứ nhất chúng chiêu. Di trưởng lão đã dọa phá gan, cái gì xin tha nói đều nói ra, liền tưởng giữ được một mạng. A, hắn xin tha nói đến một nửa, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thương Phá Quân chỉ cho là một con muỗi ở bên thai kêu to, căn bản không để trong lòng, trực tiếp đem hắn cấp nhắc lên. Di trưởng lão thân bị trọng thương, thực lực vốn dĩ cũng không bằng Thương Phá Quân, tự nhiên không hề kháng cự chi lực, như là một con tiểu kê giống nhau, bị thân hình cao lớn Thương Phá Quân xách ở trong tay. Thương Phá Quân một trưởng đánh ra, trực tiếp chụp chặt đứt hắn tâm mạch. Di trưởng lão liền kêu thảm thiết đều phát không ra, hai mắt trắng dã, đương trường mất mạng. Sau đó, Thương Phá Quân liền rút ra bên hông trùy thủ, mổ ra hắn ngực, lấy ra Di trưởng lão trái tim. Một cổ nhiệt huyết từ đâu trưởng lão ngực phun trào mà ra, bắn tung tóe tại Thương Phá Quân ngực trên quần áo, xứng với hắn mũi đao thượng trọn còn ở nhảy lên trái tim, làm hắn thoạt nhìn, băn khoăn như địa ngục mà đến ác quỷ giống nhau, lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Có nhát gan một chút võ giả, thậm chí đương trường liền sợ tới mức miệng sùi bọt mép. Nhưng mà, Thương Phá Quân bản nhân sắc mặt, lại một chút đều không có biến hóa, mà là lập tức quay đầu, chiều Hoàng Nguyệt Ly phương hướng nói, bẩm báo phu nhân, họ Hà quả nhiên là một viên ý xấu, cái gì hảo tâm, hoàn toàn là ở lừa gạt ngài. Hoàng Nguyệt Ly không chút để ý mà quét kia trái tim liếc mắt một cái, gật gật đầu, quả nhiên là viên ý xấu, dám lừa gạt ta, đem bọn họ thất tinh điện đệ tử, tất cả đều kéo xuống đi, chờ hạ đến sau núi chôn. Ở đây võ giả nhóm, đã sớm bị Thương Phá Quân huyết tinh thủ đoạn cấp kinh sợ ở, hiện tại nghe được Hoàng Nguyệt Ly phân phó, càng là một đám mất hồn mất vía. Đặc biệt là thất tinh điện đệ tử, có không ít trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất, cũng không biết có phải hay không sống sờ sờ cấp hủ chết. Kỳ thật, hơi chút có điểm đầu góc người đều biết, Di trưởng lão tâm là bị Thương Phá Quân vừa rồi một đao cấp đâm thủng, đương nhiên không phải là một viên hảo tâm. Này cùng Di trưởng lão bản nhân không có bất luận cái gì quan hệ, hoàn toàn là Thương Huyền Kiếm Tông người cố tình việc làm. Chính là, ở Hoàng Nguyệt Ly đám người tính áp đảo thực lực trước mặt, còn có ai dám nói như vậy biện giải nói đâu. Tất cả mọi người xúc đầu, hận không thể đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, từ Hoàng Nguyệt Ly trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Sợ tiếp theo cái bị khai ngược xuất phát từ nội tâm, chính là bọn họ chính mình. Đáng tiếc, bọn họ xúc đến lại tiểu. Dù sao cũng là một cái đại người sống, lại sao có thể biến mất đâu. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn quét một trận, tầm mắt nơi đi qua, tất cả mọi người là một trận run rẩy. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng ở Lăng lão phu nhân trên người. Hôm nay, lặp lại khẩu ra ác ngữ, bôi nhọ nàng cùng Thương Huyền Kiếm Tông người, chính là cái này Lăng lão phu nhân. Này lao thái bà từ vài thập niên phía trước, liền mơ ước Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa. Hơn nữa đã sớm cùng chiến đại nhân cấu kết ở bên nhau. Lấy nàng tu vi cùng tuổi, hiện tại sớm đáng chết, cũng không biết là ăn nhiều ít chiến đại nhân dùng tuổi trẻ võ giả tinh huyết luyện chế đan dược, mới có thể sống tạm đến nay. Nhận thấy được Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt, Lăng lão phu nhân cả người run lên. Chương 2733 cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. 7. Đừng nhìn vừa rồi nàng dương nanh múa vớt, thập phần kiêu ngạo bộ dáng, thật sự tới rồi sống chết trước mắt. Nàng mới không có gì cốt khí. Lăng lão phu nhân lập tức cũng bắt đầu lớn tiếng xin tha, lại còn có không quên kéo đồng bạn xuống nước. Lê phu nhân, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ A. Ta thật sự không phải cố ý mạo phạm ngài, đều là. Đều ra sao trưởng lão bọn họ khuyến khích ta, ta đã sớm khuyên bọn họ nói như vậy không được, Thương Huyền Kiếm Tông như vậy đại tông môn, là Đế Lăng Thành cây trụ, chúng ta như thế nào có thể bỏ đá xuống giếng đâu. Chính là bọn họ đều không nghe chúng ta. Đúng rồi, còn có cái kia Yến Hộ Pháp, hắn mới là chủ mưu. Các ngươi có oán có thủ oán, tìm hắn là được. Mắt thấy Thương Phá Quân càng đi càng gần, Lăng lão phu nhân chạy nhanh chỉ hướng Yến Hộ Pháp, muốn cho hắn làm chính mình người chịu tội thay. Nàng lời vừa nói ra, Yến Hộ Pháp một búng máu lập tức liền phun tới, hai mắt trừng đến lão đại, đáy mắt tràn đầy huyết hồng. Lão chủ chứa, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi trước tới khuyên nói chúng ta, nói Lê Mặc Ảnh khẳng định đã chết, Thương Huyền Kiếm Tông cao thủ khẳng định cũng đều chết ở cực bắc băng nguyên, hiện tại chỉ còn lại có một cái Thương Phá Hồn. Làm chúng ta ngàn vạn không cần bỏ lỡ cơ hội này, cùng nhau đến Thương Huyền Kiếm Tông tới, tất cả mọi người có chỗ lợi. Bắt đầu có vài cái thế lực đều không muốn tới, ta cũng không đáp ứng, là ngươi tự mình tới cửa, từng nhà thuyết phục. Đánh rắm. Lăng lão phu nhân vừa nghe, Yến Hộ Pháp sốc nàng gốc gác, lập tức nóng nảy lên, vội vội vàng vàng mà biện giải nói, rõ ràng ta mới nổi lên cái đầu, các ngươi liền tất cả đều đáp ứng xuống dưới, một đám đã sớm đối Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa nhớ thượng, nào yêu cầu ta thuyết phục. Hiện tại đảo đều an vạ ta trên đầu. Lao chủ chứa. Hoàng Nguyệt Ly mặt vô biểu tình mà nghe hai người đối phun, đáy mắt dần dần có không kiên nhẫn. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ xem mặt đoán ý, tự nhiên sẽ không làm này hai người lại kêu gào đi xuống, chọc nhà mình chủ mẫu phiền lòng. Hai người không hẹn mà cùng mà đồng loạt ra tay, một người một cái, đem Lăng lão phu nhân cùng Yến Hộ Pháp cùng nhau cấp kết quả. Này hai cái đầu sỏ gây tội, cũng cùng gì trưởng lao giống nhau kết cục, bị lấy ra trái tim. Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ ra tay phi thường lưu loát, giơ tay chém xuống, máu tươi liền sái đầy đất. Lại một lần thấy trường hợp như vậy, ở đây các thế lực lớn võ giả nhóm, tất cả đều liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Muốn nói sợ hãi, bọn họ đã sợ hãi đến cực hạn, hoàn toàn chết lặng. Hiện tại, bọn họ những người này đều bất quá là đang đợi chết mà thôi. Duy nhất nguyện vọng, chính là hy vọng Hoàng Nguyệt Ly có thể cho bọn hắn một cái thông khoái. Mọi người cúi đầu, đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, Hoàng Nguyệt Ly thần thức ở mọi người trên đỉnh đầu thổi qua, lạnh lẽo tầm mắt đảo qua, tựa hồ ở chọn lựa tiếp theo cái vật hy sinh. Không khí chết giống nhau yên tĩnh. Mọi người ở đây cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần mở miệng. Hiện tại, đầu sỏ gây tội đã đền tội. Có gan hướng Thương Huyền Kiếm Tông khiêu khích người, kết cục như thế nào, tất cả mọi người đã nhìn đến. Bất quá nàng đống nhiên chuyện vừa chuyển, ta cũng biết, các ngươi này đó tuổi trẻ đệ tử, phần lớn đều là phụng sư trưởng mệnh lệnh tiến đến, cũng coi như là thân bất do kỷ, ta cũng không phải thích giết chóc người, chỉ cần các ngươi chịu đối ta nguyện trung thành, ta cũng có thể tha các ngươi một mạng. Mọi người nghe vậy, đều là ngẩn ra. Nghe Hoàng Nguyệt Ly ý tứ, tựa hồ là không chuẩn bị giết chết bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người còn có chút không thể tin được, tưởng chính mình ảo giác. Rốt cuộc, vừa rồi xem Hoàng Nguyệt Ly như vậy kinh người thực lực, quả quyết thủ đoạn, không có người hoài nghi, nàng có cũng đủ năng lực cùng quyết đoán, đem ở đây tất cả mọi người sát cái tinh quang. Chương 2734 cư nhiên là Hoàng Nguyệt Ly. 8. Ai cũng chưa nghĩ đến, nàng thế nhưng có phóng mọi người một con ngựa ý tứ. Bất quá, võ giả nhóm chỉ do dự ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền tất cả đều phản ứng lại đây. Bọn họ tất cả đều hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu, trong miệng liên thanh kêu lên, Lê Phu Nhân, chúng ta nguyện ý vì Thương Huyền Kiếm Tông nguyện trung thành. Thỉnh Lê Phu Nhân nhận lấy chúng ta nguyện ý làm hạ đẳng nhất nô dịch, hầu hạ sở hữu Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử. Lê Phu Nhân, thỉnh ngài cần phải nhận lấy chúng ta. Vừa rồi đã cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại rồi lại có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết. Như vậy thật lớn tương phản, làm này đó ngày thường tự cho mình siêu phàm thế lực lớn thiên tài đệ tử, cũng đều hoàn toàn rối loạn tâm thần, đã sớm đánh mất ngày thường kiêu ngạo cùng cốt khí. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt thanh lánh mà đứng ở tại chỗ, chờ mọi người đều dập đầu khái đến chán bầm tím lúc sau, mới gật gật đầu. Ta cũng không cần các ngươi làm hạ đẳng nhất nô dịch, chỉ cần ăn xong này đó đan dược là được. Hoàng Nguyệt Ly từ ống tay háo lấy ra vài cái bình sứ, ý bảo Vân Tuyết Thiên trên thuyền các đệ tử phân phát đi xuống. Này đó đan dược nói vậy có người nhận thức, chính là ngũ phẩm đan dược thi trùng đan. Ăn xong thi trùng đan lúc sau, mỗi tháng đều yêu cầu đến Thương Huyền Kiếm Tông tới lĩnh giải dược, nói cách khác, liền sẽ bị thi trùng xuyên não mà chết. Thi trùng đan như vậy tà ác đan dược, ở Thiên Lăng Đại Lục tự nhiên là thực nổi danh, ở đây võ giả, vô luận là lao yêu quái vẫn là tuổi trẻ đệ tử, không có không nghe nói qua. Nghe nói, vạn nhất không có kịp thời ăn vào giải dược, bị thi trùng xuyên nao thống khổ, đủ để cho người đường trường điên khủng, thậm chí sẽ chính mình đi chuồng heo ăn xì. Hơn nữa, một chốc còn chết không xong, muốn điên thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể bỏ mình. Nghe nói phân tới tay này một viên, cư nhiên là như vậy tà ác độc đan, võ giả nhóm trong lòng đều là chấn động, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly cũng không thúc giục, chỉ là lạnh lùng chờ đợi bọn họ làm quyết định. Cuối cùng, ở đây võ giả nhóm vẫn là nhắm hai mắt lại, một đám đem thi trùng đan cấp nuốt đi xuống. Rốt cuộc, so với hiện tại liền chết, ai đều nguyện ý sống lâu một đoạn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, lúc này mới gật gật đầu, nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần các ngươi đối Thương Huyền Kiếm Tông trung tâm như một, thông qua ta khảo nghiệm lúc sau, biểu hiện tốt đẹp, ta không chỉ có sẽ vì các ngươi hoàn toàn giải độc, còn có thể truyền thụ các ngươi Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa bí tịch. Mọi người sửng sốt dưới, đáy mắt đều hiện lên một tia mừng như điên. Bọn họ hôm nay đến Thương Huyền Kiếm Tông tới nháo sự, vì chính là Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nói, chỉ cần bọn họ biểu hiện tốt đẹp, liền có khả năng quang minh chính đại mà đạt được Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa. Có chuyện tốt như vậy, ai có thể bất tận tâm kiệt lực đâu. Vừa rồi ăn xong đan dược thời điểm, rất nhiều nhân tâm vẫn là vạn phần rối rắm thống khổ. Lúc này, liền tất cả đều cảm thấy may mắn lên. Trong lúc nhất thời, chúng võ giả tất cả đều quên mất chính mình trở thành nô buộc thống khổ. Một đám đều đối với Hoàng Nguyệt Ly đám người ca công tụng đức lên. Hoàng Nguyệt Ly không nóng không lạnh mà nhìn bọn họ, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng đã sớm biết Lê Mặc Ảnh rời đi lúc sau, khẳng định sẽ có một ít món lòng cho rằng Thương Huyền Kiếm Tông không có cao thủ áp trận, sẽ sinh ra mơ ước chi tâm, cho nên, nàng hôm nay ngang nhiên ra tay, chính là muốn cho những người này nhìn đến Thương Huyền Kiếm Tông thực lực. Làm cho cả Thiên Lăng Đại Lục đều biết, chẳng sợ không có Lê Mặc Ảnh, Thương Huyền Kiếm Tông cũng là không thể chiến thắng đệ nhất thánh địa. Mà nàng dùng huyết tinh thủ đoạn, lộng chết Lăng lão phu nhân chờ mấy cái đi đầu võ giả, cũng là vì hướng toàn bộ đại lục tỏ rõ, nàng tuyệt không phải một cái nhân từ nương tay người. Chương 2735 đi trước truyền thừa tháp, 1. Nếu các thế lực lớn cho rằng, nàng là một nữ nhân, liền sẽ đối mạo phạm tông môn người thủ hạ lưu tình, kia tuyệt đối là đánh sai chủ ý. Bất quá, xử lý đầu sỏ gây tội lúc sau, nàng cũng không tính toán đem tất cả mọi người giết. Này đảo không phải bởi vì nàng nhân từ nương tay, mà là vì tương lai suy xét. Hiện tại không gian bích chướng bị tiêu trừ lúc sau, ở 10 năm trong vòng, Thiên Lăng Đại Lục sẽ lục tục có không ít võ giả phi thăng. Mà Thương Huyền Kiếm Tông vài vị cao thủ, bao gồm 3 vị hộ pháp, đều là thiên bảng thượng đứng đầu cao thủ chi nhất, nếu không bao lâu liền sẽ phi thăng. Đến lúc đó, Thương Huyền Kiếm Tông cũng liền không có như bây giờ tính áp đảo thực lực ưu thế. Nếu hiện tại đem hiện trường các thế lực lớn võ giả tất cả đều giết sạch, kết hạ không chết không ngừng cựu hận, kia đến lúc đó đối phương trở về trả thù, nàng ở thần giới cũng là ngoài tầm tay với. Nhưng như là như bây giờ, đêm này đó tuổi trẻ đệ tử tất cả đều thu làm mình dùng, đó chính là hoàn toàn bất đồng kết quả. Chỉ cần có thi trùng đan giải dược nơi tay, chẳng sợ nàng cùng Thương Phá Quân bọn người không còn nữa, dư lại các đệ tử vẫn là có biện pháp khống chế những người này. Đến nỗi Thương Huyền Kiếm Tông truyền thừa, Hoàng Nguyệt Ly cũng tuyệt không phải nói giỡn mà thôi, nếu này đó nô buộc biểu hiện đến hảo, nàng cũng là thật sự sẽ đem bộ phận truyền thừa truyền thụ cho bọn hắn. Kỳ thật, đối với thế lực khác mà nói, đệ nhất thánh địa truyền thừa tựa hồ là phi thường lợi hại, chọc người mơ ước, nhưng đối Hoàng Nguyệt Ly bản nhân tới nói, này căn bản là không tính là cái gì. Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc trên tay, đều có đại lượng thượng cổ truyền thừa, cũng đều lưu tại Thương Huyền Kiếm Tông. Này đó bí tịch cùng công pháp, so Thương Huyền Kiếm Tông vốn có còn muốn cao hơn cao cấp bậc tới. So sánh với dưới, nguyên lai truyền thừa cũng liền không như vậy quan trọng, dùng để thu mua thế lực khác đệ tử vì nàng sử dụng, đảo cũng không tính lãng phí. Hoàng Nguyệt Ly ý nghĩ phi thường rõ ràng, ân uy cũng thì, không chỉ có ở ngắn ngủn nửa canh giờ trong vòng, liền hóa giải Thương Huyền Kiếm Tông một hồi đại nguy cơ, hơn nữa, còn đem toàn bộ Đế Lăng Thành võ giả, tất cả đều đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thương Phá Quân đám người xem ở trong mắt, trong lòng đều là bội phục không thôi, đối Hoàng Nguyệt Ly càng thêm vui lòng phục tùng. Bọn họ ngay từ đầu, đối Hoàng Nguyệt Ly cung kính, đơn giản là xem ở nàng là Lê Mặc Ảnh phu nhân mặt mũi thượng, nhưng hiện tại, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Lê Mặc Ảnh đi rồi, nàng mới là tiếp trưởng Thương Huyền Kiếm Tông nhất chọn người thích hợp. Tụ tập ở sơn môn trước võ giả, ở ăn xong thi trùng đan lúc sau, đều bị lục tục đuổi đi. Lúc này, Thương Huyền Kiếm Tông hộ sơn đại trận, đồng nhiên phóng xuất ra một trận lóa mắt quang mang, sở hữu trận văn đều ở trong nháy mắt sáng lên, theo sau lại dần dần biến mất. Trận pháp bị đóng cửa, ngay sau đó, Thương Phá Hồn liền tự mình mang theo Thương Huyền Kiếm Tông trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử nhóm đón ra tới. Cung nên tông chủ phu nhân hồi tông. Nhìn trước mắt một đám hình bóng quen thuộc, Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, đều miễn lễ đi, ta cùng Mặc Ảnh không ở trong khoảng thời gian này, đều vất vả các ngươi. Lê Mặc Ảnh mỗi lần rời đi, lưu thủ người đều là trách nhiệm trọng đại. Thương Phá Hồn lúc này đây cẩn thận khởi kiến, tránh cho một hồi trọng đại nguy cơ, Hoàng Nguyệt Ly khích lệ hắn một phen. Thương Phá Hồn nhưng thật ra tự giác hổ thẹn, liền nói phu nhân quá khen. Hắn cùng bên người vài vị trưởng lão cho nhau liếc nhau lúc sau, vẫn là nhịn không được, thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, Hoàng Đại Sư, ngài vừa rồi nói, tông chủ đại nhân hắn đã phi thăng thần giới, đó là thật vậy chăng? Tuy rằng đã nghe Hoàng Nguyệt Ly tuyên cáo quá một lần, nhưng là, Thương Phá Hồn đám người vẫn là có điểm không dám tin tưởng. Chương 2736 đi trước truyền thừa tháp, 2. Thương Phá Hồn đương nhiên tín nhiệm Lê Mặc Ảnh thực lực, nhưng là, hắn cũng là chính mắt nhìn thấy quá chiến đại nhân rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thượng một lần, mấy người bọn họ đi trước cực Bắc Băng Nguyên, suýt nữa đã bị chiến đại nhân vây chết ở huyết nguyệt đại trận bên trong. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh rời đi Phù Kiếm Cung thời điểm, kỳ thật thực lực cũng không có thực lộ rõ tăng lên, mà cực Bắc Băng Nguyên lại đã xảy ra như vậy đại biến cố, ngay cả không gian bích trướng đều bỗng nhiên rách nát. Thương Phá Hồn lưu thủ ở Thương Huyền Kiếm Tông, nhìn xa phương bắc truyền đến dị tượng cùng huyền lực chấn động, trong lòng vẫn luôn phi thường bất an. Thật vất vả nhìn đến Vân Tuyết Thiên Thuyền xuất hiện ở sơn môn phía trước, Thương Phá Hồn lúc ấy là dị thường kinh hỉ, còn tưởng rằng có thể nhìn đến Lê Mặc Ảnh hiện thân. Kết quả, tất cả mọi người rời thuyền, cũng chỉ có Lê Mặc Ảnh không thấy bóng dáng. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly sau lại nói, Lê Mặc Ảnh là phi thăng thần giới, chính là, ngay lúc đó trạng huống như vậy là thù. Hoàng Nguyệt Ly nói lời này, rốt cuộc là sự thật, vẫn là thuần túy muốn hù dọa Lăng lão phu nhân bọn họ, ai cũng nói không rõ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn mọi người liếc mắt một cái, ngữ khí vững vàng mà nói, hồn hộ pháp, vài vị trưởng lão, các ngươi không cần lo lắng, Mặc Ảnh hắn đúng là nửa tháng phía trước, đã thành công phi thăng thần giới. Này cư nhiên là thật sự. Tông chủ đại nhân hắn thật sự đột phá 10 trọng cảnh. Chơi ạ. Này cũng thật là quá lợi hại. Vạn năm tới nay, tông chủ là phi thăng thần giới đệ nhất nhân đi. Thương Huyền Kiếm Tông chúng đệ tử nhóm, sôi nổi la hoàng lên, một đám mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, cho nhau nghị luận lên. Hoàng Nguyệt Ly ở Thương Huyền Kiếm Tông cũng là rất có uy tín, từ nàng trong miệng nói ra nói, tự nhiên sẽ không có giả. Thương Phá Hồn đám người cũng là kinh hỉ vạn phần, bất quá, đối bọn họ tới nói, quang biết kết quả, còn không thể làm cho bọn họ an tâm. Hoàng Đại Sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tông chủ đại nhân rời đi thời điểm, không phải chỉ có cửu trọng cảnh 7 tầng sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy đã đột phá 10 trọng cảnh? Còn có, chiến đại nhân cũng ở cực Bắc Băng Nguyên, tông chủ phi thăng là lúc, hắn không có tới quấy rối sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, con môi, nói, này đã có thể nói ra thì rất dài, tóm lại, chiến đại nhân đã bỏ mình, các ngươi không cần lo lắng sẽ có cái gì kế tiếp phiền toái. Dư lại, chúng ta vẫn là đi vào rồi nói sau. Đuổi hơn 10 ngày lộ, ta đều mau mệt chết. Nghe được lời này, Thương Phá Hồn chạy nhanh nhảy dựng lên, là thuộc hạ sơ sót. Hoàng Đại Sư mau bên trong thỉnh, thuộc hạ đã làm người an bài đi xuống. Ăn qua cơm chiều, đơn giản cùng Thương Phá Hồn đám người thuyết minh lúc sau. Tất cả mọi người về tới chính mình phòng nghỉ ngơi. Ở cực Bắc Băng Nguyên là lúc, vài lần cửu tử nhất sinh, thẳng đến lúc này, mới có thể tùng một hơi. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly, một người nằm ở tẩm điện trên giường lớn, nhìn đỉnh đầu màu đỏ trướng màn, tâm phủ khí táo, thế nào cũng ngủ không được. Lần trước rời đi phủ kiếm cung thời điểm, nàng cùng Lê Mặc Ảnh vẫn là vừa mới thành thân, cho nên, tẩm điện vẫn là tân hôn khi trang phẫn, cửa sổ dán hỷ tự đều còn không có rỡ xuống. Chính là hiện tại, bên người nàng nam nhân cũng đã tới rồi thần giới, chỉ có nàng một người còn nằm ở chỗ này. Thương tâm. Nhưng thật ra chưa nói tới, chính là, nàng khó tránh khỏi vẫn là có chút buồn bực. Lê Mặc Ảnh, ngươi chờ. Ta nhất định sẽ thực mau vào giai, đến thần giới đi tìm ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải ngoan ngoãn, không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Lấy Lê Mặc Ảnh thiên phú cùng dung mạo, chẳng sợ tới rồi thần giới, phòng trừng cũng sẽ là đông đảo nữ tử khuynh mộ mục tiêu đi. Chương 2737 đi trước truyền thừa tháp, 3. Tuy rằng, nàng cũng biết, Lê Mặc Ảnh ý chí kiên định, không có khả năng phản bội bọn họ cảm tình, bất quá, nghĩ đến chính mình vô pháp đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, biểu thị công khai chính mình chủ quyền, nàng vẫn là cảm thấy tương đương không cam lòng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nằm không được, dứt khoát ngồi dậy, trực tiếp ở trên giường dọn xong tư thế, bắt đầu tu luyện lên. Nàng nhất định phải nhanh chóng trở lại Lê Mặc Ảnh bên người, hơn nữa, nhất định phải bằng cường đại tư thái xuất hiện. Làm tất cả mọi người biết, chỉ có nàng, mới là cùng Lê Mặc Ảnh trời đất tạo nên một đôi. Phát sinh ở Thương Huyền Kiếm Tông Sơn môn trước kia từng màn, ở trong vòng một ngày, liền truyền khắp toàn bộ Đế Lăng Thành. Đồng thời, còn ở lấy tốc độ kinh người, hướng tới tứ đại thiên vực truyền bá đi ra ngoài. Tin tưởng nếu không bao nhiêu thời gian, toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đều sẽ mọi người đều biết. Làm thượng vạn năm tới nay, Thiên Lăng Đại Lục cái thứ nhất phi thăng thần giới võ giả, Lê Mặc Ảnh bản nhân thanh danh sẽ trèo lên thượng đỉnh, mà Thương Huyền Kiếm Tông cũng sẽ trở thành chân chính tuyệt thế thánh địa. Một tháng lúc sau, các đại thánh địa phái đi cực Bắc băng nguyên tra xét tin tức đệ tử, cũng lục tục quay trở về Đế Lăng Thành. Bọn họ mang về tin tức càng thêm làm người vạn phần khiếp sợ. Toàn bộ cực Bắc băng nguyên đều đã là một mảnh hỗn độn, ở vào đóng băng khu ngay trung tâm Phượng Tuyết Cung, càng là đã trở thành một cái thật sâu hố to, liền một chút đoạn bích tàn viền cũng chưa có thể lưu lại. Mà đã từng một tay che trời, cường đại đến làm người không dám nhìn thẳng chiến đại nhân, càng là liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến, rất có thể đã là thi cốt vô tổn. Như vậy tin tức truyền quay lại Đế Lăng Thành, ở các đại tông môn đều khiến cho kịch liệt chấn động. Vốn dĩ, có chút người còn đối Lê Mặc Ảnh phi thăng thần giới tin tức, có chút nửa tin nửa ngờ, tới rồi lúc này, cũng liền không phải do bọn họ không tin. Liên thượng cổ thần tộc Hậu Duệ, cũng không biết đi nơi nào, hơn phân nửa là gặp Lê Mặc Ảnh độc thủ, kia hắn có bao nhiêu cường đại, tự nhiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly ngày đó ở Thương Huyền Kiếm Tông Sơn môn trước biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, các thế lực lớn ở cân nhắc lợi hại lúc sau, chỉ có thể nhất nhận tài, không hẹn mà cùng mà lựa chọn túi đầu xương thần. Từ nay về sau mấy tháng, Đế Lăng Thành sở hữu một đường nhị tuyến thế lực lớn, tất cả đều bị thượng hậu lễ, đến Thương Huyền Kiếm Tông bái phỏng, biểu đạt chính mình quy thuận ý đồ. Thậm chí liền lúc trước sáu đại thánh địa, cũng chủ động đưa ra, không dám cùng Thương Huyền Kiếm Tông đánh đồng, từ nay về sau không hề tự xưng thánh địa. Tứ đại thiên vực thế lực lớn, cũng ngàn dặm xa xôi mà tới rồi, liền vì hướng Thương Huyền Kiếm Tông biểu đạt trung thành. Trong lúc nhất thời, Thương Huyền Kiếm Tông hy vọng, đặt tới từ trước tới nay tối cao phong. Bất quá, này đó tiến đến bái phỏng Hoàng Nguyệt Ly thế lực, lại không có một người có thể nhìn thấy nàng bản tôn. Từ trở lại Phù Kiếm Cung lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đang bế quan tu luyện, muốn sớm ngày đột phá 10 trọng cảnh, tất cả tông môn sự vụ, tất cả đều là từ Thương Phá Quân đại lý. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Hoàng Nguyệt Ly đối Thương Phá Quân biểu hiện phi thường vừa lòng, vì thế cô ý đem trong tông môn các đại trưởng lão tất cả đều kêu tề, tỏ vẻ muốn làm Thương Phá Quân trở thành tân tông chủ. Quân hộ pháp từ nhỏ bái nhập Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối tông môn trung tâm như một, tận tâm tận lực, liền ta phu quân đều đối hắn khen không dứt miệng. Hiện tại, ta phu quân đã phi thăng thần giới, không có khả năng lại trở về, Thương Huyền Kiếm Tông không thể một ngày vô chủ. Mà quân hộ pháp thực lực, tư lịch cùng năng lực, đều đủ để đảm đương tông chủ chi vị. Bởi vậy, ta tưởng các vị trưởng lão tiến cử hắn. Chương 2738 đi trước truyền thừa tháp, 4. Ở đây các trưởng lão vừa nghe, đều là ngẩn ra, ngay sau đó đều có vẻ thập phần kinh ngạc. Lê Mặc Ảnh phi thăng lúc sau, Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử trên thực tế đều đem Hoàng Nguyệt Ly trở thành tân tông chủ, nàng ở sơn môn trước ngăn cơn sóng dữ kia một màn, đã vì nàng thắng được cũng đủ uy tín, Thương Phá Quân đám người cũng giống nguyện trung thành Lê Mặc Ảnh giống nhau nguyện trung thành nàng, trên thực tế, nàng địa vị đã vô pháp lay động. Sở dĩ không có chuyên môn vì nàng tổ chức mặc cho tông chủ nghi thức, chỉ là bởi vì nàng thân là trước tông chủ phu nhân, địa vị đã đủ cao. Hơn nữa, ai đều biết nàng cùng Lê Mặc Ảnh phu thê tình thâm, sợ khiến cho nàng chuyện thương tâm, cũng không dám để. Thương Huyền Kiếm Tông ở Hoàng Nguyệt Ly lãnh đạo hạ, phát triển phi thường nhanh chóng, các đệ tử đều thực vừa lòng, ai cũng chưa nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ đề cử một người khác tới đảm nhiệm tông chủ. Thương Phá Quân bản nhân là trước hết phản ứng lại đây, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức liền quỳ xuống. Phu nhân, ngài, ngài vì cái gì nói như vậy? Thuộc hạ thời trẻ liền thề muốn vĩnh viễn nguyện trung thành tông chủ đại nhân, nếu tông chủ phi thăng, thuộc hạ nguyện ý vẫn luôn phụng dưỡng ngài, tuyệt đối không dám còn có tranh quyền đoạt thế tâm tư, thỉnh phu nhân minh giám. Nghe ra Thương Phá Quân trong lời nói sợ hãi chi ý, Hoàng Nguyệt Ly vội vàng vây vây tay, giải thích nói, quân hộ pháp, ngươi đừng hiểu lầm, ta là thành tâm thành ý, muốn thỉnh ngươi đảm nhiệm tân tông chủ. Không đợi nàng nói xong, các vị tông môn trưởng lão liền tất cả đều bắt đầu phản đối. Lê phu nhân, hiện tại tông môn hết thể đều thực hảo, không cần thiết đột nhiên đổi tông chủ đi. Cũng không phải là sao. Lê phu nhân, ngài tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là thiên phú cao, thực lực cường, môn hạ đệ tử không có một cái không phục. Đúng là đúng là. Quân hộ pháp tuy rằng làm người xác thật thực hảo, nhưng là, chúng ta vẫn là nguyện ý nguyện trung thành phu nhân ngài. Qua đi 20 năm, đối Lê Mặc Ảnh đã từng sinh ra quá dị tâm các trưởng lão. Sớm tại Lê Mặc Ảnh vài lần ra tay đối phó 6 đại thánh địa thời điểm, liền thuận tiện rửa sạch rớt. Hiện tại còn lưu tại trưởng lão vị trí thượng, không có chỗ nào mà không phải là đối Lê Mặc Ảnh trung thành và tận tâm. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly liền tính là cái gì đều sẽ không nhu nhược thiếu nữ, bọn họ cũng sẽ kiên quyết ủng hộ nàng. Huống chi, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại biểu hiện ra ngoài năng lực như vậy kinh người. Đại gia tự nhiên 1.000.000 cái không muốn thay đổi người, sôi nổi mở miệng giữ lại. Hoàng Nguyệt Ly nâng tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Ở đây này đó cửu trọng cảnh đỉnh cường giả nhóm, ở nàng một cái thủ thế giới, tất cả đều ở trước tiên nhắm lại miệng, toàn bộ chính điện nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, đối Thương Phá Quân nói, quân hộ pháp, còn có mặt khác các vị, ta kỳ thật chưa từng có nghĩ tới, phải làm Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ. Bởi vì, mục tiêu của ta vẫn luôn là nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng thần giới, đi theo ta phu quân đoàn tụ. Tông môn sự vụ, ta thật sự vô tâm quản lý. Thương Phá Quân lập tức nói, phu nhân, tông môn sự vụ, thuộc hạ có thể đại lao, nhưng ngài vẫn là chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông trưởng sự người. Đây là không thể thay đổi. Ngài yên tâm, thuộc hạ tuyệt không sẽ lấy một ít việc nhỏ tới phiền ngài, ảnh hưởng ngài tu luyện. Mặt khác các trưởng lão cũng đều sôi nổi ứng hòa, tỏ vẻ Hoàng Nguyệt Ly gì đều không cần làm, chỉ cần thay thế Lê Mặc Ảnh, dẫn dắt bọn họ là được. Hoàng Nguyệt Ly thấy mọi người thập phần thành tâm, không khỏi có chút do dự. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng tưởng thế Lê Mặc Ảnh bảo vệ tốt hắn này phiến cơ nghiệp. Nàng rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh rời đi Thiên Lang Đại Lục lúc sau, trừ bỏ nàng bên ngoài, nhất không bỏ xuống được, chính là Thương Huyền Kiếm Tông cùng hắn trước kia thuộc hạ. Chương 2739 đi trước truyền thừa tháp, Nam. Bất quá, ở nàng sâu trong nội tâm, chuyện quan trọng nhất, trước sau là muốn đi tìm Lê Mặc Ảnh. Ở Phù Kiếm Cung tu luyện này 3 tháng, nàng tốc độ tu luyện rõ ràng không đủ mau, đến bây giờ cũng mới tiến vào cửu trọng cảnh tầng thứ 2, chỉ tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Rồi sau đó mặt mấy tầng tiểu cảnh giới, tiến giai khó khăn sẽ càng lúc càng lớn, từ cửu trọng cảnh đỉnh đến 10 trọng cảnh, càng là có một đạo thật sâu hồng câu, vận khí không tốt lời nói, mấy năm đều không nhất định có thể đột phá. Nếu nàng lại tiếp tục như vậy đi xuống nói không chừng phải tốn cái 10 năm 8 năm, mới có thể cùng Lê Mặc Ảnh đoàn tụ. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly không hề do dự, ngữ khí kiên định mà nói, các vị trưởng lão, các ngươi hảo ý, ta đều đã minh bạch. Bất quá, với ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là muốn nhanh chóng phi thăng thần giới. Ta kế hoạch ở 1 năm nội cần thiết đột phá 10 trọng cảnh, cho nên, ta không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, 10 ngày sau, liền sẽ khởi hành đi Thiên Lăng Đại Lục các nơi rèn luyện. Cái gì? Nghe được lời này, ở đây các trưởng lao tất cả đều lắp bắp kinh hãi, cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. 1. Một năm. Đột phá 10 trọng cảnh. Phu nhân. Cái này. Ngài có phải hay không lo lắng nhiều một chút tương đối hảo? Khu khu, tuy rằng ngài cùng tông chủ đại nhân phu thê tình thâm, nhưng là, cũng không cần cứ như vậy cấp A. Rốt cuộc các ngươi còn trẻ, một khi đột phá 10 trọng cảnh, ít nhất có mấy ngàn tuổi thọ mệnh, căn bản không kém như vậy 3-4 năm. Các trưởng lão thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, chạy nhanh sôi nổi khuyên bảo lên. Cứ việc mọi người đều đối Hoàng Nguyệt Ly Thiên Phú rất có tin tưởng, nhưng nghe đến nàng nói ra nói như vậy tới, vẫn là làm người cảm thấy quá không đáng tin cậy. Một năm nội đột phá 10 trọng cảnh. Nàng đương 10 trọng cảnh là cái gì? Ven đường đồng ruộng lớn lên cải trắng sao? Tuy tuy tiện tiện liền có thể lộng tới tay. Nhiều ít võ giả sống gần ngàn tuổi, đều trước sau tìm không thấy đột phá cơ hội, vẫn luôn tạp ở cửu trọng cảnh đỉnh đâu. Mà Hoàng Nguyệt Ly, nàng hiện tại mới 17 tuổi, liền nói muốn ở một năm nội đột phá 10 trọng cảnh. Làm cho bọn họ này đó lao nhân trong lòng, thật là nhịn không được muốn rơi lệ a. Hơn nữa, cũng không có người tin tưởng nàng thật sự có thể làm được. Ngay cả Lê Mặc Ảnh bản nhân, cũng là hoa một năm dưới thời gian, mới từ cửu trọng cảnh một tầng từng bước tăng lên, thuận lợi phi thăng. Huống hồ, Lê Mặc Ảnh sở dĩ tiến giai nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì cùng Hoàng Nguyệt Ly nguyên thần hợp nhất ngáy mắt, được đến đại lượng lực lượng, nhất cử phá tan gông cùng xiềng xích. Nếu không phải như thế lời nói, Lê Mặc Ảnh căn bản không có khả năng ở thời điểm này liền phi thăng. Ngay cả ngồi ở một bên bàng thính Liễu Bất Ngôn, đều nhịn không được chịu chịu mày, sư muội, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, tu luyện loại sự tình này, nóng vội thì không thành công, vẫn là từ từ tới tương đối hảo. Hoàng Nguyệt Ly bất động thanh sắc mà ngồi ở chính điện chủ vị thượng, đem mọi người khuyên bảo tất cả đều nghe xong, mới gật gật đầu, nói, đại gia ý tứ ta đều minh bạch, bất quá, ta tâm ý đã quyết, ai đều không cần lại khuyên ta. Ta sẽ dựa theo nguyên kế hoạch ra ngoài rèn luyện, nói không chừng bên ngoài gặp được cơ duyên phi thăng, liền sẽ không phản hồi Đế Lăng Thành. Cho nên, hôm nay đại gia cần thiết để cử ra một cái tân tông chủ người được chọn tới. Mọi người tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo hơn nửa ngày, đáng tiếc, Hoàng Nguyệt Ly quyết tâm phải làm sự tình, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh, ai đều không thể khuyên động. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể đồng ý, từ Thương Phá Quân đảm nhiệm tông chủ. Mà mặc cho tông chủ nghi thức, liền định ở 5 ngày lúc sau. Chương 2740 đi trước truyền thừa tháp, 6. Tuy rằng chuẩn bị thời gian có điểm đoạn, nhưng là, đệ nhất thánh địa địa vị rốt cuộc bãi tại nơi này, Thương Phá Quân mặc cho nghi thức, vẫn là tổ chức đến phi thường long trọng. Các thế lực lớn chủ sự người, một cái không ít mà tất cả đều đuổi tới hiện trường, còn dâng lên tỉ mỉ chuẩn bị hậu lễ. Mặc cho nghi thức thượng, Thương Phá Quân thập phần động tình mà hồi ức trước kia đi theo Lê Mặc Ảnh nhật tử, đồng thời cũng tỏ vẻ, Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ cũng bất quá là cái danh hiệu mà thôi, các vị hộ pháp vẫn như cũ phụng Hoàng Nguyệt Ly là chủ mẫu. Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Nhưng thật ra ở đây các thế lực lớn võ giả đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nghe nói Thương Huyền Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ cư nhiên không phải Hoàng Nguyệt Ly, mà là Thương Phá Quân, rất nhiều người đều âm thầm suy đoán. Cảm thấy là hai người chi gian đã xảy ra mâu thuẫn, Thương Phá Quân lợi dụng chính mình ở Thương Huyền Kiếm Tông nhiều năm hy vọng, chiến thắng Hoàng Nguyệt Ly bên này, mới có thể bước lên tông chủ chi vị. Cũng ít không được có một ít người, trong lòng vẫn là ngao ngoe dục dịch, cảm thấy Thương Huyền Kiếm Tông nội chiến có thể lợi dụng địa phương. Kết quả, trình diện vừa thấy, mọi người mới phát hiện, sự tình căn bản theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly cùng Thương Phá Quân quan hệ, vẫn cứ là phi thường tốt. Kia Hoàng Nguyệt Ly vì cái gì muốn đem tông chủ chi vị nhường cho người khác đâu? Chẳng lẽ nói, nàng cũng muốn đánh sâu vào 10 trọng cảnh sao? Chính là, nàng chỉ có 17 tuổi a. Đông đảo võ giả trong lòng vừa mới nổi lên ý nghĩ như vậy, lại lập tức chính mình phủ định. 17 tuổi đánh sâu vào 10 trọng cảnh, này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình, liền tính là ở thần giới. Cũng cơ hồ không có như vậy tuyệt thế thiên tài tồn tại. Mặc kệ người khác như thế nào suy đoán, Thương Huyền Kiếm Tông trước sau không có đối ngoại làm ra bất luận cái gì giải thích. Mà Hoàng Nguyệt Ly ở mặc cho nghi thức sau khi chấm dứt, liền chuẩn bị rời đi. Đối với nàng rời đi, Bạch Lưu Phong cùng Hoàng Ti Lạc là nhất không yên tâm, hai người liên tục mấy ngày, mỗi ngày đều đến Hoàng Nguyệt Ly phòng đến thăm nàng. Cái này thông minh lại đáng yêu nữ nhi, nhận trở về còn không có bao nhiêu thời gian. đặc biệt là Hoàng Ti Lạc, cùng Hoàng Nguyệt Ly ở chung còn không đến 2 tháng, liền lại muốn chia lịa, trong lòng tự nhiên phá lệ không tha. Hoàng Nguyệt Ly đối bọn họ hai người tự nhiên không có dấu dếm, nói thẳng ra nàng chuyến này mục đích địa, Thánh Hoàng tộc truyền thừa chi tháp. Năm đó, nàng còn ở Nam Thiên vực thời điểm, từ Bạch Lưu Phong lưu lại cơ quan, được đến truyền thừa tháp bản đồ, cơ duyên xảo hợp dưới, đã từng tiến vào quá truyền thừa tháp một lần, còn ở trong đó được đến đại lượng tài nguyên cùng phượng huyết. Lúc ấy, bảo hộ truyền thừa tháp tháp linh đã từng nói cho nàng, đột phá cửu trọng cảnh lúc sau, còn có thể lại đi một lần truyền thừa tháp, trong tháp có chuyên môn vì cửu trọng cảnh trở lên võ giả chuẩn bị thí luyện, một khi thông qua, 9 thành 9 đều có thể thành công phi thăng. Thượng cổ thần tộc truyền thừa, tự nhiên không phải bình thường tông môn thế lực có thể so. Hoàng Nguyệt Ly muốn mau chóng đột phá 10 trọng cảnh, cái thứ nhất nghĩ đến, chính là đi truyền thừa tháp tham gia cuối cùng thí luyện. Bạch Lưu Phong nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được nói, Ly nha đầu, ngươi cũng đừng đi nguy hiểm như vậy địa phương rèn luyện. Lấy ngươi thiên phú, ở Thương Huyền Kiếm Tông tiềm tu, sớm muộn gì cũng có thể đột phá 10 trọng cảnh. Hà tất một hai phải đuổi 1 năm thời gian. Kia họ Lê tiểu tử thúi, khiến cho hắn ở thần giới tự sinh tự diệt, nếu thật dám làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi, cha mặt khác cho ngươi tìm cái càng tốt nam nhân. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười, nàng này cha ngày thường thoạt nhìn rất bình thường, một đụng tới cùng nàng có quan hệ sự tình, lập tức liền trở nên vô cùng ấu trĩ. Chương 2741 đi trước truyền thừa tháp, 7. Nàng đành phải tận lực trấn an Bạch Lưu Phong, cha, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Mạc Ảnh, hắn tuyệt đối sẽ không thay lòng. Ta muốn sớm ngày đột phá, không chỉ là vì đi tìm Mạc Ảnh, cũng là vì ta chính mình a. Võ giả nhất có phát triển tiềm lực, đơn giản chính là như vậy vài thập niên, có thể sớm một chút phi thăng, đối ta chính mình ngày sau thành tựu cũng phi thường có chỗ lợi. Hoàng Nguyệt Ly nói này đó, Bạch Lưu Phong sao có thể không biết. Nhưng là, hắn chính là luyến tiếc chính mình nữ nhi sớm rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng cùng bọn họ nói quá, lúc này đây muốn đi, là Thánh Hoàng tộc truyền thừa tháp, vào như vậy nguy hiểm truyền thừa nơi, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm, làm hắn như thế nào yên tâm đến hạ. Hoàng Ti Lạc thấy thế, lắc lắc đầu, duỗi tay đến Bạch Lưu Phong giữa mày, vuốt phẳng mặt trên nếp ốn. Nàng mở miệng nói, Lưu Phong à, Ly nha đầu trưởng thành, có nàng ý nghĩ của chính mình, ngươi cũng đừng ngăn đón nàng. Huống hồ, kia chính là thượng cổ thần tộc truyền thừa nơi a. Lại nói tiếp, Thiên Lăng Đại Lục thiên địa huyền khí càng ngày càng loãng, gần nhất ngàn năm tới nay, truyền thừa tháp đã rất ít hiện thế, liền tính ngẫu nhiên xuất hiện, vị trí cũng thường xuyên biến hóa, rất khó tìm đến. Liền ta đại ca đều không có tiến vào quá truyền thừa tháp. Ly nha đầu năm đó có thể đánh bậy đánh bạ mà tiến vào, chính thuyết minh trên người nàng có tuyệt thế thiên tài khí vận. Bạch Lưu Phong không dám cùng nhà mình nương tử đối nghịch, chỉ có thể hừ một tiếng, lại không có phản bác. Hoàng Ti Lạc ôn nhu ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, trong mắt đã là vui mừng, lại là không tha. Có thể có như vậy cơ duyên, quá không dễ dàng, tự nhiên muốn đi. Chỉ là, truyền thừa tháp quá khó tìm, ngươi xác định lúc này đây còn có thể đủ tìm được. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, câu môi cười, nói, mẫu thân, ngài có điều không biết, truyền thừa tháp rời đi thời điểm, cũng là vâng theo nhất định trận pháp quy luật, lòng ta đại khái hiểu rõ. Hơn nữa, hiện tại Thiên Lăng Đại Lục không gian bích trướng đã rách nát, truyền thừa tháp năng lượng hẳn là cũng trở nên đầy đủ, nói không chừng, căn bản sẽ không thường xuyên di động. Hoàng Ti Lạc bừng tỉnh nói, không tồi. Hiện tại Thiên Lăng Đại Lục, đã cùng nguyên lai không giống nhau. Hiện tại thiên địa huyền khí đầy đủ, sở hữu thế lực đều là nhất phái vui sướng hướng vinh, chỉ là, rất nhiều người ngày thường còn có điểm hồi bất quá vị tới. Như thế, mẫu thân cứ yên tâm không ít. Hoàng Ti Lạc gật gật đầu. Hoàng Ti Lạc lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi không ít có quan hệ truyền thừa tháp sự tình, mới miễn cưỡng yên tâm, nàng cùng Bạch Lưu Phong còn lấy ra không ít áp đáy hòm bảo vật cùng đan dược, tất cả đều đưa cho Hoàng Nguyệt Ly phòng thân. Hoàng Nguyệt Ly bản thân cũng không muốn nhận, nhưng nghĩ đến ngày sau chính mình đột phá 10 trọng cảnh thời điểm, không nhất định sẽ ở Thương Huyền Kiếm Tông, đến lúc đó muốn bình an vượt qua thiên kiếp, trên người bảo vật cùng đan dược tự nhiên càng nhiều càng tốt. Cho nên, nàng cũng liền tất cả đều thu xuống dưới. Nàng nhưng thật ra có tâm làm Hoàng Ti Lạc cùng đi truyền thừa tháp thí luyện, bất quá, năm đó Tháp Linh Hoàng Tử Kiêu đã từng nhắc tới quá, chỉ có trong tộc 15 đến 20 tuổi cốt linh trẻ tuổi thiên tài, mới có thể tham gia thí luyện. Hoàng Ti Lạc rõ ràng đã quá tuổi, cho nên, cũng chỉ có thể từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly liền từ Thương Huyền Kiếm Tông sau núi rời đi. Nàng không nghĩ muốn đại gia tới đưa, bất quá, quan tâm nàng người vẫn là yên lặng tụ tập lên, đứng ở sau núi chỗ cao, nhìn theo nàng rời đi. Ai, sư muội lần này rời đi lúc sau, cũng không biết bao lâu mới có thể gặp lại Liễu Bất Ngôn, thập phần phiền muộn mà cảm thán. Hoàng Ti Lạc nhìn hắn một cái, nói không chừng, chúng ta chỉ có ở thần giới gặp nhau. Chương 2742 đi trước truyền thừa tháp, 8. Nghe xong lời này, ở đây người đều là sửng sốt. Cái gì? Cái gì thần giới? Bạch Lưu Phong cái thứ nhất phản ứng lại đây, sắc mặt tối sầm, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Ly Nha Đầu ở phi thăng phía trước, sẽ không lại trở về. Hoàng Ti Lạc gật gật đầu, biểu tình cũng có chút thương cảm, truyền thừa tháp đệ tam giai đoạn thí luyện. Chỉ có hoàn mỹ thông qua đệ nhị giai đoạn thí luyện thiên cấp lấy thượng thiên mới có thể đủ tiến vào. Nghe nói, đệ tam giai đoạn thí luyện, hung hiểm vô cùng, nhưng một khi thông qua, đương trường liền sẽ phi thăng, cho nên. Nàng dừng một chút, nhưng ngụ ý, đã rất rõ ràng. Bạch Lưu Phong đương trường liền nhảy dựng lên, cái gì? Ti Lạc, chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên gạt ta. Nếu là sớm biết rằng Ly Nha Đầu này vừa đi liền sẽ không trở về, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng đi. Không được, ta muốn đem nàng truy hồi tới. Bạch Lưu Phong một cái thả người, liền phải đuổi theo đi, lại bị Hoàng Ti Lạc từ phía sau túm chặt. Hoàng Ti Lạc chừng hắn một cái, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên mới không nói cho ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, không được đi ảnh hưởng Ly Nha Đầu tu luyện. Nàng thiên phú tốt như vậy, ngày sau nhất định sẽ trở thành chúng ta thánh hoàng tộc cao thủ đứng đầu, ngươi không được chậm trễ nàng. Chính là, Ly Nha Đầu còn như vậy tiểu. Lại nói, chúng ta cũng chưa cùng nữ nhi cùng nhau ngốc quá mấy ngày, ngươi liền sẽ không luyến tiếc sao. Bạch Lưu Phong vẻ mặt khổ bức nói. Hoàng Ti Lạc hơi hơi thở dài, ta tự nhiên cũng luyến tiếc, bất quá, Phượng Hoàng con trưởng thành, tổng muốn chấn cánh cửu tiêu. Chúng ta, ngăn không được nàng. Chúng ta đại gia cũng muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng thần giới, cứ như vậy, chính là chân chính một nhà đoàn tụ. Nghe được lời này, ở đây người đều trầm mặc xuống dưới. Liêu Bất Ngôn cầm quyền, mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc, không tồi, liền tiểu sư muội đều phải phi thăng, chúng ta như thế nào có thể kém qua xa. Thương Phá Quân đám người cũng đều thầm hạ quyết tâm, muốn sớm ngày phi thăng, tiếp tục đi theo ở Lê Mặc Ảnh bên người. Bên kia, Hoàng Nguyệt Ly một mình một người, ngồi một con cửu giai ma thú mây tía lôi hỏa câu, đi trước Nam Thiên Vực. Nàng rời đi Nam Thiên Vực cũng phân biệt không nhiều lắm 2 năm. Năm đó ở Tinh Diệu Tông nhận thức Lạc Kế Vân Mặc Nhất Mặc Nhị bọn họ, hiện tại tất cả đều bái ở Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ, ngay cả lúc trước bị nàng thu làm nô bộc Tô Tình Nguyệt, Dư Hâm Dương đám người, cũng lục tục đi vào Đế Lăng Thành, trở thành Thương Huyền Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Mà dư lại Tinh Diệu Tông đệ tử, phần lớn đều là không triển vọng người, Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ theo chân bọn họ lại tiếp xúc. Cho nên, cứ việc truyền thừa tháp vị trí, liền ở Tinh Diệu Tông phụ cận, nhưng Hoàng Nguyệt Ly cũng không có dừng lại, mà là lập tức chuyển hướng, đi Bình Nguyên Thượng tìm kiếm truyền thừa tháp. Căn cứ nàng kinh nghiệm lần trước, cùng với sau lại hồi ức cùng suy tính, nàng thực mau vòng định rồi một khối địa phương. Bất quá, nàng ở chung quanh tham một vòng lớn, lại không có nhìn đến truyền thừa tháp. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không đổi, trực tiếp ở phụ cận đáp cái lều trại nhỏ liền bắt đầu chính mình tu luyện. Thượng một lần nàng tiến vào truyền thừa tháp thời điểm, đã từng nghe Hoàng Tử Kiêu nói qua, truyền thừa tháp muốn 7749 thiên tài có thể mở ra một lần. Bất quá, hiện tại thiên địa huyền khí độ dày đã xảy ra biến hóa, cụ thể sẽ như thế nào, ai cũng nói không chừng. Hoàng Nguyệt Ly vận khởi công pháp, thực mau tiến vào vô ngã hai quên trạng thái, yên lặng mà tu luyện. Tiểu Phượng Hoàng nhàn rỗi nhàm chán, nơi nơi phi chính mình kiếm ăn, đồng thời cũng vì Hoàng Nguyệt Ly cảnh giới hộ pháp. 20 ngày sau, một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, ăn uống no đủ bắt đầu ngủ gà ngủ gật Tiểu Phượng Hoàng, đồng nhiên một cái giật mình, tỉnh táo lại. Chương 2743 xem thực lực hạ đồ ăn đĩa, 1. Đen nhánh trong bóng đêm, một đạo u ám hàn quang thoáng hiện. Cao cao tiêm tháp ở trước mắt như ẩn như hiện, tản mát ra cường đại mà lại thần bí hơi thở. Tiểu Vượng Tài tức khắc ánh mắt sáng lên, vẫy cánh kêu lên, nữ ma đầu, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại a! Truyền thừa tháp xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly cũng đã tâm sinh cảm ứng, từ minh tưởng trung tỉnh lại. Lại lần nữa nhìn thấy này tòa quen thuộc tháp cao, làm Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đi! Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly đối truyền thừa ngoài tháp vây trận pháp đã có điều hiểu biết, bởi vậy, cũng không có lại lãng phí thời gian, trực tiếp cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, sau đó theo ngầm xuất hiện chỉ thị, một đường hướng về mảnh đất trung tâm chạy tới. Đứng ở truyền thừa tháp nhắm chặt trước đại môn, nàng mới vừa đem mang huyết ngón tay ấn ở trên cửa lớn, môn liền bỗng nhiên chiều sau mở ra. Hoàng Nguyệt Ly một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã một cái. Gì? Kỳ quái! Môn như thế nào sẽ nhanh như vậy liền mở ra? Nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nàng chính là còn nhớ rõ, thượng một lần nàng đi vào truyền thừa tháp thời điểm, cơ hồ phóng làm trên người sở hữu máu tươi, mới thành công mở ra đại môn. Nhưng lúc này đây, nàng giống như mới dính vài giọt huyết ở trên cửa A. Liên ở nàng không hiểu chút nào thời điểm, một cái có chút quen thuộc thanh âm, ở nàng đỉnh đầu vang lên. Hoan nên ngươi lại lần nữa trở lại truyền thừa tháp, Hoàng Nguyệt Ly. Truyền thừa tháp trận pháp đối với ngươi máu có ký ức, cho nên, ngươi mới có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến truyền thừa tháp tháp linh hoàng tử kiêu chân đạp hư không, phiêu phủ ở truyền thừa trong tháp ương. Nàng không khỏi lộ ra một cái tươi cười, tiền bối, đã lâu không thấy. Lâu. Hoàng tử kiêu trên mặt lộ ra một cái cổ quái thần sắc, khoảng cách ngươi lần trước rời đi, giống như mới chỉ có 2 năm mà thôi. Điểm này thời gian, thật sự là quá ngắn ngủi. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền sẽ đến truyền thừa tháp tới. Nói đi, ngươi lần này lại đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ liền rất nóng nội, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hoàng tiên bối, ta nhớ rõ ta lần trước ở truyền thừa trong tháp rèn luyện là lúc, ngài đã từng nói qua, hoàn mỹ thông qua đệ nhị giai đoạn thí luyện thiên cấp thiên tài, ở tiến vào cửu trọng cảnh lúc sau, có thể ở truyền thừa trong tháp tiến hành đệ tam giai đoạn thí luyện, có phải như vậy hay không? Hoàng tử kêu sừng sốt, gật gật đầu, ngươi không có nhớ lầm, chính là, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát, đồng nhiên cả người chấn động. Không dám tin tưởng mà nói, chẳng lẽ, ngươi đã? Hoàng tử kêu thật sự quá mức khiếp sợ, thế cho nên liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, chỉ có thể vươn một ngón tay, run rẩy mà chỉ hướng Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, vẻ mặt vô tội biểu tình, thanh âm vững vàng mà nói, Hoàng tiên bối, ta ở 2 tháng phía trước, vừa mới tiến giai đạt tới cửu trọng cảnh. Gần nhất tu vi tuy rằng đã củng cố, nhưng là vẫn là cảm thấy chính mình tốc độ tu luyện quá chậm, bởi vậy, nghĩ đến tham gia đệ tam giai đoạn thí luyện. Ngươi thật sự đột phá cửu trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly nói đến một nửa, đã bị kích động Hoàng tử Kiêu cấp đánh gãy. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, ách, đối, cho nên, ta có phải hay không có thể. Nàng nói còn chưa dứt lời, lại một lần bị từ giữa cắt đứt. Này, sao có thể đâu? Thượng một lần ngươi thông qua đệ nhị giai đoạn thí luyện thời điểm, vừa mới tam trọng cảnh mà thôi. Sau lại trải qua phượng huyết ngâm, cũng mới đột phá tứ trọng cảnh. Chương 2744 xem thực lực hạ đồ ăn đĩa, 2. Hiện tại, chỉ đi qua 2 năm thời gian, ngươi nói cho ta, ngươi đã vượt qua 5 cái đại cảnh giới, đạt tới cửu trọng cảnh. Hoàng tử kêu vẻ mặt ngươi ở đầu ta biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly thập phần bất đắc dĩ mà nói. Hoàng tiên bối, lấy ngài tu vi cùng kiến thức, chẳng lẽ nhìn không ra tới, ta rốt cuộc là cái gì tu vi sao? Lại nói, ta lừa ngươi làm gì? Ăn cơm no không có chuyện gì sao? Ta cũng biết, ta thăng cấp tốc độ có điểm điểm mau, chính là, ngài cũng không cần như vậy kinh ngạc đi. Hoàng tử kêu thẳng đến lúc này, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới, lại nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát, mới lắc lắc đầu. Ngươi cư nhiên thật sự đột phá cửu trọng cảnh. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, đây là cái dạng gì tốc độ? Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi, cái gì tốc độ? Hoàng tử Kiêu nói, lần trước ngươi đến truyền thừa tháp thí luyện thời điểm, đệ nhất giai đoạn thí luyện chung, không phải thí nghiệm ngươi thiên phú cấp bậc sao? Lúc ấy, truyền thừa trong tháp có thể chắc ra tối cao cấp bậc, cũng chỉ có thiên cấp. Nhưng là, thiên cấp thiên tài căn bản không có khả năng có ngươi như vậy tốc độ tu luyện, đây là chỉ có thần cấp thiên tài mới có thể đạt tới độ cao. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chỉ là cười cười, này liền khó trách, liền ta nương đều nói, ta thiên phú đã là thần cấp thiên tài trình độ. Ngươi nương? Ngươi tìm được ngươi nương? Hoàng tử kiêu ngạc nhiên hỏi. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Hoàng Nguyệt Ly lần đầu tiên đến truyền thừa tháp thời điểm, căn bản cái gì cũng không biết, thực hiển nhiên là từ nhỏ cùng tộc nhân thất lạc. Thế cho nên, Hoàng tử kiêu vốn dĩ tưởng từ trên người nàng hỏi thăm một chút thiên lăng đại lục thượng thánh hoàng tộc hậu duệ hiện trạng, kết quả đều không có hỏi ra cái gì. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc như hắn mong muốn, gật gật đầu, không tồi, ta tìm được rồi ta mẫu thân, cũng đi cực bắc băng nguyên phượng tuyết cung, chỉ là nghĩ đến ở cực bắc băng nguyên phát sinh kia từng màn kinh tâm động phách rồi lại thảm thiết đến cực điểm trường hợp, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi trầm mặc xuống dưới. Hoàng tử kiêu trực giác không ổn, chạy nhanh truy vấn nói, chỉ là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, do dự một lát, vẫn là đem có quan hệ chiến đại nhân những cái đó sự tình, tất cả đều nhất nhất nói ra. Hoàng tử kiêu nghe nghe, ngay từ đầu còn có vẻ có chút khiếp sợ, nhưng chờ Hoàng Nguyệt Ly nói xong, hắn cũng đã khôi phục bình tĩnh. Nghe ngươi lời nói, này Hoàng chiến kiêu ít nhất cũng là thiên cấp thiên tài tiêu chuẩn, lấy hắn thiên phú, vây ở thiên lăng đại lục này nơi chật hẹp nhỏ bé, võ đạo tu vi trước sau không thể càng tiến thêm một bước, cuối cùng xu với điên cuồng, kia cũng không xem như cái gì kỳ sự. Chỉ là, đáng tiếc ta thánh hoàng tộc thánh nữ một chi, tự thượng cổ thời kỳ, đã ra quá vô số thiên cấp thiên tài, hiện tại, lại cơ hồ tất cả đều ở kia chàng tế điển chung qua đời. Hoàng tử kiêu cảm thán trong chốc lát, lại đem ánh mắt quay lại Hoàng Nguyệt Ly trên người, bất quá, may mắn. Ít nhất ngươi cái này thần cấp thiên tài còn sống. Ngươi mới là toàn bộ thánh nữ chi nhánh lớn nhất tài phú. Hiện tại không gian bích trướng cũng đã mở ra, ngươi chỉ cần có thể thuận lợi thông qua đệ tam giai đoạn thí luyện, hẳn là có thể trở lại thần giới, trở về thánh hoàng tộc. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Hoàng tử kiêu bình tĩnh thái độ, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lại hiểu được. Hoàng tử kiêu thân là tháp linh, tồn tại trên thế gian, đã có 8 vạn năm lâu, còn trải qua qua thánh hoàng tộc nhất phồn vinh cường thịnh thời kỳ. Giống chiến đại nhân như vậy, bởi vì tiến giai vô vọng mà xu với điên khủng thiên tài, ở Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thoạt nhìn thực biến thái, thực hy hữu, nhưng đối với Hoàng tử kiêu tới nói, khả năng đã sớm gặp qua không ít. Chương 2745 xem thực lực hạ đồ ăn đĩa, 3. Quả nhiên, Hoàng tử kiêu nghe xong chuyện xưa lúc sau, tựa hồ cũng không như thế nào để ở trong lòng, ngược lại rất có hứng thú mà nhướng mày. Nếu ngươi đã cùng ngươi mẫu thân tương nhận, cũng biết chính mình là thần cấp thiên tài, vậy ngươi hẳn là đã đem cái kia không có gì bản lĩnh vị hôn phu cấp quăng đi. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, đương trường ngẩn ra, ách, a, cái gì? Cái gì vị hôn phu? Hoàng tử kiêu thấy nàng chần chờ, còn tưởng rằng bọn họ đã chia tay, không chút để ý mà nói, 2 năm trước ngươi đến nơi đây tới thời điểm, không phải để qua, nói ngươi đã cùng một người nam nhân tư định chung thân sao. Hiện tại biết hắn không xứng với ngươi đi. Ngươi nương khẳng định hảo hảo giáo dục quá ngươi, làm ngươi giải trừ hôn ước đi. Ta đã sớm nói qua, ngươi như vậy thiên tài, tới rồi thần giới lúc sau, các đại gia tộc thiên tài con cháu khẳng định sẽ tranh nhau theo đuổi ngươi, ngươi tại hạ giới tìm cái không bản lĩnh hôn phu, khẳng định sẽ hối hận. Nói, trên mặt hắn còn lộ ra vài phần tự đắc chi sắc, cảm thấy chính mình rất có dự kiến trước. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, nhẹ nhàng mở miệng, chính là ta cùng Mặc Ảnh đã thành thân nha. Hoàng tử kiêu sửng sốt một hồi lâu, mới xem như tiêu hóa nàng trong lời nói ý tứ, trong lúc nhất thời đều có điểm nói lắp, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng hạ giới nam nhân thành thân? Sao có thể? Cha mẹ ngươi đâu? Không có người ngăn cản ngươi sao? Hoàng Nguyệt Ly nghĩ đến Lê Mặc Ảnh, trên mặt tự nhiên mà vậy mà nổi lên một mạt hạnh phúc mỉm cười. Ta cha mẹ đều biết chúng ta thành thân, hơn nữa, bọn họ cũng đều thực thích ta phu quân. Hoàng tiên bối, ta thực tôn trọng ngươi, bất quá, ngươi nếu là lại nói ta phu quân nói bậy nói, ta cần phải trở mặt. Hắn căn bản không giống như ngươi nói vậy là cái phế vật, mà là cái đỉnh cấp thiên tài. Hoàng tử kiêu mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được, thánh hoàng tộc người cư nhiên có thể tiếp thu một cái hạ giới võ giả, xứng đôi trong tộc thần cấp thiên tài. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chi gian hôn sự, cũng xác thật không có được đến sở hữu tộc nhân chúc phúc, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không có đem chiến đại nhân bọn họ trở thành tộc nhân của mình, chỉ cần nàng mẫu thân thưởng thức Lê Mặc Ảnh, nàng liền cảm thấy thực viên mãn. Hoàng tử Kiêu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình. Ngươi này tiểu nha đầu. Ngươi rốt cuộc có biết hay không, võ giả song tu đạo lữ, ở võ đạo tu luyện chi trên đường, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng tác dụng. Thần giới có không ít thần cấp song tu điển tịch, tìm cái thiên phú tương đương bạn lữ, mới có thể cho nhau xúc tiến, tu vi tiến triển cực nhanh. Đặc biệt là cái thứ nhất đạo lữ, càng là đặc biệt quan trọng. Ngươi ở thiên lăng đại lục tùy tùy tiện tiện gả cho, về sau tái giá đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thế nào cũng bổ không trở lại. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc mặt lộ vẻ không vui chi sắc, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Hoàng tiên bối, ta đã nói, đừng nói ta phu quân nói bậy. Ta cũng tuyệt đối không có khả năng tái giá. Còn có, ta phu quân thật sự không phải cái gì phế vật, hắn hẳn là cũng có thần cấp thiên tài thiên phú. Không đợi nàng nói xong, Hoàng tử Kiêu đã khịt mũi coi thường, thần cấp thiên tài. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ngươi biết thần cấp thiên tài là cái gì khái niệm sao? Toàn bộ thần giới, các đại gia tộc tất cả đều thêm lên, 1000 năm trong vòng, đều không thấy được có một cái. Thiên lăng đại lục bản thân huyền khí loãng, có thể ra ngươi một cái, đã là kỳ tích chung kỳ tích, còn nghĩ ra cái thứ hai. Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà biện giải nói, ngay cả ta mẫu thân thấy hắn, cũng thừa nhận hắn thiên phú không thua gì ta. Hơn nữa, hắn trước đó vài ngày, đã đột phá 10 trọng cảnh, phi thăng thần giới. Chương 2746 xem thực lực hạ đồ ăn đĩa, 4. Nghe được lời này, Hoàng tử Kiêu thực sự kinh ngạc một chút. Cái gì? Phi thăng thần giới. Thiên lăng đại lục không gian bích trường mới mở ra, hắn cũng đã phi thăng. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, trên thực tế, chiến đại nhân dùng huyết nguyệt đại trận hiến tế, chỉ là làm không gian bích trướng sinh ra cái khe mà thôi, chân chính lệnh nó vỡ vụn nguyên nhân, là ta phu quân tiến giai 10 trọng cảnh, dẫn động 10 trọng thiên kiếp uy lực quá lớn, mới đưa không gian bích trướng hoàn toàn nghiền nát. 10 trọng thiên kiếp. Hoàng tử Kiêu cả người đều là chấn động, suýt nữa từ giữa không trung té rớt xuống dưới. Người thấy rõ ràng. Thật là 10 trọng thiên kiếp. Không phải là nhìn lầm rồi đi. Ngay cả thần cấp thiên tài, cũng không phải mỗi người đều có thể dẫn động 10 trọng thiên kiếp. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, đương nhiên thấy rõ ràng lạ. Cho nên ta nói, ta phu quân thật là cái thiên tài sao, nói không chừng so với ta còn lợi hại nhiều. Bất quá, liền tính hắn so với ta lợi hại, ta cũng sẽ không cho phép hắn niêm hoa nhà thảo. Hoàng tử Kiêu căn bản không nghe nàng mặt sau lại nói gì đó, vẫn luôn ở lẩm bẩm tự nói mà nhắc mãi, 10 trọng thiên kiếp. 10 trọng thiên kiếp. Hiển nhiên, 10 trọng thiên kiếp cho hắn đả kích quá lớn, làm hắn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn ở bên cạnh kiên nhẫn mà chờ, nhưng qua một hồi lâu, Hoàng tử Kiêu còn ở nơi đó xuất thần, nàng đành phải tiến lên nhắc nhở. Khu khu, ta nói, Hoàng tiên bối, ngươi muốn biết sự tình, ta đều đã nói cho ngươi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không có. Nếu như không có thể hay không nhanh lên mang ta đi tham gia đệ tam giai đoạn thí luyện. Hoàng tử Kiêu lấy lại tinh thần, nói, tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ, như thế nào liền điểm kiên nhẫn đều không có. Chờ thượng một canh giờ lại có thể như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ngươi cũng nghe tới rồi, ta phu quân chính là có thể dẫn động 10 trọng thiên kiếp thần cấp thiên tài. Hắn một người phi thăng thần giới, ta nhưng không yên tâm. Ta phải chạy nhanh đột phá 10 trọng cảnh, sớm ngày đi thần giới cùng hắn đoàn tụ mới được. Nghe vậy, Hoàng tử Kiêu lộ ra bừng tỉnh chi sắc, không sai, ngươi nói đúng. Như vậy đỉnh cấp thiên tài, nhất định phải dựa liên hôn đem hắn lưu tại thánh hoàng tộc. Ngươi nói được không sai, chúng ta nắm chặt thời gian, ngươi mau cùng ta tới, nhất định phải hảo hảo tu luyện, sớm một chút thông qua đệ tam giai đoạn thí luyện. Nói, hắn gấp không chờ nổi mà đứng dậy, chiều Hoàng Nguyệt Ly vẫy vây tay, ngươi đi theo ta. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn sấm rền gió cuốn bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ. Vừa rồi còn nói không đổi đâu, còn nói làm nàng chạy nhanh quăng Lê Mặc Ảnh đâu. Như thế nào vừa nghe Lê Mặc Ảnh thiên phú hơn người, liền như vậy vội vã làm nàng đem người cấp nắm chặt. Xem ra, so với thiên lăng đại lục, thần giới càng là một cái xem thực lực hạ đồ ăn đĩa địa phương, chỉ có cường giả mới có thể được đến người khác tôn trọng A. Hoàng Nguyệt Ly đuổi kịp Hoàng tử Kiêu bước chân, hai người xuyên qua một đạo quần sáng, tới một gian che giấu mật thất chung. Vừa tiến vào trong đó, Hoàng Nguyệt Ly liền lập tức cảm nhận được, trong phòng huyền khí độ dày, rõ ràng so bên ngoài cao rất nhiều, thiên địa huyền khí nồng đậm đến hình thành thực chất, làm chỉnh gian mật thất bên trong đều tràn ngập một cổ sương mù. Ở phòng ở giữa, treo một chương tinh mỹ tranh vẽ. Chẳng sợ chung quanh sương mù mông lung, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt, cũng ở trước tiên bị tranh cuộn cấp hấp dẫn ở. Quyển trục ở giữa, họa một con vô cánh sắp bay đại phượng hoàng, sinh động như thật, mỗi một cây linh vũ, mỗi một tia hoa văn, đều rõ ràng có thể thấy được. Đại phượng hoàng triển khai cánh, nền cổ hí vang, mang theo quanh thân thật mạnh lửa cháy. Chương 2747 vẽ trong tranh, 1. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở tranh cuộn phía trước, đều có thể cảm nhận được, một cổ cường đại vô cùng hỏa thuộc tính năng lượng, đang từ tranh cuộn bên trong, hướng ra ngoài giật tán. Nàng đấy mắt toát ra vài phần kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới, đệ tam giai đoạn thí luyện nơi, cư nhiên bãi như vậy một chương bức họa cuộn tròn. Phải biết rằng, bức họa cuộn tròn, thư pháp mấy thứ này, cùng bình thường trận văn hoàn toàn không giống nhau. Lý luận thượng nói, nó là không nên hấp dẫn ngoại giới huyền khí, càng không thể khiến cho huyền lực dao động. Chính là, hiện tại, cái này mật thất trung huyền khí, lại rất rõ ràng mà ở quay chung quanh bức họa cuộn tròn, hình thành một cổ huyền lực lốc xoáy. Như vậy kỳ dị tình cảnh, làm Hoàng Nguyệt Ly đều sững sờ ở tại chỗ. Hơn nữa, nàng thậm chí có thể cảm giác được, chính mình giữa mày bên trong ẩn ẩn có một loại nóng dự cảm. Tựa hồ là nàng trong cơ thể thiên hoàng quyết, cùng này bức họa cuốn sinh thành một loại cộng minh, lẫn nhau giao tương hô ứng. Hoàng Nguyệt Ly phí hảo một phen công phu, mới làm thiên hoàng quyết bình tĩnh trở lại, đồng thời, trong lòng càng là chấn động không thôi. Có thể làm thiên hoàng quyết như vậy thần khí sinh ra cộng minh, này bức họa cuốn khẳng định không phải bình thường họa, không biết rốt cuộc là cái gì địa vị. Đúng lúc này, hoàng tử kêu thanh âm ở nàng phía sau vang lên, nhìn đến này phúc chín ly thiên hoàng đồ không có. Đây là ngươi đệ tam giai đoạn thí luyện nội dung. Chín ly thiên hoàng đồ. Đó là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Hoàng tử kêu cũng biết, nàng cũng không phải ở thánh hoàng tộc trường đại, có rất nhiều sự tình cũng không biết, cho nên, cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền hướng nàng giải thích lên. Không biết ngươi hay không nghe nói qua, mấy vạn năm phía trước, thánh hoàng tộc đã từng ra một vị thực lực siêu tuyệt cường giả, cho dù là ở cao thủ nhiều như mây thần giới, cũng có thể lực gáp 12 đại gia tộc, lúc ấy đem thánh hoàng tộc địa vị đẩy hướng về phía đỉnh. Vị này tộc trưởng, không chỉ có luyện chế chúng ta thánh hoàng tộc chấn tộc chí bảo thiên hoàng quyết, hơn nữa, còn ở thực lực lúc toàn thịnh, vẽ này phúc chín ly thiên hoàng đồ, đem hắn suốt đời sở lĩnh ngộ hỏa hệ ý cảnh cùng pháp tác, tất cả đều dung hối trong đó. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới minh bạch, nguyên lai, này chín ly thiên hoàng đồ cư nhiên cùng nàng thiên hoàng quyết xuất từ cùng người tay, khó trách giữa hai bên sẽ có điều cảm ứng. Nghe xong hoàng tử kêu nói, nàng sửng sốt, ý cảnh. Pháp tác, đó là cái gì? Hoàng tử kêu nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ngươi. Liên ý cảnh cùng pháp tắc cũng không biết. Hắn thở dài, lại nói, cũng khó trách, này vốn dĩ chính là 10 trọng cảnh trở lên võ giả mới có thể nắm giữ, thiên lăng đại lục bị không gian bích chướng cách trở lúc sau, võ giả vô pháp phi thăng thần giới, dần dần mà, này đó cũng liền thất truyền. Đáng tiếc, ngươi nếu có thể đủ ở thánh hoàng tộc lúc toàn thịnh sinh ra, sớm tiếp xúc đến càng cao võ đạo, nói không chừng thành tựu sẽ so hiện tại càng cao. Hắn nghĩ nghĩ, giải thích nói, đơn giản lại nói tiếp, võ giả có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa năng lượng, chủ yếu là thông qua cùng trong thiên địa huyền khí câu thông, do đó điều động này đó lực lượng. Đối bình thường mới nhập môn võ giả tới nói, hấp thu thiên địa huyền khí, đem chi hóa thành trong cơ thể huyền lực, đây là nhất cơ sở. Đối với cao giai võ giả tới nói, có thể làm chính mình huyền lực ảnh hưởng chung quanh huyền khí, dẫn ra càng cường uy lực, do đó hình thành chính mình lĩnh vực. Hoàng tử Kiêu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hỏi, ngươi đã tiến vào cựu trọng cảnh, hơn nữa thiên phú như vậy cao, nghĩ đến đã lĩnh ngộ ra chính mình hỏa vực đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu. Chương 2748 vẽ trong tranh, 2. Hình thành lĩnh vực, này ở thiên lăng đại lục, cũng không xem như cái gì hiếm lạ sự tình. Lê Mặc Ảnh ở 6 trọng cảnh thời điểm, cũng đã hình thành chính mình lôi vực, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng không có hắn như vậy lợi hại, nhưng là đột phá 7 trọng cảnh lúc sau, cũng hình thành hỏa vực. Bình thường võ giả, chỉ cần có thể đột phá 9 trọng cảnh, khẳng định cũng sẽ lĩnh vực của chính mình. Hoàng tử kêu ý bảo, đem ngươi hỏa vực phóng xuất ra tới, cho ta xem một chút. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, tay phải hướng không trung vẽ cái thủ quyết, nháy mắt. Mật thất trung hỏa thuộc tính huyền khí đều đã chịu nàng lôi kéo, cùng nàng trong cơ thể hỏa hệ huyền lực cho nhau ảnh hưởng, hình thành một cái thật lớn hỏa vực, toàn bộ mật thất chung lửa cháy cuồn cuộn, tựa hồ muốn đem đứng ở giữa phòng hai người đều cùng nhau nuốt hết. Hoàng tử Kiêu đứng ở liệt hỏa bên trong, lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hắn nhìn một hồi lâu, mới ý bảo Hoàng Nguyệt Ly thu hồi hỏa vực, đồng thời, mặt lộ vẻ khen ngợi chi sắc, không tồi, vô luận là hỏa hệ năng lượng báo hòa trình độ, vẫn là sức bật, đều là nhất đẳng nhất, ngươi mồi lửa hệ lĩnh vực lĩnh ngộ, đã là phi thường hoàn mỹ. Hắn ngừng lại một chút, còn nói thêm, vậy ngươi có biết hay không, ở lĩnh vực phía trên, còn có càng cao cấp lĩnh ngộ, đó chính là hỏa hệ ý cảnh cùng pháp tác. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, như suy tư gì, càng cao cấp lĩnh ngộ. Kỳ thật, vừa rồi Hoàng tử Kiêu nói những lời này đó lúc sau, nàng trong lòng đã mơ hồ có phỏng đoán. Đối với hỏa vực ứng dụng, nàng có thể nói là phi thường có kinh nghiệm, hai đời kinh nghiệm chiến đấu, đủ để cho nàng thao tác chính mình hỏa vực. Chính là, ở hỏa vực uy lực đạt tới một cái cực hạn lúc sau, nàng cũng trước sau ở tự hỏi, hay không có thể có lực lượng càng cường đại tới thay thế được nó. Trước kia, nàng cũng cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau tham thảo quá vấn đề này. Ta phu quân đã từng nói qua, hỏa vực chỉ là có thể thao tác chung quanh đã tồn tại hỏa thuộc tính năng lượng, uy lực cần thiết quyết định bởi với chung quanh huyền khí độ dày, hơn nữa, phạm vi cũng chỉ giới hạn trong quanh thân phạm vi nơi. Nếu mùi lửa thuộc tính lĩnh ngộ càng tiến thêm một bước, nói không chừng có thể chống rông sáng tạo ra năng lượng, hơn nữa uy lực có thể đạt được phạm vi, cũng có thể càng quảng. Chẳng lẽ, đây là ngươi nói ý cảnh cùng pháp tắc? Hoàng tử Kiêu nghe xong lời này, nhưng thật ra ngẩn ra, đây là phu quân của ngươi nói. Khó trách ngươi nói hắn là cái thiên tài. Thân là hạ giới võ giả, chưa từng có tiếp xúc quá ý cảnh cùng pháp tắc, có thể có như vậy lĩnh ngộ, có thể nói, khoảng cách hình thành chính mình ý cảnh, chỉ có một bước xa. Hắn nói này đó, chính là ý cảnh. Mười trọng cảnh võ giả nếu có thể lĩnh ngộ ý cảnh, ở cùng giai võ giả trung gian, đã là lập với bất bại chi địa. Bất quá, pháp tắc là càng cường đại hơn một loại năng lực, trên cơ bản, chỉ có đương các ngươi đột phá mệnh huyền cảnh lúc sau, mới có thể lĩnh ngộ. Hoàng Nguyệt Ly nghe đến đó, trên cơ bản đã hiểu được, mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Cho nên nói, chỉ cần có thể lĩnh ngộ hỏa thuộc tính ý cảnh, thực lực của ta liền có thể đi tới một đi nhanh, có phải hay không? Ta đây hẳn là như thế nào làm đâu? Hoàng tử Kiêu cười gật gật đầu, nói, không tồi, kỳ thật, truyền thừa tháp đệ tam giai đoạn thí luyện, chính là vì làm ngươi lĩnh ngộ hỏa thuộc tính ý cảnh. Nói thật cho ngươi biết đi, chẳng sợ ở thần giới, mới vừa tiến vào 10 trọng cảnh võ giả, muốn lĩnh ngộ ý cảnh, đều cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bất quá, sớm một chút bắt đầu lĩnh ngộ, tóm lại là một loại ưu thế, liền tính vô pháp hình thành hoàn chỉnh ý cảnh, ít nhất cũng có thể làm thực lực của ngươi tăng lên không ít. Chương 2749 vẽ trong tranh, 3. Nói, Hoàng tử Kiêu chỉ mật thất trung ương kia phúc 9 ly thiên hoàng đồ. Tại đây 9 ly thiên hoàng đồ chung, ký lục vị kia thực lực cường đại tiền nhiệm tộc trưởng suốt đời lĩnh ngộ ý cảnh cùng pháp tắc, cho nên, đệ tam giai đoạn thí luyện, chính là muốn đi vào hòa trung, đi tiếp thu ý cảnh truyền thừa. Đương nhiên, tuy rằng tiền nhiệm tộc trưởng đã ký lục hắn ý cảnh, chính là, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, lại muốn xem chính ngươi ngộ tính. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng gật đầu, cái này ta minh bạch. Mặc kệ nói như thế nào, tiền nhiệm tộc trưởng lưu lại này phúc đồ, tương đương chính là cấp hậu bối võ giả chỉ điểm một cái minh lộ, thông qua tiền nhân kinh nghiệm, không biết có thể thiếu đi nhiều ít đường vòng. Bằng không, chỉ dựa vào chính mình lĩnh ngộ nói, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng không biết, cụ thể phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, ở thần giới, các đại gia tộc khẳng định đều có chính mình truyền thừa, nàng toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, nhất định sẽ bị này đó thiên tài xa xa ném ở sau người. May mắn, ở Thiên Lăng Đại Lục còn có như vậy một tòa thánh hoàng tộc truyền thừa tháp, mới cho nàng lĩnh ngộ ý cảnh cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, hỏi, như vậy, ta hiện tại hẳn là như thế nào làm đâu? Hoàng tử Kiêu nói, ngươi chỉ cần ngồi ở 9 ly thiên hoàng đồ phía trước, nếm thử cùng này bức họa thành lập tinh thần liên tiếp, một khi liên tiếp thành công, ngươi liền có thể hoàn chỉnh mà cảm nhận được họa chung ý cảnh. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Thấy nàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, Hoàng tử Kiêu vội vàng bổ sung nói, bất quá, ta cũng muốn trước đó nhắc nhở ngươi. Lĩnh ngộ ý cảnh, kỳ thật so ngươi đệ nhị giai đoạn thí luyện còn muốn nguy hiểm nhiều. Tiến vào họa chung lúc sau, triển lãm ở ngươi trước mặt ý cảnh, khó khăn sẽ một tầng tầng gia tăng, nếu lĩnh ngộ không được, liền sẽ đối với ngươi thần thức tạo thành thật lớn đánh sâu vào, cho nên, một khi phát giác chính mình thời gian dài vô pháp lĩnh ngộ, hoặc là thừa nhận áp lực quá lớn, ngươi nhất định phải kịp thời rời khỏi, nói cách khác, nói không chừng ngươi thần thức liền sẽ đã chịu bị thương nặng. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, hỏi, như vậy, nếu ta từ họa chung rời khỏi, có phải hay không còn có cơ hội tiếp tục tìm hiểu? Hoàng tử Kiêu nói, không có khả năng, mỗi người đều chỉ có một lần tìm hiểu cơ hội, nếu rời khỏi, liền vô pháp lại tiến vào. Như vậy a, Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói. Hoàng tử Kiêu nhìn ra nàng tâm tư, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm khắc lên, Hoàng Nguyệt Ly, ngươi cũng không nên đem ta nói trở thành gió bên tai. Chẳng sợ ở thần giới, có trưởng lão hộ pháp dưới tình huống, mỗi năm đều có rất nhiều võ giả, bởi vì tìm hiểu ý cảnh mà đã chịu trọng thương. Bệnh trạng nhẹ một chút, cũng sẽ tạo thành tu vi lùi lại, nghiêm trọng thậm chí sẽ biến thành xí ngốc. Cho nên, ngươi cũng không nên vì nhiều tìm hiểu trong chốc lát, liền lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn là có ý tốt, vội vàng cười gật đầu đồng ý, là, đa tạ hoàng tiền bối chỉ điểm. Ta cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Hoàng tử Kiêu lúc này mới yên lòng, chỉ điểm nàng ở chín ly thiên hoàng đồ phía trước khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại, ngươi nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, phóng thích tinh thần lực của ngươi, nếm thử cùng bức họa cuộn tròn sinh ra liên hệ. Hắn vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly sơn mặt, cẩn thận quan sát đến, trong lòng tổn vài phần xem kỹ. Hắn không có nói cho Hoàng Nguyệt Ly chính là, kỳ thật, ở thần giới, võ giả cùng chín ly thiên hoàng đồ thành lập tinh thần liên tiếp tốc độ, cũng là khảo hạch võ giả ngộ tính một cái quan trọng tiêu chuẩn. Ngộ tính cao võ giả, thực mau là có thể thành công vẽ trong tranh, ngộ tính kém, chỉ sợ muốn ở bức họa cuộn tròn phía trước ngồi nửa ngày. Chương 2750 vẽ trong tranh, 4. Đương nhiên, còn có càng thêm thê thảm, khả năng ngồi cả ngày cũng vô pháp vẽ trong tranh, vậy chỉ có thể từ bỏ tìm hiểu. Cuối cùng loại này khả năng tính, Hoàng tử Kiêu đảo không cho rằng sẽ ở Hoàng Nguyệt Ly trên người xuất hiện, rốt cuộc nàng là thần cấp thiên tài, nộ tính không có khả năng kém như vậy. Bất quá, thành lập tinh thần liên tiếp tốc độ, cùng võ giả bản thân tu vi cũng là có rất lớn quan hệ. Đại bộ phận võ giả đều là đột phá 10 trọng cảnh về sau, mới có thể có cơ hội tìm hiểu 9 ly thiên hoàng đồ. Hoàng Nguyệt Ly bởi vì thiên phú xuất chúng quan hệ, cựu trọng cảnh liền tới tìm hiểu, cứ như vậy, hoàn cảnh xấu còn là phi thường rõ ràng. Tốc độ chỉ sợ cũng so ra kém 10 trọng cảnh thiên cấp thiên tài. Nếu nàng có thể ở 20 tức trong vòng vẽ trong tranh, vậy phi thường không? Không thể nào. Hoàng tử Kiêu lầm bầm lầu bầu chỉ nói đến một nửa, liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, liền tại đây nháy mắt công phu, Hoàng Nguyệt Ly cả người đều bày biện ra dại ra trạng thái, đồng thời, trên trán xuất hiện một cái kim sắc ấn ký. Nay liền thuyết minh, nàng thần thức đã thành công tiến vào chín ly thiên hoàng đồ chung. Hoàng tử Kiêu quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này khẳng định không phải thật sự. Vừa rồi kia mới bao nhiêu thời gian? Một tức? Hai tức? Sao có thể sẽ nhanh như vậy? Hắn vừa rồi có điểm thất thần, cho nên vô pháp xác định cụ thể thời gian. Nhưng vô luận là một tức vẫn là hai tức, tốc độ này cũng thật sự là quá nhanh. Hắn còn chưa từng có nghe nói qua. Có người có thể tại như vậy đoạn thời gian, liền thành công vẽ trong tranh. Hoàng Nguyệt Ly ở bức họa cuộn tròn trước ngồi xuống lúc sau, nhắm hai mắt, thả ra chính mình huyền lực. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được, chính mình thần thức bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, đem nàng hướng bức họa cuộn tròn phương hướng kéo qua đi. Này hết thể phát sinh đến phi thường mau, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly chính mình, cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ nàng hoàn hồn, nàng đã phát hiện, chính mình đứng ở một mảnh hoang mạc bên trong. Bốn phía đều là màu đỏ, tản ra nóng rực hơi thở nham thạch, vô luận hướng cái nào phương hướng xem qua đi, đều như là vô biên vô hạn, hoàn toàn nhìn không tới cuối. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly hoảng hốt thời điểm, từ nàng dưới chân vì trung tâm, đồng nhiên, một cổ liệt hỏa từ ngầm dâng lên, một cái thật lớn hỏa vực xuất hiện, đem nàng bao phủ ở hỏa vực trung tâm. Tức khắc, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Ngay thường, nàng làm hỏa vực chủ nhân, thao túng chính mình lĩnh vực, tự nhiên có thể tương đối thoải mái mà khống chế trong đó hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng là, hiện tại, nàng lại bị không thuộc về chính mình hỏa vực bao phủ trong đó, trong lĩnh vực hỏa thuộc tính nguyên tố phân loạn cuồng bạo, căn bản không nghe theo nàng chỉ huy. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, hỏa vực phạm vi còn ở một chút mà trong chiều co rút lại. Hỏa vực chung năng lượng độ dày, cũng tùy theo trở nên càng lúc càng lớn. Nóng bỏng lửa cháy, quả thực muốn đem nàng quanh thân ra thịt toàn bộ đốt thành cho tận giống nhau, ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, cả người càng là bị mồ hôi xuống nước, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Đối mặt như vậy hoàn cảnh, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không có hoảng loạn. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, nếm thử thông qua thần thức cùng chung quanh huyền khí thành lập liên tiếp. Hoàng tiên bối nói qua, này họa trung ẩn chứa chính là tiền nhiệm tộc trưởng ý cảnh chi lực. Cho nên, ta chỉ dựa vào mạnh mẽ công kích là không có khả năng phá vây, cần thiết nếm thử lĩnh ngộ. Lực lượng như vậy, đến tột cùng là hỏa vực một chút co rút lại, độ ấm trở nên càng ngày càng cao. Hoàng Nguyệt Ly góc áo đều bắt đầu bốc cháy lên. Rốt cuộc, nàng mở mắt. Chương 2751 đệ nhất trọng ý cảnh, 1. Bức họa cuộn tròn ở ngoài. Mật thất trong một góc, hoàng tử Kiêu đôi tay ôm ngực đứng thẳng, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly phương hướng. Tiểu vượng tài đã biến thành hình người, ngồi xổm ngồi ở hắn bên chân, đôi tay phủng phì đô đô mà bánh bao mặt, vẻ mặt nhàm chán mà tả hữu nhìn xung quanh. Cái kia, Tháp Linh tiền bối, chúng ta đều đã tại đây ngây người 10 ngày, nữ ma đầu nàng vì cái gì còn vẫn không nhúc nhích, liền một chút phản ứng đều không có a. Nàng tham gia đệ tam giai đoạn thí luyện, rốt cuộc muốn bao lâu a? Lần trước đệ nhị giai đoạn thí luyện, nàng liền hoa 20 mấy thiên thời gian, lúc này đây, chẳng lẽ còn sẽ càng lâu sao? Hoàng tử Kiêu nguyên bản vẫn luôn không nhúc nhích, nghe được tiểu vượng tài nói chuyện, mới quét hắn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, 20 mấy thiên. Ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản đi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây thí luyện, ta phỏng chừng ít nhất yêu cầu 3 năm thời gian đi. Cái gì? Tam. 3 năm. Tiểu Phượng Hoàng bánh bao mặt xuất hiện nháy mắt dại ra, miệng trực tiếp trương thành nhỏ hình, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Cư nhiên muốn lâu như vậy. Còn không phải là xem một bộ tranh vẽ sao? Hắn bẹp cái miệng nhỏ, thập phần bất mãn mà nhắc mãi. Hoàng tử Kiêu hừ lạnh một tiếng. Người thường là không dùng được lâu như vậy, là nhà ngươi chủ nhân thiên phú đủ cường, ta mới có thể cho rằng, nàng có thể kiên trì 3 năm trở lên. Ngươi còn ngóng trông Hoàng Nguyệt Ly mấy ngày liền ra tới. Kia nàng đã có thể liền bình thường phàm cấp thiên tài đều không bằng. Ách, a, nguyên lai, like, ở cái này bức họa cuộn tròn chung thời gian, cư nhiên là càng dài càng tốt. Tiểu vượng tài hiểu được, tức khắc càng thêm chịu đả kích. Hoàng tử Kiêu hơi hơi gật đầu. Lại tiến thêm một bước giải thích nói, ngươi cho rằng này chỉ là bình thường bức họa cuộn tròn sao. Ta lời nói mới rồi đều nói vô ích. Nói thật cho ngươi biết đi, này bức họa trung gian, ẩn chứa hỏa thuộc tính cửu trọng không đồng ý cảnh. Lĩnh ngộ một trọng, còn sẽ xuất hiện tiếp theo trọng, mỗi một trọng lĩnh ngộ khó khăn đều sẽ trở nên càng ngày càng cao. Tuyệt đại đa số bình thường võ giả, liền đệ nhất trọng ý cảnh đều không thể thừa nhận, không mấy ngày liền sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng thiên phú xuất sắc thiên cấp thiên tài, lần đầu tiên tìm hiểu, giống nhau đều có thể lĩnh ngộ 2-3 trọng ý cảnh, như vậy ít nhất muốn hao phí 1-2 năm thời gian. Mà Hoàng Nguyệt Ly ngộ tính so thiên cấp thiên tài còn hảo cao đến nhiều, ta suy đoán, nàng hẳn là có thể lĩnh ngộ tứ trọng trở lên. Hoa 3 năm thời gian, đã xem như thần tốc. Nghe xong Hoàng tử Kiêu giải thích, tiểu vượng tài mặt càng đen. Nhà hắn nữ ma đầu thiên phú ngộ tính, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng bởi vậy, chẳng phải là đại biểu, nàng muốn ở bức họa cuộn tròn ngốc rất dài thời gian rất lâu sao? Tiểu vượng tài càng nghĩ càng cảm thấy khô bức, không khỏi ủ rũ cụp đuôi mà phun tào, nhìn tới nhìn lui, còn không phải là một con phượng hoàng bức họa sao? Có cái gì đẹp? Xem 3 ngày đã đủ khoa trương, cư nhiên còn muốn xem 3 năm. Còn không bằng nhiều nhìn xem ta đâu. Tiểu phượng hoàng nước mắt, nữ ma đầu tại đây ngồi 3 năm còn lợi hại. Hắn gà nướng chân. Gà rán chân, thịt kho tàu đùi gà, hành du đùi gà. Đều phải cùng hắn ở riêng 3 năm. Hảo luyến tiếc này đó tiểu yêu tinh nhóm A. Hoàng tử Kiêu nhìn tiểu vượng tài lã trá trực khóc bộ dáng, nhướng mày, nói, ngươi có cái gì đẹp? Một con phát dục bất lương gấu tể, như thế nào có thể so sánh được với tiền nhiệm tộc trưởng này bức họa? Tiểu vượng tài dựng thẳng tràn đầy thịt mỡ tiểu ngực, trên mặt lộ ra không cam lòng biểu tình. Ta nào có phát dục bất lương. Ta chỉ là còn ở trường thân thể mà thôi. Nói cho ngươi, ca ca ta chính là phi thường phong cách đại phượng hoàng, so với trên bức họa này một con còn muốn càng thêm uy vũ, càng cường đại hơn. Ta về sau cũng sẽ không so với hắn kém. Chương 2752 đệ nhất trọng ý cảnh, 2. Hoàng tử kêu cúi đầu, cùng trên mặt đất chỉ có hắn đầu gối độ cao tiểu sỏ tạ đối diện, như suy tư gì bộ dáng. Tiểu vượng tài cảm thấy hắn khinh thường người, không khỏi đem ngực đỉnh đến càng cao. Nói cho ngươi, ta huyết thống cũng là rất cao quý. Hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta làm ngươi trèo cao không nổi. Hoàng tử kiêu đáy mắt đống nhiên hiện lên một đạo ưu quang, mở miệng nói, đúng rồi, lại nói tiếp, ngươi huyết thống xác thật là không tồi, tựa hồ vẫn là phượng hoàng trung hoàng tộc. Thính ngươi thật tinh mắt. Tiểu vượng tài trên mặt lộ ra vài phần đắc ý tươi cười. Hoàng tử kiêu ngay sau đó nói, đáng tiếc, kia tiểu nha đầu thật là một chút đều sẽ không dưỡng phượng hoàng. Thượng một lần, ta rõ ràng đã cho nàng một quyển phượng hoàng chăn nuôi chỉ nam, kết quả nàng một chút đều không có hảo hảo học tập. Còn đem ngươi dưỡng đến như vậy béo, tiềm lực cũng hoàn toàn không có khai quật ra tới. Tiểu nha đầu sẽ không chỉ lo chính mình nói chuyện yêu đương đi. Không được, ta không thể làm nàng như vậy chậm trễ một con cao quý phượng hoàng tiền đồ. Tiểu vượng tài nghe nghe, đông nhiên cảm thấy sau lưng lông tơ tất cả đều dựng lên. Từ từ, tuy rằng ta nghe không hiểu ngươi huyên thuyên đều đang nói cái gì, nhưng là, vì cái gì có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Hoàng Nguyệt Ly được đến Phượng Hoàng chăn nuôi chỉ nam lúc sau, ngay từ đầu, sắc thật cũng hứng thú bừng bừng mà muốn hảo hảo huấn luyện một chút tiểu vượng tài. Đáng tiếc, tiểu vượng tài trời sinh lười đến muốn mệnh, kiên quyết không chịu từ bỏ chính mình phúc lợi, mỗi ngày vừa đến huấn luyện thời điểm, liền bắt đầu các loại làm trời làm đất, la lối khóc lóc lăn lộn, thế nào cũng không chịu phối hợp. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu còn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tưởng hảo hảo giáo dục hắn, kết quả sau lại Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên bị bệnh lúc sau, nàng liền vô tâm tư nhìn chằm chằm tiểu vượng tài. Tiểu vượng tài nhân cơ hội này, lại một lần thả bay tự mình, thả bay lúc sau, liền hoàn toàn thu không trở lại. Hoàng Nguyệt Ly cảm kích nó vài lần cứu mạng tình nghĩa, cũng ngượng ngùng quá bức bách nó, thường xuyên qua lại, huấn luyện phượng hoàng kế hoạch, lại một lần phá sản. Hoàng tử kêu vươn một bàn tay, đem tiểu vượng tài nhắc lên, làm phượng hoàng hoàng tộc, ngươi mỗi ngày chỉ biết ăn đùi gà. Quả thực thực xin lỗi ngươi cao quý huyết thống. Ca ca ngươi nếu là đã biết, khẳng định đã sớm khóc đã chết. Còn sẽ trách ngươi chủ nhân không có đem ngươi dưỡng hảo. Xem kia tiểu nha đầu thật là quá mềm lòng, liền một con ấu tể đều huấn luyện không tốt, vẫn là ta cái này tiền bối thế nàng đại lao đi. Tiểu Phượng Hoàng lắp bắp kinh hãi, lập tức kịch liệt dãy rùa lên, hai điều chân ngắn nhỏ ở giữa không trung liều mạng mà đạp tới đạp lui. Không được, ngươi không có quyền lực bức bách tiểu gia. Nữ ma đầu đều mặc kệ ta đâu, ngươi có cái gì tư cách? Phóng ta xuống dưới, mau buông ta xuống. Ta kiên quyết không cần tham gia cái gì huấn luyện. Ta muốn bồi nữ ma đầu, ta muốn ăn đùi gà, ta muốn ngủ nướng. Nhưng mà, hoàng tử kêu dẫn theo hắn gãy cổ áo, dáng người lại so với hắn cao lớn không biết nhiều ít lần, tiểu vượng tại như thế nào dãy rua, đều không thể từ hắn thuộc hạ đào tẩu. Tiểu phượng hoàng nóng nảy, kêu to lên, nữ ma đầu, cứu mạng A. Mau cứu mạng A. Có người muốn đem nhà người đáng yêu nhất tiểu phượng hoàng cấp trộm tới làm lao động trẻ em, làm cu ly lạp. Ta lập tức liền phải bị tra tấn đến không thành hoàng hình, ngươi mau tới cứu ta. Gì, nữ ma đầu, ngươi làm sao vậy? Tiểu phượng hoàng đông nhiên trừng lớn đôi mắt, kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm đều thay đổi điều. Hoàng tử kêu khỏe miệng chịu chịu, cười lạnh nói, đừng nghĩ dùng loại này thấp kém kỹ hai gạt ta sống 8 vạn năm. Cái gì tiểu siếp chưa thấy qua, tỉnh tỉnh kính đi. Chương 2753 đệ nhất trọng ý cảnh, 3. Tiểu Phượng Hoàng liều mạng lắc đầu, không đúng không đúng, là thật sự. Ngươi mau xem, nữ ma đầu nàng sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Hoàng tử kêu hừ lạnh một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn là không yên lòng Hoàng Nguyệt Ly, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn liền nhíu mày. Không biết khi nào. Hoàng Nguyệt Ly trên trán bỗng nhiên chảy ra một giọt lại một giọt mồ hôi, sắc mặt cũng trương đến đỏ bừng, thân thể cũng run nhẹ nhẹ lên. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng, chính là Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền phải lĩnh ngộ đệ nhất trọng ý cảnh, hiện tại đã ở đột phá bên cạnh. Mà một loại khác khả năng, chính là Hoàng Nguyệt Ly đã thừa nhận không được bức họa cuộn tròn trung cường đại ý cảnh mang cho nàng thật lớn áp lực, mắt thấy liền phải không chịu nổi. Chính là cho dù là thiên cấp thiên tài, muốn đột phá đệ nhất trọng ý cảnh, như thế nào cũng muốn 3 tháng trở lên thời gian. Tuy rằng hoàng tử kêu chưa thấy qua mặt khác thần cấp thiên tài, chính là nghĩ đến, 1-2 tháng công phu luôn là yêu cầu đi. Mà hiện tại, khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu tìm hiểu, cũng bất quá chỉ có 10 ngày thời gian, nàng liền tính lại thiên tài, còn có thể 10 ngày liền tìm hiểu thành công sao. Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, kết luận chỉ có thể là người sau, nàng đã thừa nhận không được bức họa cuộn tròn trung ý cảnh sao. Nhưng là, này cũng làm hoàng tử kêu thập phần khiếp sợ, hắn còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly thiên phú rất cao, nộ tính đương nhiên cũng sẽ rất mạnh đâu. Đặc biệt là nàng vẽ trong tranh thời điểm, chỉ dùng 1-2 tức thời gian, cho hoàng tử kêu một loại ảo giác, cho rằng nàng ngộ tính hẳn là đồng dạng xuất sắc. Nào biết, hoàng tử kêu như mày, hoàn toàn không thể lý giải, này rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trên trán mồ hôi lạnh mạo đến càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Hoàng tử kêu xem ở trong mắt, cũng khẩn trương lên, một cái bước xa vọt đi lên, đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, tùy thời chuẩn bị đối nàng thi lấy viện thủ.